Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Kiêu Tể Tụ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là mọi người đều biết là nói chung là những cái người trong vòng thân cận đều biết là Đường Ức là hậu duệ của thiên sứ nhất tộc và rất có thể sẽ là người có gọi là tư chất mạnh nhất của thiên sứ nhất tộc từ trước đến nay, cho nên là không chỉ Tô Hàn, ngay cả Cổ Linh Chúa Tể và một thiên sứ chi tôn của thiên sứ nhất tộc có tên là cái thổ tả thì mình quên rồi, nhưng mà đều muốn bảo vệ cho Đường Ức. Ở phần trước thì Cổ Linh đến muốn xin một giọt máu của Đường Ức để mở ra tinh không huyễn cảnh, nhưng mà Tô Hàn không cho. Cổ Linh cũng không có bức bách hắn, nhưng mà có lẽ hắn không biết đấy là Đường Ức thì chỉ là chí tôn thần tử thôi, còn Tô Hàn lại là chí tôn đạo tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ dùng cách gì để mở ra tinh không huyễn cảnh đây. Sau, Cổ Linh lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, người có ý tứ gì? Người có được năm đạo bản nguyên và một đầu chí tôn đại đạo thì chính là chí tôn thần tử. Mà ta thì có được 9 đạo bản nguyên và một đầu chí tôn đại đạo, ta là chí tôn đạo tử, Tô Hàn nói. Cổ Linh mãnh liệt đứng lên, người, ta kháo, ngươi thực sự có 9 đạo bản nguyên sao? Tô Hàn đen mặt lại, không còn gì để nói. Mới vừa rồi hắn còn đang nghĩ là tâm này tâm cảnh mạnh mẽ như vậy, khi mình khoe có 9 đạo bản nguyên mà cũng không có giật mình. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu, soạt. Cổ Linh lập tức phất tay một cái, có một cái lồng sáng vô hình dựng lên, đem hai người bao phủ lại. Nhanh, mau cho ta xem một chút, Cổ Linh nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm sau đó xòe tay ra, trên đó có 9 loại màu sắc tràn ra. Dùng tu vi của Cổ Linh, liền tự nhiên nhận ra ngay, đó đích thực là bản nguyên. Trong cái lồng ánh sáng này một trận trầm mặc. Hồi lâu sau Cổ Linh mới nói, bao nhiêu tiền, bán cho ta một cái. Xéo đi, Tô Hàn cười mắng. Nếu như ngươi không phải yêu lòng cổ đế, ta sẽ thực sự nhịn không được mà động thủ, Cổ Linh cắn răng. Tin tưởng ta đi, ngươi không động thủ, so với việc ngươi động thủ, thì sáng suốt hơn nhiều, Tô Hàn nói. Cổ Linh tự nhiên biết rõ hàm nghĩa trong lời nói của Tô Hàn, hắn lắc đầu nói. Ta đi, vốn là con đường quang minh đại đạo, giờ phút này đứng trước mặt ta, coi như không phải là ngươi thì ta cũng không động thủ. Ngươi và ta để hiểu biết đối phương, cũng là tin tưởng đối phương, cho nên lời này không cần phải nói nhiều, Tô Hàn nói. Cổ Linh gật đầu, sau đó lại nói, vậy ngươi có ý tứ gì? Bằng vào thân phận chí tôn đạo tử của ngươi, cũng có thể để cho tinh không huyễn cảnh mở ra sau. Cái này thì hơi quá sức, Cổ Linh ngáo ra. Bất quá vẫn còn một biện pháp khác nữa, Tô Hàn lại nói. Vậy thì ngươi mau nói đi, cả nhắc cái gì? Ta là người đầu tiên đột phá thập trọng chuẩn thánh ở dưới ngân hà tinh hệ, cho nên hiện tại ta dùng tu vi thập trọng chuẩn thánh, thời điểm đột phá lên hư thánh sẽ ban thưởng cho ta một cơ hội có được chuyến đi chí tôn, Tô Hàn nói. Chuyến đi chí tôn, đó là cái gì vậy? Cổ Linh lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó là trong thời gian ngắn có được lực lượng chí tôn, dùng thân phận của chí tôn mà hành tẩu trong thương khung vũ trụ, Tô Hàn nói. Ê, cho dù là dùng tâm cảnh của Cổ Linh, sau khi nghe được lời này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chí tôn, lực lượng của chí tôn ư, cái đó đến cùng mạnh bao nhiêu, Cổ Linh nói. Ta lợi dụng cơ hội lần này, đi tới vị diện vực ngoại thiên ma, cũng đã nhìn thấy Nguyên Linh, xém chút đem hắn đánh chết. Tô Hàn lộ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc là trên người hắn có chí tôn thiên khí hộ thân, ta không thể đem hắn đánh chết được. Về sau thì lại không đủ thời gian, chỉ có thể đem Vô Phong cứu ra trước. Vô Phong, Cổ Linh chừng to mắt. Diệu Dương kiếm thần Vô Phong, hắn còn sống sao? Tô Hàn gật đầu. Cổ Linh chấn động không gì sánh nổi, hắn có vô số nghi hoặc, tỉ như chí tôn thiên khí là cái gì? Nguyên Linh thực sự đang ở trong vị diện vực ngoại thiên ma sao? Và làm như thế nào hắn lại đạt được chí tôn thiên khí? Ngay cả lực lượng của chí tôn mà cũng có thể phòng ngự được, vậy thì chí tôn thiên khí kia nó kinh khủng đến cỡ nào? Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Hồi lâu sau Cổ Linh lại hít vào một hơi rồi nói. Ngươi là muốn ở thời đỉnh hư thánh cũng lần nữa trùng kích thập trọng, sau đó đột phá phàm thánh, sẽ dẫn động cho tinh không huyễn cảnh mở ra. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Cổ Linh liền nói, cái này chỉ sợ là rất không có khả năng. Không phải là ta không tin ngươi, mà là loại tu vi chuẩn thánh này, vốn chính là tầng thứ thấp nhất của thánh cảnh. Ngươi có thể thời điểm chuẩn thánh xây dựng thập trọng, đích thực là đệ nhất nhân của thánh vực, nhưng thời điểm hư thánh lại muốn đi tới thập trọng thì khó hơn lên trời. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn. Tu vi càng cao muốn mở ra, con đường bên ngoài thất trọng sẽ càng khó. Trong lịch sử của Thánh Vực có rất nhiều thiên kiêu kinh thế, đều đã từng ở chuẩn thánh, hư thánh, mở ra được bát trọng, thậm chí là cửu trọng rồi. Thế nhưng sau khi đến đạo thánh nguyên thánh, thậm chí là cấp độ đế thánh, bọn họ chỉ có thể bị hạn chế tại thất trọng mà thôi. Không phải là bọn hắn không có sự kiên nhẫn để mở ra kỷ lục, thế nhưng muốn xây dựng lại không có khả năng. Theo như cổ linh thì Tô Hàn có thể thời điểm chuẩn thánh đạt tới thập trọng đã là cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng muốn ở thời điểm hư thánh cũng mở ra thập trọng, không khác gì là người si nói mộng. Nếu như ta có thể có được chín đạo bản nguyên, vì sao không thể tại thời điểm hư thánh mở ra thập trọng? Tô Hàn như cười như không mà nói, chẳng lẽ trình độ thập trọng hư thánh, độ khó lại còn lớn hơn cả người sở hữu chín đạo bản nguyên hay sao? Cái này, cổ linh trừng mắt liếc Tô Hàn. Ngươi nói giống như là người ta nói nhảm vậy, hai cái này có khả năng so sánh với nhau sao? Ngươi đi dọc qua tàng thư các mà đọc cổ thư một chút, nhìn xem có người nào đã từng chiếm được chín đạo bản nguyên hay chưa, lại có người nào từng đi qua thập trọng hư thánh hay chưa. Nếu như có thể đi tới loại trình độ đó, thì khẳng định sẽ có người lưu giữ lại. Độ khó nó phải lớn cỡ nào cơ chứ? Tô Hàn cao giọng cười to, có thể là một vị chúa tể ăn quả đắng như thế đích thực cũng là một niềm vui thú. Yên tâm đi, ta nhất định có thể đạt tới thập trọng hư thánh. Sau một lát Tô Hàn nghiêm nghị nói, không chỉ hư thánh, còn có phàm thánh, đạo thánh, thậm chí đế thánh, tổ thánh, ta đều có thể đột phá thập trọng. Ờ, ta biết rồi. Cổ linh đứng dậy đem nhánh cây ném vào đống lửa. Ngươi không tin sao? Tô Hàn nhướng mày. Cổ linh xoay người vừa đi vừa nói, thời tiết lạnh thì sưởi ấm nhiều một chút, miễn cho cả ngày cứ ngáo ngơ nằm mơ. Tô Hàn ngáo ra. Thời gian trôi qua, cho dù là ngoại trừ cổ linh và thuấn toàn, không có người nào biết được tinh không huyễn cảnh tại sao lại mở ra. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến rất nhiều thế lực đỉnh cấp đem thiên kiêu dưới cờ của mình chuyển đến nơi đây. Ngắn ngủi trong thời gian 10 ngày thôi, thì khu thứ hai của thần hải coi như đã kín người hết chỗ. Toàn bộ đều là thiên kiêu và cường giả số 1. Mà những cường giả này thì không ngoại lệ, đều là nhóm hộ đạo giả cho bọn thiên kiêu. Theo quy củ mà nói thì không phải chiến sĩ ở chiến trường yêu ma, không có gia nhập chiến đội thì không được phép tiến vào trong phạm vi của thần hải. Thế nhưng, chuyện lớn như là tinh không huyễn cảnh phát sinh thì coi như là thánh cung cũng không thể nào ngăn cản được. Người của rất nhiều thế lực lớn đều thuê một chút lều vải, tạm thời ngụ tại khu thứ hai. Ngược lại để cho thất hoàng chiến đội lại kiếm được một khoản tiền nhỏ. Trong ngày thường, thực sự là những thiên kiêu chỉ tồn tại trong truyền thuyết thì giờ phút này gặp ở khắp nơi, đông như lợn con. Thiên kiêu bảng của thánh vực có thiên địa huyền hoàng 4 bảng, bọn họ cũng dần dần hiện thân. Hoàng bảng thì đại biểu cấp bậc chuẩn thánh, huyền bảng đại biểu cho hư thánh, địa bảng thì đại biểu cho cấp bậc phàm thánh, còn thiên bảng là cấp bậc đạo thánh. Vượt qua đạo thánh thì sẽ trực tiếp đi lên bảng đá đơn. Muốn vào bảng thì cũng chỉ có thể thông qua bảng cường giả thánh vực bảng mà thôi. Tuổi tác của hết thảy thiên kiêu đều bị hạn chế từ 100 vạn năm trở xuống. Từ khi tu luyện là đến linh cảnh cho đến cấp độ đạo thánh cũng không vượt quá 100 vạn năm. Không hề nghi ngờ, có thể trong thời gian đó mà đạt tới cấp bậc chuẩn thánh thì đã là tồn tại siêu quần bạt tụy, chớ nói chi là dùng tư thái thiên kiêu cường thế vào bảng. Bất quá, tuổi tác chẳng qua chỉ để tham khảo, ý nghĩa không phải quá lớn, bởi vì có rất ít người có thể nhìn ra tuổi tác của đối phương, mà còn có rất nhiều thiên kiêu thông qua đủ các loại đồ vật gia tốc thời gian để tiến hành tu luyện. Cho nên cái gọi là dưới 100 vạn năm này thực sự là còn phải nghiên cứu. Bất kể nói như thế nào, chỉ cần có thể lên bảng, vậy thì bất kỳ một thiên kiêu nào cũng có thể coi là nhân trung long phượng, gần như là vô địch trong cùng cấp bậc, mà kể cả có vượt cấp mà chiến cũng không kỳ quái. Bởi vì nhóm thiên kiêu này đến làm cho Hạ Bằng cũng bắt đầu đau đầu, cái này đã triệt để vượt ra khỏi phạm vi trưởng khống của hắn. Đáng tiếc, bọn hắn lại phải một chuyến tay không rồi. Trong lều vải, Thuấn Toàn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lại mang theo nụ cười, như cười trên nỗi đau của người khác. Hắn chính là người của thiên sứ nhất tộc, đối với tham lam của nhân tộc là vô cùng coi thường. Mặc kệ là nơi nào có tạo hóa cơ duyên, mặc kệ những tạo hóa cơ duyên này hẳn nên thuộc về người nào, nhưng chỉ cần bị những thế lực khác của nhân tộc biết được thì bọn họ sẽ sộc tới như một đàn chó điên vậy. Tô Hàn nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Đường Ức, nha đầu này dường như cảm thấy ấm áp ngủ đi. Nãi nãi nhà nó tức chết ta rồi. Đúng lúc này màn cửa bỗng nhiên bị sốc lên, Hạ Nghị từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài trời băng đất tuyết, hàn phong cuốn theo Hạ Nghị. Tô Hàn vội vàng bày ra lực lượng tu vi, đem thân thể Đường Ức bao phủ lại, tránh cho nàng bị đông lạnh, cũng tránh là bị Hạ Nghị đánh thức. Tính cách của ngươi quá nóng nảy rồi, Tô Hàn nhíu mày, có chút bất mãn nói. Muội muội của ngươi còn chưa có tu luyện, chỉ là thân thể phàm nhân. Bên ngoài phong tuyết như thế, ngươi không sợ nàng bị đông lạnh sao? Hạ Nghị rụt cái cổ lại, nhìn thấy Đường Ức ngủ thiếp đi liền rón rén đi tới. Mặt của ngươi làm sao vậy? Lại đi cược ngọc rồi sao? Hạ Bằng tức giận. Không có, tuyệt đối không có. Hạ Nghị vội vàng khoát tay, sợ còn không nói rõ lý do thì đã bị ăn một trận đánh tơi bời. Mặt trái quán bị sưng cao, mà còn có chút phát tím, thậm chí còn nhìn rõ cả vết tay. Chà, ta bị người ta đánh, Hạ Nghị nói. Bộ dáng quán tựa như một thiếu gia ăn chơi bên ngoài chọc phải sự tình, rồi trở về cáo trạng phụ thân. Bị người nào đánh? Hạ Băng hỏi. Tề Trùng, Hạ Nghị nói. Sao? Hạ Băng khẽ nhíu mày. Nếu ta không nhớ lầm thì Tề Trùng hẳn là thiên kiêu của địa ngục thần điện, ngươi đi trêu chọc hắn sao? Cha, ngài cũng biết hắn là thiên kiêu của địa ngục thần điện, ta vô duyên vô cớ sao lại đi trêu chọc hắn chứ? Hạ Nghị bất mãn nói. Còn không phải là bởi vì con tiện nhân Tần Thải Thải kia sao? Tề Trùng kia thế nhưng là ưa thích nàng muốn chết, bởi vì lần trước có sự tình cược ngọc, Tần Thải Thải một mực ghi hận trong lòng, cho nên liền kiếm cớ để Tề Trùng tới đánh ta. Chân mày của Hạ Băng nhíu lại càng chặt. Tề Trùng đích thực là thiên kiêu của địa ngục thần điện, ở tại thời điểm chuẩn thánh đã tiến vào hoàng bảng, bài danh là hơn 9 vạn. Thiên địa huyền hoàng bốn bảng này, danh sách mỗi bảng đều sẽ thu vào 10 vạn thiên kiêu, từ đó dùng chiến lược cá nhân cứ mỗi năm lại tiến hành bài danh một lần. Hiện tại Tề Trùng mặc dù còn không có tiến vào huyền bảng, nhưng hắn đã đạt tới tu vi hư thánh. Mặc dù Hạ Nghị trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, lại có Hàn Băng bí cảnh của Hạ Băng gia trì, đã đạt đến cấp độ ngũ trọng chuẩn thánh, nhưng không phải là đối thủ của Tề Trùng. Hàn Trường Trung bọn hắn đâu? Lên đứng xem người bị đánh sao? Vân Nghe hỏi. Hàn Trường Trung là một phân đội trưởng của Thất Hoàng chiến đội, là đại năng thất trọng đạo thánh. Hạ Nghị dù sao cũng là con trai của Hạ Băng, trong khoảng thời gian này có vô số thế lực tới đây, Hạ Băng tự nhiên phải phái người bảo hộ. Cái này, Hạ Nghị gượng ép cười một tiếng, dù sao cũng là tranh đấu giữa những người trẻ tuổi chúng ta. Hàn đội trưởng bọn hắn không thể nhúng tay. Đáng đời, Hạ Băng hừ một tiếng. Hắn hiểu rõ con của mình, khẳng định là bởi vì vấn đề mặt mũi cho nên nhất định mới tranh đấu với Tề Trùng, cho nên mới ăn đòn. Chà, kỳ thực cũng không thể nói là ta đáng chết, Tề Trùng kia đích thực là rất mạnh. Hắn đã đem tù vì áp chế ở ngũ trọng chuẩn thánh giao thủ với ta. Trách không được lại có thể trở thành thiên kiêu hoàng bảng, thực sự là có chút thủ đoạn, Hạ Nghị nói. Ngu xuẩn, Hạ Băng nói. Hắn mặc dù áp chế tù vi, nhưng dù sao cũng là hư thánh. Lận trình độ tinh thuần của lực lượng tù vi đã vùng người ra 28 con phố rồi. Bằng cái này là có thể đè ngươi ra mà đánh. Còn nữa mà nói, ngươi đã biết rõ hắn từng là thiên kiêu hoàng bảng, lại vẫn cứ muốn tranh đấu với hắn, không muốn sống là cái gì nữa. Ai bảo hắn vũ nhục người cùng mẹ chứ? Hạ Nghị lẩm bẩm. Sao? Hạ Băng rõ ràng nghe được lời của Hạ Nghị. Bất quá, Tề Trùng và Hạ Nghị hoàn toàn chính xác là tranh đấu bình thường, tối đa chỉ có mất mặt mà thôi. Hạ Băng làm đế thánh, lại cộng thêm Tề Trùng là người của địa ngục thần điện, khẳng định không có khả năng vì vậy mà đi gây sự với Tề Trùng. Đúng rồi, quên mất chuyện chính. Hạ Nghị vỗ đầu một cái hướng Tô Hàn nói. Muội phu, người có huyết côi chiến đội cũng bị Tần Thải Thải các nàng cản lại, ngươi có muốn qua đó nhìn một chút không? Sao? Tô Hàn nhướng mày. Bất quá bọn hắn cũng không có động thủ, ta cảm thấy Tần Thải Thải tiện nhân kia là muốn dẫn người qua, Hạ Nghị lại nói. Một cái thiên kiêu bình thường cũng muốn dẫn thánh, à dẫn Bạo Tuyết công tử qua sau. Thuấn Toàn lộ ra vẻ kinh ngạc, có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Hạ Băng và Vân Nghe nhìn Tô Hàn, trong mắt lóe lên dị sắc, hồi tưởng lại sự tình cực ngọc chút đó, khóe miệng Tô Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Nàng muốn gặp ta, ta đi qua là được. Ở bên rìa thần hải có mấy trăm đạo thần ảnh đang tụ tập ở đây. Người có huyết cô chiến đội phong trần mệt mỏi, trên mặt thoạt nhìn chân đầy vẻ mỏi mệt. Nhưng thời khắc này các nàng lại cực kỳ phẫn nộ. Lý Thanh Tuyền, một trong đội viên mới của huyết cô chiến đội, có tu vi lục trọng chuẩn thánh. Nàng là theo chân của huyết cô chiến đội cùng với các đội viên cũ đi tới chiến trường yêu ma để tiến hành lịch luyện. Cái này thực sự là một lần mệt mỏi không thể tả. Nhưng trên đường trở về lại bị địa ngục thần điện ngăn cản lại. Khi biết được Tề Trùng và Tần Thải Thải đám người này, thì Lý Thanh Tuyền chỉ có thể nhẫn nhịn, giận mà không dám nói gì. Tướng mạo của nàng có chút tịnh lệ, dáng người cũng là mỹ lệ. Ở trong đám nữ tính của huyết côi chiến đội là tương đối xuất chúng, có không ít nam nhân đối với nàng ngưỡng mộ. Thời điểm vừa rồi, thiên kiêu Tề Trùng của địa ngục thần điện dùng ngôn ngữ tiến hành trêu chọc, khiến cho vài vị đồng đội của huyết cô chiến đội không hài lòng, từ đó mà phát sinh xung đột với tẻ trùng. Đáng tiếc là những đội viên này đều mới gia nhập vào huyết cô chiến đội, tu vi đều là chuẩn thánh, sao có thể là đối thủ của tẻ trùng. Nguyên lai ngươi gọi là Lý Thanh Tuyền, tên rất dễ nghe. Hai con ngươi của tẻ trùng tràn đầy tính xâm lược, không chút kiêng kỵ mà quét trên người Lý Thanh Tuyền. Nhất là tại cái đỉnh núi ngạo nghễ, cùng với giữa hai chân của nàng hắn còn cố ý dừng lại. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong khoảng thời gian tinh không huyễn cảnh mở ra, ngươi liền hảo hảo mà hầu hạ bản công tử. Nếu như hầu hạ bản công tử cảm thấy vui sướng, nó không chừng bản công tử sẽ ban thưởng cho ngươi một chút đan dược thượng hạng. Tẻ trùng nói. Cho dù là Tần Thải Thải đứng ngay bên cạnh, thế nhưng tẻ trùng cũng không để ý, bởi vì đây vốn là ý tứ của Tần Thải Thải. Tẻ trùng, ngươi đã từng là thiên kiêu hoàng bảng cao quý, chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Lý Thanh Tuyền xinh đẹp mặt đỏ lên tràn ngập phẫn nộ. Tề Trung sầm mặt lại. Tiện nhân, bản công tử đều đã thương lượng với người lâu như vậy, ngươi vẫn còn ra vẻ cẩn thận sao? Ngươi có biết có bao nhiêu thiếu nữ, ước gì được bản công tử ôm ấp yêu thương? Bản công tử có thể coi trọng ngươi, đó là phúc phận tù mấy kiếp, ngươi lại còn muốn lập dị? Lý Thanh Tuyền nghiến chặt hàm răng, mắt thấy Tề Trung đi tới thì lại lui ra phía sau. Tề Trung, ngươi làm gì? Một tên nam tử từ sau lưng của Lý Thanh Tuyền đứng ra, muốn vì nàng làm chỗ dựa. Thế nhưng Tề Trùng chỉ vỏn vẹn tùy ý phất tay, liền khiến cho người này phun máu bay rớt ra ngoài. Dừng tay. Và khoảnh khắc này có một tiếng quát yêu kiều từ đằng sau chuyển tới. Sao? Bước chân của Tề Trùng dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy có mấy chục đạo thân ảnh đang hướng về phía bên này. Cầm đầu là một nữ tử ăn mặc y phục tác chiến bó sát, đem sự hoàn mỹ của cơ thể hoàn toàn phác họa ra, có thể cưng là cực kỳ hot. Mái tóc vàng rối tung xõa ra sau lưng, dung nhan của nàng chưa từng có người nào so sánh được. Cho dù là trên mặt mang theo thần sắc giận dữ, nhưng cũng làm cho người ta tràn đầy cảm xúc muốn chinh phục. Cực phẩm là một view vật. Ánh mắt của Tề Trùng sáng lên. Tần Thải Thải thì lại nói, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là hạ đội trưởng của huyết cô chiến đội. Nàng chính là Hạ Lam sao? Tề Trùng nhíu mày thẩm nghĩ trong lòng, lời đồn quả nhiên không giả. Đội trưởng của huyết cô chiến đội này được xưng tụng là quốc sắc thiên hương. Bất quá Hạ Lam có tu vi đạo thánh mạnh mẽ hắn rất nhiều, trong lòng hắn mặc dù sao động nhưng lại không quá cản rỡ. Tần tiểu thư, đây là ý gì? Hạ Lam đi tới. Đội trưởng. Lý Thanh Tuyền nhìn thấy Hạ Lam lập tức giống như gặp được cứu binh, ủy khuất trong lòng hiện lên trên mặt. Ý gì? Tần Thải Thải chỉ vào Lý Thanh Tuyền mà nói. Tề Trùng thế nhưng là thiên kiêu hoàng bảng, thân phận tôn quý cỡ nào? Tiện nhân này cự tuyệt hắn không nói, lại còn mở miệng nhục mạ, đương nhiên là phải giáo huấn thật tốt một phen. Hạ Lam tự nhiên không tin Tần Thải Thải mà nói. Nàng ta có được quyền lợi lựa chọn của mình, các người mạnh mẽ ép mua ép bán như vậy chỉ sợ có chút không tốt. Hạ đội trưởng, lời nói này hơi quá đáng, Tề Trùng nói. Ta chẳng qua là theo đuổi, nàng mà thôi, nói gì mà ép mua ép bán. Không nghĩ tới đường đường là cường giả đạo thánh, lại có cả bản sự úp nổi đen cho người khác. Hạ Lam nhìn Tần Thải Thải và những cường giả của địa ngục thần điện ở bốn phía cũng không muốn nói gì thêm. Chúng ta đi. Chờ một chút. Không nghĩ tới là thân ảnh của Tần Thải Thải lóe lên ngăn trước mặt mọi người. Có vẻ như trong huyết cô chiến đội có một gia hỏa gọi là Bạo Tuyết, Tần Thải Thải nói. Ngươi tìm hắn làm gì? Hạ Lam nhíu mày. Nghe nói người này từ chất tạm được cũng tính là thiên kiêu. Tề sư huynh không khỏi ngứa tay, muốn cùng hắn luận bàn một phen. Ánh mắt của Tần Thải Thải lấp lánh, liếc nhìn Tề Trùng một cái. Đúng vậy. Tề Trùng lập tức đứng ra. Kẻ hèn này đã từng là cao thủ hoàng bảng, không quen nhìn nhất, nhưng gia hỏa cả ngày tự xưng mình là thiên kiêu. Trước đó Cực Ngọc, hắn chính là kẻ cuồng vọng, nói rằng mặc kệ là ai trên phương diện tài lực hay là tu vi đều có thể ép Tần sư muội một đầu. Tề mỗ quả thực nghe không quen cái loại lời này, cho nên cố ý đến đòi giao phó. Tần Thải Thải mặc dù là nữ nhi của Tần Chính Anh, thân phận cao quý, nhưng ở trong những thế lực lớn này, ở trong thế hệ trẻ tuổi, thì vẫn phải dùng tu vi cao thấp để tới xưng hô sư huynh sư muội hoặc sư tỷ sư đệ. Bảo Tuyết phẩm hạnh đoan chính, tính cách điệu thấp, tuyệt sẽ không nói lời như vậy. Hạ Lam không tin. Nói hay không nói thì chính hắn tự rõ ràng, Hạ đội trưởng nói cũng không tính. Tần Thải Thải vừa dứt lời, bàn tay vung lên, hơn người cường giả của địa ngục thần điện, lập tức đem người của huyết cô chiến đội vây quanh. Rõ ràng là hôm nay nếu như Tô Hàn không đến thì Hạ Lam các nàng cũng đừng hỏng đi. Huyết cô chiến đội chẳng qua thì cũng là một bạch ngân chiến đội, luận về thực lực tổng hợp thì sao có thể là đối thủ của đám địa ngục thần điện này. Nơi này chính là khu vực thứ hai bên rìa thần hải, là địa bàn của Thất Hoàng chiến đội, Hạ Lam nói. Thất Hoàng chiến đội thì thế nào? Tề sư huynh chỉ muốn luận bàn một chút với Bạo Tuyết mà thôi, cái này cũng có lỗi sao? Tân Thải Thải cười lạnh nói, Thất Hoàng chiến đội đích thực là bên bờ thần hải, thế nhưng cũng không cần thiết quản rộng như vậy. Còn có con tiện nhân này, Tề Trung lại nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Tuyền mà nói, nàng vừa rồi nhục mạ ta cực kỳ khó nghe, hôm nay nếu không quỳ xuống nói lời xin lỗi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đi. Thân thể mềm mại của Lý Thanh Tuyền kẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng vô cùng hiểu rõ sự chênh lệch giữa Huyết Cồi chiến đội và Địa Ngục thần điện, đơn giản chỉ là so giữa sâu kiến và cự nhân, lại còn thêm Tề Trùng trước đó đã từng là thiên kiêu hoàng bảng, rất có thể sẽ trùng kích huyền bảng thành công, có thể nói là một nhân tài của Địa Ngục thần điện. Lý Thanh Tuyền chỉ là một chuẩn thánh, làm sao có thể đắc tội? Ý tứ của Tở sư huynh chính là ý của bản tiểu thư. Tần Thải Thải trên mặt mang theo nụ cười lạnh mà nói, ý tứ của ta cũng chính là ý tứ của Địa Ngục thần điện. Chỉ sợ là hơi quá đó. Vào thời khắc này, có một đạo âm thanh mỉa mai từ phía không xa chuyển đến. Tần Thải Thải nhướng mày, thời điểm nhìn thấy người tới nụ cười lạnh lập tức càng đậm. Bạo Tuyết, người thật đúng là dám đến. Hắn chính là Bạo Tuyết sao? Tề Trùng nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, sau một lát kinh thường nói. Ngoại trừ lớn lên đẹp mắt một chút thì cũng chẳng mạnh đến đâu. Trách không được người khác luôn nói, đội trưởng của Huyết Cồi chiến đội nuôi một tên tiểu bạch kiếm, hiện tại xem ra quả thực là như vậy. Tề sư huynh, tuyệt đối đừng để mặt trắng nhỏ người ta. Khinh thường nha, người ta thế nhưng là đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ đó. Ở bên cạnh Tề Trùng có người mở miệng, chính là Tiết Yến. Tiết Yến sớm đã đáp ứng, trở thành đệ tử thân truyền của Chân Diệt Đế Quân, tự nhiên là phải xưng huynh gọi đệ với Tề Trùng. Trong lòng hắn thì trước kia chắc chắn có khả năng thông gia cùng với Thất Hoàng chiến đội. Nữ nhi của Hạ Băng và Vân Nghê tất nhiên sẽ có được thiên phú cực cao, rất có thể xứng đáng với mình. Thế nhưng cũng bởi vì Tô Hàn xuất hiện mà Hạ Băng và Vân Nghê đã từ chối hắn một cách thẳng thừng, dẫn đến hắn ba lần bốn lượt ăn quả đắng ở Thất Hoàng chiến đội. Phụ thân của hắn càng bởi vì có lão giả kia xuất hiện mà bản thân bị trọng thương. Mặc dù cái này cùng với Tô Hàn không có quan hệ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Tiết Yến đem tất cả lửa giận đều áp lên người Tô Hàn. Mà đối với lời mỉa mai này, Tô Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chẳng qua chỉ nhìn Tần Thải Thải như cười như không mà nói. Người xác định, người có thể đại biểu cho Địa Ngục thần điện sao? Phụ thân ta chính là một trong các phó điện chủ của Địa Ngục thần điện. Việc nhỏ cỡ này, bản tiểu thư tự nhiên có thể làm chủ. Tần Thải Thải hừ nói. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi còn thiếu hạ nghị hơn 2.000 cái bạt tai, Tô Hàn nói. Khuôn mặt của Tần Thải Thải đại biến, bằng lãnh nói. Chớ có để cập việc này với ta. Chỉ bằng cái phế vật hạ nghị này còn muốn bạt tai bản tiểu thư, nằm mơ. Tần Thải Thải, người quá không biết xấu hổ, hạ nghị cả giận nói. Bất quá cũng không quan hệ, ngược lại bọn Lâm Đống đều đã chết, hơn 2.000 cái bạt tai kia, sớm muộn ta cũng bắt người trả lại. Bọn Lâm Đống há có thể so sánh với bản tiểu thư, ngươi thử động đến ta một chút xem, có tin hay không, phụ thân ta trực tiếp điều động đại quân của Địa Ngục thần điện, xốc cái khu thần hải thứ hai này lên. Tần Thải Thải không sợ chút nào. Thôi. Tô Hàn phất tay ra hiệu cho Hạ Nghị không cần mở miệng. Hắn xử cho Hạ Lam một ánh mắt, người sau lập tức muốn dẫn người của Huyết Cồi chiến đội rời đi. Soạt. Tề Trùng chắc chắn sẽ không đơn giản thả bọn họ đi như vậy, trực tiếp lập lẻ chặn trước mặt Tô Hàn. Ta nói cho các người đi rồi sau. Vậy người muốn thế nào? Tô Hàn nói. Tề Trùng âm trầm cười một tiếng. Nghe nói người đã được Nam Sơn Thiên Tổ thu làm đệ tử. Ta cũng không phải hoài nghi ánh mắt của Nam Sơn Thiên Tổ, nhưng thấy tu vi nhị trọng hư thánh này của ngươi thực sự yếu đến không thể yếu hơn, ngay cả huyền bảng cũng không có tư cách tiến vào, thì có tư cách gì trở thành đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ? Ngươi là tam trọng hư thánh cũng đâu có tiến vào huyền bảng, Tô Hàn hỏi ngược lại. Tề Trùng ta há là cái loại phế vật như ngươi có thể so sánh? Tề Trùng cửa đầu ngạo nghễ nói. 10 vạn thiên kiêu của huyền bảng, người nào không phải là trình độ hư thánh đỉnh phong? Lại cho ta một chút thời gian, đừng nói là thất trọng, chỉ cần đạt tới lục trọng hư thánh, ta liền có thể trùng kích huyền bảng. Theo ta được biết thì hư thánh cường giả trên huyền bảng ít nhất cũng hơn 100 vị. Có nhị trọng, thậm chí có tu vi tam trọng nữa, Tô Hàn nói. Kẻ vô tri thì không biết sợ. Tề Trùng cười to, ngươi cảm thấy là ngươi có thể cùng bọn hắn so sánh sao? Thánh vực có nhiều tu sĩ như thế, cấp bậc hư thánh nhiều không biết bao nhiêu. Những người có thể dùng tu vi nhị trọng tam trọng xông vào huyền bảng, người nào không phải là hạng kinh diễm vô song. Lại nhìn ngươi một chút đi, chỉ là thành viên của một cái bạch ngân chiến đội không quan trọng, có tư cách gì đánh đồng với đám thiên kiêu này? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tề Trùng trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Đến cùng muốn làm gì thì nói thẳng mẹ đi, đừng lãng phí thời gian. Nhà, xem ra thời gian của ngươi rất quý, Tề Trung cười lạnh. Đã như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Sao? Tô Hàn cười híp mắt, ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, Tề Trung tràn ngập tự tin. Thật sự hắn xem như là một thiên kiêu, từ khi xuất sinh đến nay hết thảy cũng chỉ tu luyện 20-30 vạn năm, đã đạt tới tam trọng hư thánh. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới ở trước mặt Tô Hàn biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo. Hắn thấy Nam Sơn Thiên Tổ mặc dù thu Tô Hàn làm đệ tử, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là Tô Hàn tư chất cao đến cỡ nào. Nam Sơn Thiên Tổ thu nhận đệ tử ban đầu không giống như là Tử Diệp Thiên Tổ có điều kiện cực kỳ hà khắc mà hoàn toàn dựa vào tâm tình. Dưới loại tình huống này, Tề Trung cho rằng Tô Hàn chắc chắn là không có tư chất quá cao, cũng chỉ là một hư thánh bình thường mà thôi. Bằng không hắn khá có thể chỉ là một đội viên bình thường của Bạch Ngân Chiến Đội. Mà cái Bạch Ngân Chiến Đội này còn là vừa mới tấn thăng, trước kia chẳng qua là Thanh Đồng Chiến Đội. Có lẽ là sau khi đạt được Nam Sơn Thiên Tổ chỉ bảo, Tô Hàn hoàn toàn chính xác sẽ có thành tựu, nhưng ít ra hiện tại mà nói thì hắn chẳng có gì cả. Chờ đến khi Tô Hàn thực sự có thành tựu, thì Tề Trung hắn chỉ sợ đã tiến nhập vào huyền bảng, vẫn ép Tô Hàn một đầu. Tựa như người lúc trước luận bàn cùng với hắn sau, Tô Hàn chỉ vào Hạ Nghị. Hử, một tên phế vật. Tề Trung lườm Hạ Nghị một cái sau đó lại nói, thế nào, ngươi cũng muốn trở thành một cái đầu heo? Nếu chẳng qua chỉ là luận bàn giữa tiểu bối, những người khác không cho phép nhúng tay, ta đây cũng có thể thử với ngươi một chút, Tô Hàn nói. Cầu còn không được, Tề Trung cười lạnh. Hắn thật đúng là không hy vọng có người khác nhúng tay vào trận chiến này. Nói như vậy, hắn có thể giáo huấn thật tốt tên Tô Hàn này để hạ giận cho Tần Thải Thải. Tề Trung, mọi người điểm đến là dừng. Hạ Lam mở miệng, nhìn như tràn đầy lo lắng. Tề Trung còn tưởng rằng Hạ Lam đang lo lắng cho Tô Hàn, lập tức càng thêm tùy tiện. Yên tâm là được, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Thất Hoàng Chiến Đội, nếu ta thật muốn giết hắn thì cũng không giết ở đây. Vậy thì bắt đầu đi, Tô Hàn nói. Tiếng nói vừa ra hắn liếc nhìn Hạ Lam, thầm nghĩ là nương môn này diễn cũng thật hay. Sớm biết được thực lực của mình rồi nhưng lại vẫn cứ giả trang ra một bộ dáng lo lắng như vậy. Nhưng người khác tản ra, chỉ có là Tề Trung và Tô Hàn đứng ở khu vực trung tâm, soạt. Tề Trung hướng tay thành đao, vẽ ra một vòng tròn phạm vi ngàn trượng. Người nào không kiên trì nổi, rời khỏi phạm vi vòng tròn thì coi như thua, thế nào? Tề Trung nói, dĩ nhiên, người thua thì sẽ phải ăn 3 cái bạt tai, giống như cược ngọc vậy. Nói xong hắn nhìn vào khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Nghị, rõ ràng là trước đó Hạ Nghị đã bị ăn 3 cái vả cho nên mới biến thành như vậy. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu, vậy thì ra tay đi. Tề Trung tay chấp sau lưng, ngạo nghễ nói, đừng nói là ta khí dễ người, ta có thể đem tu vi áp chế đến nhị trọng hư thánh để tránh bị người khác nói ta thắng mà không võ. Vậy thì đa tạ rồi, Tô Hàn ôm quyền mặt mũi tràn đầy cảm kích. Tới đi, để cho ta nhìn một chút cái cẩu vật không có mắt như người, đến cùng lấy đầu ra dũng khí, ngay cả Tần sư muội cũng dám đắc tội. Tề Trung lớn tiếng nói, hô. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn như cực kỳ khẩn trương, sau đó tay phải nâng lên, bàn tay vươn ra hướng về Tề Trung mà chộp tới. Tề Trung có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đột nhiên kéo tới, tốc độ còn tạm được, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Và mặt hắn lạnh nhạt như một lão tăng nhập định, cho đến khi bàn tay ẩn chứa lực lượng của tu vi sắp ập tới, hắn mới lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ cái này. Theo tiếng nói hạ xuống, Tề Trung đột nhiên ra tay, cũng hóa thành trưởng mang oanh kích tới. Nhưng mà bàn tay quán vừa đánh ra, cảm xúc kiêu ngạo liền ngưng kết trên nét mặt. Trong chớp mắt tiếp theo, bá, một tiếng tát tài vàng dội chuyển khắp bốn phía. Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Tần Thải Thải, cái cổ của Tề Trùng hung hăng hất lên và cái đầu giống như bị đánh bay vậy, kéo theo thân ảnh quán bay rớt ra ngoài về phía bên trái. Trong nháy mắt liền rơi khỏi phạm vi vòng tròn. Cùng lúc đó có một trường ấn to lớn xuất hiện trên mặt trái của Tề Trùng. Tốt, Hạ Nghị vỗ tay hoan hô. Đám người Hạ Lam thì âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Tề Trùng này thật là một thằng ngớ ngẩn. Tề Trùng rớt xuống ngã ngồi trên mặt đất, quét lên một vệt tro bụi. Sau đó, Lý Ngư đả đỉnh mãnh liệt đứng lên. Ngươi, ngươi! Hắn chỉ vào Tô Hàn bở môi có chút run rẩy. Đó không phải là bị hù, mà là tức giận. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi trong trưởng mang của Tô Hàn ập đến, cường độ bỗng nhiên đại tăng, đến mức hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị đập bay, thực sự là quá hèn hạ. Đa tạ là Tề Huynh đã cho ta một cái bậc thang, ta hạ vô cùng cảm kích, Tô Hàn nói. Đốn mặt, ngươi không tuân theo quy củ, Tề Trung tức giận mở miệng. Cảm giác đau rát truyền đến từ trên mặt, làm hắn không khỏi sờ lên, còn tưởng rằng đổ máu. Coi như không có chảy máu thì hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, má trái đã hoàn toàn sưng đỏ lên. Tề huynh đây là ý gì? Tại hạ có chút không rõ. Tô Hàn nghi ngờ nói. Siêu. Thân ảnh Tề Trung lóe lên lần nữa lao vào phạm vi vòng tròn, đồng thời lực lượng toàn thân hiện ra hướng thẳng đến Tô Hàn mà oanh kích. Lại tới, hắn tức giận quát. Mắt Tô Hàn sáng lên, tay trái duỗi ra, đồng loạt là chộp vào cổ tay của Tề Trung. Sau đó năm ngón tay phải vươn ra giống như một cái quạt hương bổ, bốp một tiếng lại quất lên mắt lên mặt trái của Tề Trung. Tề Trung trừng to mắt, trong óc trống rỗng. Bất quá Tô Hàn căn bản không choán cơ hội phản ứng, bá bá bạt tai hết cái này đến cái khác. Đầu óc của Tề Trung ông ông tác hưởng, thậm chí quên cả phản kích, cũng không biết là quất cho bao nhiêu bạt tai. Ngược lại trên mặt trái của Tề Trung đã rịn ra máu tươi. Cho đến lúc này Tô Hàn mới dừng tay, mỉm cười nói, Tề huynh còn đến nữa không? Tề Trung tuy rằng không coi e ra gì, nhưng hắn cũng không phải người ngu, nghe được lời nói mang theo giọng mỉa mai của Tô Hàn lập tức phản ứng lại. Chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, không phải là không phải đối thủ mà còn thua kém rất nhiều. Làm sao có thể? Tề Trung ngây ngốc đứng đó, phong tuyết bốn phía gào thét, hắn đột nhiên cảm giác được mùa đông này tựa hồ lạnh hơn mọi khi. Ta chính là thiên kiêu hoàng bảng, có được nhất phẩm lực lượng. Ở tại thời điểm hoàng bảng có thể vọt một tiểu phẩm cấp mà chiến đấu vượt cấp. Vô luận là ở hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực hay thánh vực, thì luôn có một đám thiên kiêu có thể vượt cấp mà chiến. Những tinh vực này, những tinh vực khác không có khái niệm thống nhất, nhưng trong thánh vực thì vọt một tiểu phẩm cấp mà chiến thì được gọi là mấy phẩm lực lượng. Như trong lòng Tề Trung suy nghĩ thì có thể vọt một tiểu phẩm cấp chiến đấu chính là nhất phẩm lực lượng, có thể vượt hai tiểu phẩm cấp chiến đấu là lưỡng phẩm lực lượng. Cái này không riêng gì là quy sát đối với thiên kiêu, mà cường giả cũng tính toán như vậy. Bất quá mấy phẩm lực lượng chẳng qua chỉ nhắm vào tiểu phẩm cấp mà thôi. Nếu như nhảy vọt một đại cảnh giới chiến đấu thì không còn gọi là phẩm lực lượng nữa, mà nó sẽ gọi là cảnh lực lượng. Dùng tu vi chuẩn thánh chiến đấu với hư thánh sẽ là nhất cảnh lực lượng. Dùng tu vi chuẩn thánh mà đấu với phàm thánh thì gọi là lưỡng cảnh lực lượng. Mặc kệ là thiên kiêu hay cường giả, tại thời điểm gia trì bởi tư chất và thủ đoạn, bình thường cũng chỉ có thể nhảy vọt tiểu phẩm cấp mà chiến thôi. Có thể vượt biên chiến đấu đã coi như phượng mao lần giáp, đếm được trên đầu ngón tay. Loại tồn tại này vô luận ở trên bảng thiên kiêu hay trên bảng cường giả đều sẽ đứng hàng đầu, cả thiên hạ đều biết. Nhưng trước mắt Tề Trung đã gặp được một cái. Cho dù là hiện tại ta đạt đến chuẩn thánh, nhưng vẫn như cũ có được nhất phẩm lực lượng, hết thể chiến lực bạo phát, thậm chí là có thể đánh một trận với tứ trọng hư thánh. Nhưng mà hắn, lực lượng quán như thế nào lại khủng bố như vậy? Thời điểm hắn bắt tay của ta, hết thảy lực lượng tu vi trong cơ thể đều bị phong tỏa. Điều này đã vượt qua khỏi phạm trù mạnh yếu của lực lượng, mà là sự áp chế về cảnh giới. Hắn có thể dùng lực lượng nhị trọng hư thánh mà phát huy ra lực lượng phàm thánh sao? Nhất cảnh thiên kiêu sao? Nghĩ tới đây, Tề Trung không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí đã không cảm giác được sự đau đớn trên mặt. Nhất cảnh thiên kiêu, phóng mắt toàn bộ Đông Phương Đại Khu có được mấy người? Cho dù là đám thiên kiêu tồn tại trong top 10 cũng đều hiếm có được lực lượng nhất cảnh. Có lẽ chỉ có những thiên kiêu tính trên toàn bộ thánh vực bảng, những tồn tại kinh khủng ấy mới có thể so sánh được với hắn. Thiên kiêu bảng của thánh vực hay là cường giả trên thánh vực bảng chính là quyền uy lớn nhất. Mà dưới những bảng này còn có những bảng điểm khác. Dựa theo thế cục hôm nay của thánh vực mà xét thì tổng cộng có khả năng chia ra làm Đông Phương Đại Khu, Bắc Phương Đại Khu, Nam Phương Đại Khu, Tây Phương Đại Khu và khu vực trung tâm. Ngoài trừ khu vực trung tâm ra thì bốn phương đại khu khác đều có chiến trường yêu ma tồn tại. Có thể nói là trung tâm đại khu là phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc. Nếu như tứ phương đại khu bị công phá, vậy thì tất cả nhân tộc sẽ lui về giữ trụ cột ở trung tâm. Tinh Không Liên Minh, Thái Hà Cung, nhóm thế lực ở tổng bộ này đều đặt ở khu vực trung tâm. Và trong năm vùng lớn này đều có đủ các loại bảng danh sách. Liền lấy ngay Đông Phương Đại Khu mà nói, có cái bảng gọi là Thiên Kiêu bảng của Đông Phương Đại Khu, rồi Thần Vật bảng của Đông Phương Đại Khu, Cường Giả bảng của Đông Phương Đại Khu. Mặc dù Tô Hàn biểu hiện ra nhất cảnh chi lực, thế nhưng Tề Trung như trước vẫn có thể cầm ra những người trong Thiên Kiêu bảng của Đông Phương Đại Khu để tiến hành so sánh. Bởi vậy rõ ràng Tề Trung mặc dù có chút tư chất, nhưng kiến thức và lịch duyệt quán thực sự là quá nhỏ bé. Ngẫm lại cũng đúng thôi. Nếu như hắn thực sự có tầm mắt không gì sánh kịp, thì cũng không ở dưới tình huống mà Nam Sơn Thiên Tổ đã thu Tô Hàn làm đồ đệ, còn đi đắc tội với hắn, vẫn còn xem thường tới gây sự với hắn. Trách không được, Tề Trung nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm xuống. Trách không được biết rõ ta là cao thủ hoàng bảng, vẫn như cũ không sợ chút nào mà còn dám ứng chiến. Thời điểm hắn nghĩ tới chỗ này, Tay cầm của Tô Hàn kéo lại. Bàn tay nó chiếm trọn ánh mắt của Tề Trùng, bốp. Sau đó cái đầu hắn ông một tiếng, bị tát cho ngất đi. Đủ rồi, Tề Trùng gào thét, sưu một tiếng. Có cường giả của địa ngục thần điện lấp lánh lao tới muốn ngăn cản Tô Hàn tiếp tục ra tay. Tề Trùng chính là thiên kiêu của địa ngục thần điện. Nếu như thực sự có gì sơ suất thì bọn hắn cũng phải lĩnh nhận trách nhiệm. Huống hồ Tô Hàn cứ một mực tát như thế thì cũng đánh mất hết mặt mũi của địa ngục thần điện. Chúng ta không phải vừa nói sao, chiến đấu giữa tiểu bối người khác không cho phép nhúng tay. Tô Hàn cau mày nói. Nghe được lời này, những cường giả của địa ngục thần điện đồng tái đầu lộ vẻ lưỡng lự. Tô Hàn hoàn toàn chính xác, không có làm gì Tề Trùng. Cái loại bạt tai này căn bản không đả thương được tới gọi là căn cốt, nhiều nhất chỉ là để Tề Trùng mất mặt khuất nhục mà thôi. Bọn hắn giờ phút này giống tay thì sẽ bị người ta lên án. Ta nhận thua thì được rồi chứ. Tề Trùng giận dữ hét lên. Ngươi rõ ràng có được nhất cảnh chi lực, lại ở đây giả heo ăn thịt hổ. Tề Trùng ta hôm nay nhận thua. Nhất cảnh chi lực, làm sao có thể? Nghe được lời của Tề Trùng, đám người Tần Thải Thải trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn dĩ nhiên biết nhất cảnh chi lực đại biểu cho cái gì. Cái đó đủ để xưng là thiên kiêu kinh thế. Nguyên lai là nhất cảnh thiên kiêu. Tân Thải Thải nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Còn có người nữa. Nhìn về phía Hạ Lam, Tề Trùng hận không thể là trước hãm sau giết. Ngươi đường đường là cường giả đạo thánh, vậy mà cũng cùng hắn ở một chỗ diễn với ta. Gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Lam lộ ra vẻ nghi hoặc. Tề công tử, lời này nói như thế nào đây? Bạo Tuyết dù sao cũng là thành viên của huyết cô chiến đội ta. Ta làm đội trưởng, lo lắng một chút không được sao? Ngươi biết rõ là nhất cảnh thiên kiêu đủ để đem ta nghiền ép, lại nhất định lại phải giả ra cái bộ dáng lo lắng như vậy, không phải đang diễn ta là gì. Tề Trung tức khí đến muốn thổ huyết. Rõ ràng là người muốn khiêu chiến em rẻ ta, có liên hệ gì với Hạ đội trưởng? Hạ Nghị lớn tiếng cười nói. Lại nói vừa rồi lần thứ nhất giao thủ, ngươi đã bị đánh văng ra ngoài, lại bỏ qua quy củ, không phải là muốn xông vào, để chiến với muội phu ta một trận, thì ai có thể ngăn được ngươi? Các ngươi... Tề Trùng cũng không nhịn được nữa, phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tề huynh, cũng đừng quên, ngươi đã nhận thua thì còn thiếu nợ ta ba cái bạt tài đó, Tô Hàn nói. Ngươi nằm mơ. Con mắt của Tề Trùng đỏ hồng lên, Tô Hàn nhún vai lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết là Tề Trùng sẽ đổi ý, cho nên trước đó đã quật cho Tề Trùng không biết bao nhiêu cái bạt tài rồi. Bạo Tuyết, ngươi trở đó cho ta, mối thù hôm nay nhất định ta hoàn về gấp bội. Tề Trùng chỉ vào Tô Hàn mà nói. Chờ ngũ sư huynh và tam sư huynh bọn hắn xuất quan, tất nhiên sẽ đem cơ đầu của ngươi mạnh mẽ quất vỡ. Ta chờ. Tầm mắt Tô Hàn lấp lánh lộ ra nụ cười. Tề Trùng hiển nhiên là không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đám người Tần Thải Thải cũng hùng hăng nhìn chăm chăm vào Tô Hàn rồi rời khỏi nơi này. Muội phu ngưu bức, thật là ngưu bức. Sau khi đám người Tần Thải Thải rời đi, Hạ Nghị lập tức xông tới định cho Tô Hàn một cái ôm. Tô Hàn lại đưa tay đẩy hắn qua một bên. Hà Nghị cũng không thèm quan tâm, cười to nói. Thật không nghĩ tới ngươi lại là nhất cảnh thiên kiêu, không chỉ tài lực như bức đến hỏa bạo, mà tư chất cũng có thể xưng là tuyệt đỉnh. Chút giận chưa? Tô Hàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Hà Nghị gật đầu, thực sự là thoải mái đến phát nổ. Tề Trùng cái tên ngu xuẩn kia, ngay cả nói chuyện, cũng nhấn rõ từng chữ, kém chút là để cho ta cười đến rụng cả răng. Tư chất của ngươi còn tạm được, trong cơ thể có được huyết mạch đế thánh. Chỉ cần tu luyện thật tốt thì tương lai cũng khẳng định là sẽ trở thành cường giả, Tô Hàn nói. Thế nhưng trước đó, ngươi đừng có để cho cha mẹ ngươi càng thêm mất thể diện có được hay không? Khóe mắt của Hạ Nghị khẽ nhăn lại thầm nói, ta lại không phải là người ngu. Nếu như không phải hắn vũ nhục cha mẹ ta thì ta sẽ không giao thủ cùng hắn. Kỳ thực thì Hạ Nghị cũng không ngốc, mặc dù là dưới cơn xúc động giao thủ với Tề Trùng nhưng hắn cũng biết. Đây là địa bàn của thất hoàng chiến đội, Tề Trùng tuyệt đối không dám làm gì mình. Ai? Tô Hàn lắc đầu thở dài, xuất ra một khối trí nhớ tinh thạch mà nói. Trong này có một bộ công pháp, còn có hai loại bí thuật, ngươi về sau tu luyện những thứ này đi. Còn có công pháp tốt hơn Hàn Băng chân thần công của cha ta sao? Hạ Nghị nhếch miệng. Thế nhưng khi thần niệm hắn dò vào trong trí nhớ tinh thạch, thấy được tên của bộ công pháp kia, liền trực tiếp ngốc trệ ở đó. Đế Duyệt Luân Hồi Công. Ở trên thần vật bảng của thánh vực, nó là chí bảo xếp hạng thứ 13. Không sao chứ? Tô Hàn hướng về Lý Thanh Tuyền cười cười. Không có việc gì, tạ ơn Bạo Tuyết đại ca. Lý Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy cảm kích. Không có việc gì thì tốt, Tô Hàn cười cười, lại hướng mọi người hỏi. Vừa rồi Tề Trùng nói tới ngũ sư huynh tam sư huynh của hắn là những nhân vật nào? đều là nhân vật trên bảng thiên kiêu của thánh vực, Hạ Lam nói. Danh sách các bảng lớn trong thánh vực thì mỗi tu sĩ đều nghe như sấm bên tai. Cho dù là thiên kiêu bảng thu nạp tới mấy chục vạn thiên kiêu, nhưng bọn họ có thể dễ dàng ghi nhớ. Nhóm thiên kiêu của địa ngục thần điện đều là dựa theo thực lực cao thấp để mà xưng hô huynh đệ. Hạ Nghị, từ trong sự khiếp sợ khi nhìn thấy đế duyệt luân hồi công tỉnh táo lại giải thích, tỷ như vị ngũ sư huynh kia tên là trưởng tôn Nam Cung, trên huyền bảng của đại khu phương Đông, bài danh thứ 705, ở trên huyền bảng thánh vực thì bài danh khoảng hơn 65.000. Nghe nói trưởng tôn Nam Cung chẳng qua cũng chỉ là ngũ trọng hư thánh, nhưng lại có được tam phẩm lực lượng, có thể cùng với nhất trọng phẩm thánh chiến một trận. Là vậy sao? Tô Hàn nhếch miệng lên. Địa ngục thần điện ở trong thánh vực cũng có thể nói là một thế lực đỉnh cấp. À, dưới có thiên kiêu mà mới chỉ vỏn vẹn có được tam phẩm lực lượng cũng chả có gì đặc biệt. Không thể nói vậy. Trưởng tôn Nam Cung này mặc dù bài danh không phải rất cao, nhưng hắn lại mới tu luyện có mười mấy vạn năm mà thôi. Loại tốc độ này đã có thể xưng là khủng bố. Lại nói hắn chẳng qua chỉ là ngũ sư huynh ở trong huyền điện mà thôi. Huyền điện thu vào thiên kiêu toàn bộ đều là hư thánh. Hà Nghị lại nói, mà loại thiên kiêu như trưởng tôn Nam Cung này chẳng qua chỉ là ở bề ngoài. Địa ngục thần điện còn có một số cường giả đạo thánh cũng đã từng là thiên kiêu, nhưng bây giờ tuổi tác đã vượt khỏi trăm vạn, chỉ có thể là yết trên bảng đơn. So sánh như vậy thì trưởng tôn Nam Cung có thể là một ngôi sao mới nổi. Những đạo thánh ẩn giấu kia mới là cường giả tương lai của đại khu phương Đông, thậm chí là sẽ có được tư cách để tiến vào bảng cường giả trong thánh vực. Vậy Tam Sư Huynh thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Tam Sư Huynh của địa ngục thần điện có tên là Ẩn Náu, lực lượng là Hư Thánh Lục Trọng, có được lực lượng tứ phẩm, nghe nói hắn có thể chiến một trận với tam phẩm phàm thánh, Hạ Nghị nói. Hạ Lam bỗng nhiên mở miệng, kỳ thực ta vẫn cảm thấy cái loại gọi là phẩm lực lượng này chẳng qua là lý luận vượt cấp mà thôi, cùng với thực chiến chân chính không thể nói giống hệt như nhau được. Chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh ở cái loại tầng thứ này có lẽ hơn kém không phải là rõ ràng, nhưng mà sau khi đạt đến đạo thánh nguyên thánh thì cái loại phẩm lực lượng liền có thể thể hiện ra. Nói thí dụ như thất trọng phàm thánh cùng với nhất trọng đạo thánh chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng lại chính là tam phẩm lực lượng. Nói cách khác, nếu như trưởng tôn Nam Cung cũng đạt đến thất trọng phàm thánh, vậy hắn cho dù có được lực lượng tam phẩm thì cũng chỉ có thể dùng cùng với nhất trọng đạo thánh giao chiến, chứ không phải là tam trọng đạo thánh. Mà theo tu vi càng ngày càng cao thì cái loại khoảng cách này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Tô Hàn lắc đầu nói, không thể nói như vậy được, bởi vì mấy phẩm lực lượng chỉ là đối với cùng cảnh giới, cùng cấp bậc mà thôi. Trường tôn Nam Cung có được lực lượng tam phẩm, nếu nhắn đột phá nhất trọng đạo thánh, thực lực cũng sẽ tăng hơn rất nhiều so với tu sĩ phổ thông, vẫn như cũ có thể giao chiến một trận với tứ trọng đạo thánh. Cũng đúng, Hà Lam bừng tỉnh đại ngộ, thiên kiêu vì sao lại được gọi là thiên kiêu? Không chỉ bởi vì bọn hắn có tốc độ tu luyện nhanh, mà bởi vì công pháp tu luyện cũng khác biệt, huyết mạch trong cơ thể cũng khác biệt. Từ chất thiên tiên, rồi các loại đồ vật khác, khi mà đột phá một cảnh giới thực lực tăng lên so với tu sĩ bình thường thì mạnh hơn nhiều. Có lẽ bởi vì khác biệt cảnh giới, sai biệt thực lực quá lớn, cho nên thời điểm mà trưởng tôn Nam Cung đi đến thất trọng hư thánh chỉ có thể giao chiến với nhất trọng đạo thánh mà thôi. Thế nhưng một khi hắn cũng đột phá đạo thánh, vậy thì lực lượng tam phẩm kia liền được phát huy ra, khiến cho hắn có được lực lượng để chiến một trận với tứ trọng đạo thánh. Bất quá muội phu, những cái này ngươi đều không cần lo lắng, bọn hắn trong mắt ngươi hoàn toàn chính là cặn bã. Hạ Nghị lại nói, ngươi thế nhưng là nhất cảnh thiên kiêu, sao bọn hắn có thể so sánh được? Coi như là đại sư huynh huyền điện của địa ngục thần điện, cũng chỉ bất quá có được lực lượng ngũ phẩm mà thôi. Nếu như các ngươi tu vi ngang nhau, ngươi vẫn như cũ có khả năng đem hắn dễ dàng chấn áp. Mấy cái chữ tu vi ngang nhau này, Hạ Nghị cố ý cắn nặng một chút, hiển nhiên là đồng thời với việc nịnh nọt Tô Hàn thì cũng không muốn đem Tô Hàn đẩy vào trong khe hở. Huyền điện đại sư huynh của địa ngục thần điện là thất trọng hư thánh, có được lực lượng ngũ phẩm, hắn có thể cùng tứ thậm chí là ngũ trọng phàm thánh chiến một trận. Thế nhưng Tô Hàn chẳng qua chỉ là nhị trọng hư thánh, mặc dù có được lực lượng nhất cảnh, thế nhưng cũng chỉ có thể chiến một trận với nhị trọng phàm thánh mà thôi. Cuối cùng thì tu vi vẫn là căn bản. Đám người Hạ Lam tưởng như hiểu được ý tứ của Hạ Nghị. Hạ Lam trừng mắt nhìn cười nói, có lẽ muội phu này của ngươi so với người nghĩ còn mạnh hơn. Thời điểm mà Hạ Nghị bị loại nụ cười này của Hạ Lam chiếu vào, mê cho thần hồn điên đảo, không ngừng cười ngây ngốc, căn bản không có suy nghĩ gì nhiều. Bất quá Bạo Tuyết, ngươi thật đúng là nên suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Lam lại nói. Suy nghĩ về cái gì? Tô Hàn hỏi. Suy nghĩ xem có nên khiêu chiến đám thiên kiêu này không? Hạ Lam nói. Ta cảm thấy dùng tư chất của ngươi, từ khi tu luyện đến giờ khẳng định không tới 100.000 năm. Khiêu chiến bọn hắn làm cái gì? Chỉ lãng phí thời gian, Tô Hàn nói. Cũng không thể nói như vậy, nếu như ngươi có thể xông vào 10 vị trí đầu của bảng thiên kiêu, vậy thì Liên minh Tinh Không và nhóm thế lực Thái A Cung sẽ liên hợp phát xuống tài nguyên để cho ngươi đột phá một tiểu phẩm cấp, Hạ Lam nói. Sao? Tô Hàn nghe vậy liền sửng sốt, còn có loại chỗ tốt này sao? Đương nhiên, cái này mà ngươi cũng không biết ư, đôi mắt Hạ Lam lấp lánh, rất nhanh nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại nói. Thôi, ngược lại ta cũng thành thói quen rồi, những sự tình nên biết này ngươi lại không biết chút nào. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, chỉ nghe Hạ Lam nói, xông vào được top 10 thì ngươi có khả năng tăng lên một tiểu phẩm cấp, xông vào top 3 ngươi có khả năng tăng lên 2 tiểu phẩm cấp, nếu vọt tới hạng nhất, vậy ngươi liền tăng lên 3 tiểu phẩm cấp. Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn lập tức bừng lên, hắn còn thực sự không biết việc này, chỉ biết là mình trước khi trọng sinh, thì thánh vực mặc dù cũng tồn tại tiên kiêu bảng, mặc kệ là thứ mấy thì đều không có chỗ tốt nào mang tính thực chất, chẳng qua chỉ là danh tiếng lan xa, được rất nhiều thế lực lớn tung cảnh ô lưu lung lạc mà thôi. Dĩ nhiên, vọt kệ là vọt tới thứ mấy thì đều phải tiếp nhận 10 lần khiêu chiến, đồng thời sau khi thành công toàn bộ thì mới thu được phần thưởng, Hạ Lam lại nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ dụng tâm của nhóm thế lực Liên minh Tinh Không và Thái A Cung. Bài danh bảng thiên kiêu hàng năm sẽ đổi mới một lần, đồng thời là thiên kiêu xuất hiện cũng tầng tầng lớp lớp. Thời khắc đều lâm vào đột phá, nếu như tấn thăng thứ nhất liền trực tiếp phát xuống ban thưởng. Vậy ngày mai người này bị đánh bại, lại đổi thành người khác xếp thứ nhất, vậy thì không phải lại phải ban thưởng tài nguyên cho 3 tiểu phẩm cấp sau, thế thì có mà thua thiệt đến cụ của bà ngoại luôn. Đương nhiên, đừng nói là top 1 của bảng thiên kiêu, cho dù có thể tiến được vào top 10 cũng là hạng người kinh diễm vô song, muốn hạ gục bọn hắn thập phần không dễ. Dùng chiến lược tổng hợp của ngươi thì ít nhất có thể lấy được top 1 huyền bảng, khẳng định là không thành vấn đề, Hạ Lâm nói. Vậy ta thời điểm ở chuẩn thánh tại sao ngươi không nói? Tô Hàn oán giận. Hạ Lam trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Ngươi cũng không nói. Là ngươi không biết, ta còn tưởng rằng là ngươi biết rồi, nhưng lại không muốn đi sông bảng. Ai bảo ngươi cứ một mực điệu thấp như vậy chứ? Ta coi như là lại điệu thấp, thì cũng không có khả năng lãng phí vô ích 3 cái tiểu phẩm cấp như vậy, Tô Hàn nói. Về sau có loại chuyện tốt như thế này thì nên sớm nói với ta. Hạ Lam không còn gì để nói. Đây đều là kiến thức thông thường à. Chính ngươi không hỏi, ngược lại còn quá trách ta. Mấy người các ngươi hãy nghe cho kỹ, cũng đừng có về sau lại oán ta, không có nói cho các ngươi nhà. Hạ Lam lại nói, ta trước đó có nói về những ban thưởng kia, đó là nhắm vào tổng bảng của bảng thiên kiêu thánh vực. Chứ còn bảng ở các đại khu, nếu các ngươi có thể vọt tới thứ nhất, thì những thế lực ở đại khu này cũng sẽ cho ngươi tiến vào huyết thần chỉ để tu luyện để tăng lên một tiểu phẩm quất. Bất quá chỉ giới hạn ở thứ nhất thôi, và cũng chỉ có một lần cơ hội tăng lên. Nói cách khác là bảng tổng và bảng điểm hết thảy cộng lại là có thể tăng lên 4 tiểu phẩm cấp. Ánh mắt Tô Hàn bùng lên. Đúng vậy, Hạ Lam gật đầu. Toàn bộ đều là tiến vào huyết thần chỉ tu luyện. Nghe nói huyết thần chỉ chính là do rất nhiều thế lực của thánh vực hợp sức lại chế tạo ra, trong đó tràn ngập khí huyết tinh hoa bàng bạc, càng được vô số cường giả đặt xuống rất nhiều linh đan rượu dược chế thành linh dịch, có thể là dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hành tăng tiến tu vi. Trừ cái đó ra thì huyết thần chỉ có vẻ như còn có cả gia tốc thời gian, đến mức là gấp bao nhiêu lần thì ta không biết, dù sao thì ta cũng không có tư cách tiến vào. Vậy người cho đến bây giờ thời gian tu luyện là bao lâu? Tô Hàn hỏi. Hết thảy. Hạ Lam vừa muốn mở miệng nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì liền nói ngay, không nói cho người biết. Chà, ngươi xem ra là một lão yêu quái rồi, Tô Hàn bĩu môi. Người mới là lão yêu quái, cô nãi nãi còn trẻ lắm. Hạ Lam dựng thẳng đôi mi thanh tú lên. Ha ha, Tô Hàn bật cười. Sự tình của bảng thiên kiêu hoàn toàn có khả năng nên suy tính một chút. Nếu như có thể làm được thì sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Huống hồ đối với Tô Hàn mà nói, thì mỗi lần tăng lên 3 tiểu phẩm cấp, cùng với người khác tăng lên 3 tiểu phẩm cấp nó khác biệt như trời và đất vậy. Giao Nhi, Tuyết Nhi các nàng cũng có thể nếm thử một lần, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hạ Lam một lần nữa tiến vào dị thế giới tu luyện, Hạ Nghị cũng bị Hạ Lam mang theo. Có đế diệt luân hồi công ở đó, lại cộng thêm tài nguyên khổng lồ của dị thế giới, Cùng với huyết mạch đế thánh của bản thân Hạ Nghị, Tô Hàn cho rằng tu vi của hắn nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Bất quá thiên kiêu bảng thì Hạ Nghị khẳng định là không cần suy tính. Mặc dù hắn có được huyết mạch đế thánh lại có đế diệt luân hồi công, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, không có khả năng so sánh với đám yêu nghiệt trên thiên bảng kia. Một tháng đảo mắt trôi qua, vô số thiên kiêu ở khu thần hải thứ hai cùng với kẻ mạnh của vô số thế lực đều thấy được cánh cổng ở trên đỉnh đầu rõ ràng đang chậm rãi tan biến. Nhưng lúc này bọn họ lại trực tiếp sôi trào lên. Tinh không huyễn cảnh bộ phải biến mất sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đã ở đây đợi một tháng, thế nhưng tinh không huyễn cảnh này thế mà lại không mở ra. Đáng chết thật, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong quá khứ chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, vùng trời của khu vực thứ hai một mảnh ồn ào. Tinh không huyễn cảnh kia cũng không phải vì bọn hắn náo động mà dừng việc tan biến. Bầu trời dần sáng sủa, lôi đỉnh tiêu tan. Phiến cửa cổ xưa giống như cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện vậy. Trong nháy mắt, đại khu thần hải thứ hai lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Trên mặt của tất cả mọi người tràn ngập vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc. Bất quá cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Bọn họ cũng không biểu hiện phẫn nộ hay không cam lòng cỡ nào, chỉ coi là đi dạo một vòng, xem trò vui. Bởi vì không chỉ là bọn hắn không tiến vào được tinh không huyễn cảnh, mà là tất cả mọi người đều không thể tiến vào được. Lão sư điểm kẹo, chỉ có những người mà chính mình không được phân đến thì chắc chắn mới cảm thấy ủy khuất. Nhưng nếu tất cả các học sinh đều không được phát, vậy thì chả sao cả. Ở trong lều vải, một tên nam tử trẻ tuổi tuấn giật đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn vào tinh không huyễn cảnh đang dần biến mất, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nồng đậm. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Người, cái lão bất tử này cũng chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, lại quan trọng đến mức như vậy sao? Đây chính là tinh không huyễn cảnh. Tinh không huyễn cảnh à? Bản nguyên của ta, vận mệnh của ta. Ta muốn một quyền nện chết ngươi. Hạ Băng đứng ở một bên, còn Vân Nghê thì ngồi bên cạnh, khóe mắt không ngừng run rẩy. Chỉ có Tô Hàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam tử này, mặt không chút thay đổi mà nói. Nhìn một chút bộ dáng của ngươi bây giờ đi, nào có uy nghiêm của chúa tể. Ta đã dùng trí nhớ tinh thạch ghi lại. Chờ ta sau này chuyển ra bên ngoài, thì ngươi sẽ để cho người khác cười đến rụng cả răng. Ngươi dám? Cổ Linh trừng mắt giật chật mẻ mặt lại như đưa đám. Truyền đi thì có thể là thế nào? Đây chính là tinh không huyễn cảnh. Nếu để cho người khác biết ngươi bởi vì một giọt mẫu tươi mà lại để cho tinh không huyễn cảnh biến mất, sao là toàn bộ thánh vực đều muốn tìm ngươi gây chuyện? Ngươi chính là kẻ thù của toàn bộ thánh vực. Máu tươi của thê tử ta, ta không đồng ý thì người nào cũng đừng hòng động tới, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngu xuẩn mất khôn, ta cùng ngươi không cách nào câu thông được. Vậy thì đi nhanh lên, Tô Hàn giống như cười, như không mà nói. Yên tâm, lần sau tinh không huyễn cảnh mở ra, ta chắc chắn nói cho người biết trước để cho người có chuẩn bị. Vậy thì còn tạm được. Cổ Linh hử lạnh một tiếng. Thôi được rồi, nếu như tinh không huyễn cảnh đã tan biến, vậy thì ta cũng không ở lại đây nữa. Ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một đạo bản nguyên. Ta cũng không có thiếu gì của ngươi cả. À, một tiếng gào không cam lòng, rồi thân ảnh của Cổ Linh biến mất tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, lại mấy tháng thời gian rất nhanh tới. Sự tình về tinh không huyễn cảnh cũng không bị người ta quên lãng, lại cũng chỉ có thể trở thành đề tài câu chuyện lúc trả dư tiểu hậu mà thôi. Hiện tại Đường Ức mặc dù vỏn vẹn đã ra đời được 8 tháng, nhưng đã có thể tự động bước đi, cũng có thể đọc nhấn rõ từng chữ khi nói chuyện. Hai đồng bình thường rõ ràng không cách nào so sánh với nàng. Để cho Hạ Băng dựng râu chừng mắt chính là Đường Ức lần đầu tiên mở miệng không phải gọi cha cũng không phải gọi mẹ mà là thúc thúc. Hạ Băng xám chút là tức khí, bỏ mình. Hắn cùng Vân Nghe hai người mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh Đường Ức kể một số chuyện liên quan tới chữ cha mẹ này. Cái này tựa hồ là sự tình mà mỗi một cặp phụ mẫu đều làm. Nhưng mà Đường Ức để cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn tin tưởng rằng Tô Hàn mặc dù mỗi ngày đều sẽ đến thăm Đường Ức nhưng chưa bao giờ nói qua hai chữ thúc thúc này. Ngoài trừ Tô Hàn ra, càng không có người nào sẽ nói hai chữ đó. Vậy thì Đường Ức vì sao câu đầu tiên lại thốt tên là thúc thúc? Bọn hắn biểu hiện hết sức phẫn nộ, buồn bực, nhưng trên thực tế thì đã liên tưởng đến kiếp trước của Đường Ức. Có lẽ lúc đó, Đường Ức luôn dùng cái từ thúc thúc này tới để xưng hô với Tô Hàn. Kêu một tiếng nữa, ta cho người kẹo ăn, Tô Hàn cười tủm tỉm nói, thúc thúc. Đường Ức thật nhìn nhí nhà nhí nhảnh như con chó cảnh, một đôi mắt to đen kịt tựa như sao trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mập mạp vô cùng mê người, khiến cho Tô Hàn luôn nhịn không được muốn hôn một cái. Âm thanh của nàng rất nhỏ, hết sức non nớt và cũng rất êm tai. Ai? Tô Hàn lên tiếng không kìm được mà ôm lấy Đường Ức, trong mắt đều là vẻ cưng chiều. Bánh kẹo, bánh kẹo. Đường Ức quơ nắm tay nhỏ. Tốt, cho người bánh kẹo. Tô Hàn cho nàng một viên kẹo. Tiểu nha đầu này lập tức bắt đầu ăn say sưa ngon lành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ thỏa mãn. Tuấn Toàn ở một bên, ánh mắt chớp chớp, thời khắc thủ hộ bên cạnh Đường Ức. Nói thật thì quán ở đây, Tô Hàn lại vô cùng yên tâm. Dùng thực lực của Tuấn Toàn, chỉ cần không đụng phải nguyên linh hoặc cổ linh, vậy thì cái thánh vực này không ai có thể động tới Đường Ức. Tô Hàn thường xuyên nghĩ tới, thế nhưng là ở kiếp trước, Đường Ức đã chịu rất nhiều khổ cực, cho nên lần này luân hồi chuyển thế mới muốn để nàng hạnh phúc như vậy. Soạt, màn cửa lại bị sốc lên, Hạ Băng và Vân Nghe đi tới. Tuyết công tử, ngài gọi chúng ta sau, Hạ Băng nói. Hiện tại Hạ Băng và Vân Nghe đối với Tô Hàn có thể nói là cung kính, mỗi lần nhìn thế để sẽ hành lễ trước. Cho dù thời khắc này Tô Hàn chẳng qua chỉ là hư thánh, mà hai người bọn họ thì đã là đế thánh. À, ngồi đi. Tô Hàn khoát tay áo, lúc này mới nói. Đường Ước rất nhanh sẽ một tuổi, ta quan sát về thể chất tiên thiên của nàng, tại thời điểm một tuổi là có thể bắt đầu tu luyện rồi. Thời điểm nghe được lời này, Thuấn Toàn là một bên con người mở ra. Tuyết công tử, Đường Ước là người thừa kế của tộc ta, lại dung hợp linh hồn của hơn 10 vị thiên sứ cường giả, thích hợp nhất là tu luyện thần công đỉnh cấp của tộc ta, gọi là Hắc Bạch Thiên Kinh. Ta biết, Tô Hàn khẽ gật đầu cười khổ, mặc dù ta nắm giữ rất nhiều công pháp, nhưng Đường Ước thích hợp nhất chính là tu luyện Hắc Bạch Thiên Kinh, cho nên sẽ không tranh đoạt với ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Vậy thì tốt, Thuấn Toàn lộ ra nụ cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn bị kéo theo, hắn lại nói. Ngoài chứ Hắc Bạch Thiên Kinh ra, tộc ta còn có rất nhiều thuật pháp truyền thừa, đều có thể nói là đỉnh cấp chí cao, Tuyết công tử không cần phải cân nhắc những cái khác. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, liên quan tới sự tình tu luyện ta sẽ không quản nhiều, nhưng nếu như phí phạm đi tư chất chí tôn thần tử của nàng, thiên sứ nhất tộc người sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không, Thuấn Toàn kích động truyền âm, ta hiện tại đã giờ chuyển qua thiên sứ vị diện, đang tìm tới đại tộc, dưới sự bồi dưỡng của đại tộc, tiểu thư tuyệt đối sẽ là vượt qua tưởng tượng. Tô Hàn khẽ gật đầu. Liên quan tới sự ẩn giấu của thiên sứ nhất tộc, Thuấn Toàn đã nói cho Tô Hàn nghe. Ở trong vũ trụ cũng có thiên sứ nhất tộc, mà bọn họ được xưng là đang tộc. Ở trong ngân hà tinh hệ này thì thiên sứ nhất tộc chỉ có thể coi là một chi nhánh. Thế nhưng, xác thực là cũng chảy xuôi huyết mạch của thiên sứ. Không khác biệt gì là dòng chính cả. Nếu như bình thường mà nói không đạt tới chúa tể cảnh thì không cách nào phá vỡ vách ngăn vị diện để tiến vào vũ trụ. Nhưng tộc trưởng của thiên sứ nhất tộc đã lợi dụng bí bảo lớn nhất chấn tộc của thiên sứ nhất tộc, đó là thiên sứ chi kiếm, thành công là liên lạc được với thiên sứ vị diện. Cường giả của thiên sứ vị diện vô pháp buông xuống ngân hà tinh hệ thì lại dùng thủ đoạn ngất trời phá vỡ ra vách ngăn vị diện, để cho thiên sứ nhất tộc ở ngân hà tinh hệ mở ra một thông đạo hướng về thiên sứ vị diện. Cái này cũng là nguyên nhân mà thiên sứ nhất tộc lại đột nhiên biến mất. Bọn hắn cũng không phải bị diệt vong, mà toàn bộ chuyển rời qua ở bên thiên sứ vị diện, bao gồm cả bản thân của Thuấn Toàn. Hắn cũng đã tiến nhập vào thiên sứ vị diện. Giờ phút này lưu lại đây, chẳng qua chỉ là một đạo phân thân quán mà thôi. Tộc trưởng của thiên sứ nhất tộc suy tính ra, trong tương lai sẽ có một vị hậu nhân vượt qua chúa tể xuất hiện, cho nên cố ý để cho Thuấn Toàn chờ đợi ở thánh vực. Thuấn Toàn chính bản thân cũng không ngờ tới lại thực sự để hắn chờ đợi được. Cường giả của thiên sứ nhất tộc trong dĩ vãng, riêng phần mình đều nắm giữ bản nguyên, căn bản cũng không có khả năng là dung hợp thành công được. Nhưng mà Đường Ức lại bởi vì có linh hồn của Liễu Thanh Giao, dưới cơ duyên xảo hợp mà dung hợp được những thiên sứ chi hồn đó, cũng đem những bản nguyên này, thậm chí ngay cả chí tôn đại đạo, dung hợp vào trên cơ thể mình, từ đó mà tạo thành chí tôn thần tử. Có thể nói nàng cứu được Liễu Thanh Giao, nhưng cùng vì vậy mà đạo được thiên đại tạo hóa. Cái này có lẽ chính là người ta gọi nhân quả luân hồi. Đáng tiếc là thiên sứ nhất tộc vô pháp trở về ngân hà tinh hệ. Đáng tiếc thiên sứ nhất tộc vô pháp trở về ngân hà tinh hệ. Bằng không có Đường Ước ở đây thì họ sẽ là trợ lực rất lớn cho ta. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Tìm các ngươi tới là muốn hỏi chút ý kiến của các ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Hạ Băng. Hạ Băng và Vân Nghề liếc nhau, lập tức cười khổ. Nữ nhi của chúng ta nhưng lại căn bản không thuộc về chúng ta, ta còn dám ý kiến gì chứ? Trong lời này thực sự mang theo một chút oán khí, nhưng ngẫm lại cũng đúng, Đường Ước hiện tại có thể nói là có tới ba thân phận. Thứ nhất là thê tử của Tô Hàn, thứ hai là người thừa kế của thiên sứ nhất tộc, thứ ba mới là nữ nhi của bọn họ. Trở ngại tu vi của Thấn Toàn và thân phận của Tô Hàn, cho nên Hạ Băng hắn còn dám nói gì đây? Đường ức trong tương lai thành tựu sẽ là kinh thiên, các ngươi cũng có thể đi theo mà một bước lên mây, không cần phải oán trách như vậy, Thấn Toàn nói. Tô Hàn cũng ngước mắt cười nói, ta trở thành con rể của các ngươi còn không cao hứng sao? Khóe miệng của Hạ Băng co quắp lại, đây không phải là vấn đề cao hứng hay không, đây là vấn đề có dám hay không nha. Nếu như Hạ Băng có thể lựa chọn, tánh tình nguyện lựa chọn một người bình thường làm con rể, chứ cũng không lựa chọn Tô Hàn. Vậy thì từ một tuổi bắt đầu, sẽ do các người tự mình tới dạy bảo đi, Tô Hàn nói. Thật sao? Nhân tình của Hạ Băng sáng lên. Nữ nhi của mình thì hắn đương nhiên là muốn tự tay dạy bảo, nhưng mà chỉ sợ Tuấn Toàn không cho. Lão Phù thì không quan trọng, chỉ cần làng tu luyện Hắc Bạch Thiên Kinh là được rồi, người nào chỉ đạo cũng thế thôi, Tuấn Toàn nói. Đà tạ tiền bối. Hạ Băng và Vân Nghê đều lộ ra nét mặt vui mừng, bọn hắn hiện tại mới cảm giác được đương ức là nữ nhi của mình. Nữ nhi của các ngươi thì ban đầu phải do các ngươi dạy bảo, có cái gì mà cảm tạ? Thuấn Toàn lắc đầu cười nói, chờ thời điểm các ngươi dạy bảo không được thì lão phù mới nhúng tay vào. Đến đêm, bên ngoài tuyết lớn tung bay, hàn phong gào thét, thiên địa là một mảnh bạch xương. Làm tu sĩ tuy rằng không sợ sự băng lãnh bình thường, thế nhưng mà cái loại cảm giác đập vào thị giác này cũng làm cho người ta muốn rụt cổ. Bọn thủ vệ phía ngoài của Thất Hoàng chiến đội tạm thời không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên không có mặc y phục chiến đội. Bọn họ trùm lên một tầng áo bông thật dày. Bông tuyết bay xuống, lướt trên mặt bọn họ, cấp tốc hòa tan. Bằng mắt thường có thể thấy được là kỳ thực trên người bọn hắn có một tầng hào quang mỏng manh. Thời điểm mà bông tuyết hòa tan thành nước nhưng cũng không làm bọn hắn bị ướt. Trong trứng bồng thì đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ trong mỗi một cái lều vải đều vây quanh nhiều người, hoặc là muốn sưởi ấm, hoặc là thịt nướng rượu ngon ăn như gió cuốn. Tóm lại là trong thời tiết băng tuyết như thế này, các tu sĩ cũng ít tu luyện mà an tĩnh hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái khó mà có được này. Trong khoảng thời gian này, yêu ma nhất tộc dục dịch, chín đảo, phạm vi của chín đảo, số lượng yêu ma không ngừng gia tăng, chiến sĩ nhân tộc ta tổn thất nghiêm trọng. Rất nhiều chiến đội bởi vậy mà hào binh tổn tướng. Đúng vậy, mặc dù cũng thu được không ít tích phân và thánh tinh, thế nhưng nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ hao tổn rất nhiều so với yêu ma nhất tộc. Theo ta thấy thì rất có thể nó sẽ bùng phát yêu ma thủy triều đó. Ai, yêu ma thủy triều trong truyền thuyết, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến người ta toàn thân phát lạnh. Có rất nhiều thủ vệ nói chuyện với nhau dùng loại phương thức này để giết thời gian, mà không riêng gì là phía ngoài lều, mà đại khu phương đông trong rất nhiều lều vải nó cũng đang nghị luận về sự tình thú triều. Thủy triều yêu ma kỳ thực cũng là yêu ma tấn công khu vực. Trong trứng bồng tổng bộ của Thất Hoàng chiến đội có rất nhiều cao tầng ngồi đây. Người mở miệng là một lão giả, hắn gọi là Trịnh Trường Phong, là một trong các trưởng lão của Thất Hoàng chiến đội. Thất Hoàng chiến đội có hết thảy 16 vị trưởng lão, mỗi vị đều có tu vi đạo thánh trở lên, người mạnh nhất trong đó là Nguyên Thánh. Trịnh Trường Phong nhìn lướt qua Tô Hàn đang đùa giỡn với Đường ức, tựa hồ cố ý nói cho hắn nghe. Sau khi Hạ Băng gật đầu, Trịnh Trường Phong lại nói, trong khoảng thời gian này, yêu ma chín đảo xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mà còn thay đổi hẳn thác độ so với trước đó, cực kỳ cuồng vọng, thường xuyên đánh lén chiến sĩ nhân tộc. Bởi vì số lượng của yêu ma tăng nhiều, dẫn đến là áp lực ở chín hòn đảo gia tăng mãnh liệt, rất nhiều chiến đội đều đã xuất hiện thương vong, tổn thất lớn. Thủy triều yêu ma thực sự muốn tới sao? Có người trầm giọng hỏi. Từ khi yêu ma lần nữa hiện thân cho đến giờ phút này, chưa bao giờ bùng nổ yêu ma thủy triều, nhưng thế cục trước mắt rất đáng nguy, xa xa không phải là ngày thường có thể so sánh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đây là dấu hiệu thủy triều yêu ma bùng nổ, một người khác hồi đáp. Nghe thấy lời ấy, trong lều vải mọi người lâm vào trầm mặc. Thủy triều yêu ma nó chia ra làm hai loại, phân biệt được xưng là con sóng nhỏ và triều cường. Mặc kệ là loại nào thì cũng đều tương đương với là triệt để khai khẩn một đại khu đối với yêu ma. Hiện tại nhân tộc và yêu ma đã có thể nói là ở một thế cân bằng vi diệu. Mặc dù đôi bên một mực giao thủ nhưng sẽ không thương tổn tới căn bản. Thế nhưng nếu thủy triều yêu ma bùng nổ vậy thì cơ bản sẽ là không chết không thôi. Liền lấy đại khu phương đông mà nói, trừ không phải là nhân tộc chiến bại, chiến khu thần hải mất đi, rồi bọn họ triệt để rời khỏi phạm vi chiến trường yêu ma, thì yêu ma thủy triều mới có thể dừng lại. Nhưng nói như vậy, cảnh vực của nhân tộc liền sẽ rơi vào trong tay yêu ma, bị yêu ma từng bước một tiến hành xâm thực. Đương nhiên, nếu như yêu ma nhất tộc không kiên trì nổi từ đó rút lui, vậy thì yêu ma thủy triều cũng sẽ dừng lại. Mà không chỉ có yêu ma thủy triều tồn tại. Nếu như nhân tộc tấn công yêu ma nhất tộc trong phạm vi lớn, thì nhân tộc cũng sẽ bị coi là nhân tộc thủy triều. Có thể nói là quyền chủ động nắm trong tay một phương tấn công. Dùng sự chênh lệch giữa nhân tộc và yêu ma phát động nhân tộc thủy triều thì cơ hồ là không có khả năng. Bọn hắn có thể đứng trên chiến trường yêu ma, phòng ngừa yêu ma nhất tộc công vào cảnh nội của nhân tộc đã là rất tốt rồi. Luận về tiêu hao thì yêu ma nhất tộc tự nhiên không sợ, cho nên một khi có thủy triều bùng nổ, vậy thì xác suất 90% trở lên chính là thủy triều yêu ma. Đội trưởng, chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị, Trình Trường Phong nghiêm nghị nói. Hạ Băng thẩm nghĩ. Tin tức mấy ngày này từ chín đảo chuyển đến, hắn liền gật đầu. Tiết Diệu Đông đã chuyển ra chiến đội lệnh, hiệu triệu đại khu phương Đông, hết thảy những chiến đội từ cấp bậc kim cương trở lên, thì thánh đội trưởng liền đi tới thánh hỏa chiến đội để hội nghị. Bản tòa phải đi xem kỹ một lần rồi nói. Nam phương đại khu bên đó có sự cấu kết giữa vinh quang chiến đội và yêu ma, giết hại đồng tộc, bạo ngược tàn nhẫn. Tô Hàn một mực không nói, bỗng nhiên mở miệng. Hạ đội trưởng, các người tốt nhất nên làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Việc này ta có nghe nói qua, bất quá đội khu phương đông này tạm thời còn chưa phát sinh sự tình đó, Hạ Băng nói. Tô Hàn không nói gì nữa. Trình Trường Phong kia âm thanh lạnh lùng nói. Nhân tộc cấu kết yêu ma, việc này cực kỳ kinh người, nhưng căn bản không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Cái này chỉ nhiễu loạn thần tâm của chiến sĩ. Tô Hàn nhướng mày. Trong lời nói của Trịnh Trường Phong hình như có hàm ý. Sự tình nhân tộc cấu kết yêu ma là do huyết côi chiến đội chuyển tới, mà mình là thành viên của huyết côi chiến đội. Trịnh Trường Phong không phải là không biết, hắn đây là đang gõ mình sao? Chỉ nghe Trịnh Trường Phong lại nói, ở loại thời khắc mấu chốt này, nhân tộc ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chung lưng chống lại yêu ma. Nếu như vô pháp tín nhiệm lẫn nhau, vậy thì sớm muộn cũng thua trong tay yêu ma thôi. Nghe được lời ấy, những người khác đều gật đầu, cảm thấy Trịnh Trường Phong nói có lý. Tô Hàn cũng lười nói nhiều, hắn cũng hy vọng là nhân tộc không cấu kết với yêu ma, sự tình đó chẳng qua chỉ phát sinh ở đại khu phương Nam và chẳng qua chỉ phát sinh trên người của linh kiếm chiến đội. Đêm về khuya, Tô Hàn hướng về chướng bồng của mình, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trải vuốt những sự tình phải làm trong tương lai gần. Nếu như chủng kích top 1 của bảng Thiên Kiêu có thể tiến vào huyết thần trì để tăng lên phẩm cấp, vậy Tô Hàn đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Rất nhiều thế lực liên hợp để phát xuống tài nguyên, không cần phải phí phạm, vòn vẹn chỉ dựa vào bản thân để đột phá. Dưới tình huống không có thánh tử tu di giới thì cho dù có thượng cổ nguyên khí cũng cần mất rất nhiều thời gian. Thi đấu chiến đội cũng rất nhanh sắp tới, Tô Hàn lẩm bẩm. Thu được top 1 của Bạch Ngân chiến đội thì hết thảy thành viên dự thi đều có thể tăng cao tu vi, bất quá không phải dựa vào huyết thần trì mà là tu la không gian. Đương nhiên tên nó không giống nhau nhưng mà tác dụng lại giống nhau như đúc. Khoảng cách đến thi đấu chiến đội vẫn còn mấy tháng thời gian. Hơi châm ngâm, Tô Hàn làm ra dự định. Trước vọt tới là top 1 của thiên bảng ở đại khu phương Đông, đem tu vi tăng tới tam trọng hư thánh, sau đó lại khiêu chiến tổng bảng đệ nhất. Nếu như có thể thành công thì lại có thể để thăng tam trọng, đạt tới lục trọng hư thánh. Trong quá trình này, nếu như có thời gian rảnh rỗi thì trước hết đi Nam Sơn một chuyến, còn nếu không có thời gian thì trước hết là tham gia thi đấu. Sau khi giải đấu chiến đội kết thúc thì lại tới Nam Sơn. Tất cả những thứ này đều có thể hoàn thành viên mãn, vậy thì tu vi của ta sẽ tăng lên tới cửu trọng hư thánh. Cũng không biết là Bạch Cốc Bạch Sam đã vì ta mà góp nhặt được bao nhiêu thượng cổ nguyên tinh. Có lẽ có thể dựa vào số thượng cổ nguyên tinh của các nàng đưa cho ta mà đạt tới thập trọng cũng chưa biết chừng. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn bàn giao với Hạ Băng một tiếng rồi rời khỏi Thất Hoàng chiến đội. Mục tiêu quán rất rõ ràng là cực địa Hỏa Sơn. Đông phương đại khu hoàng bảng xếp thứ nhất, huyền bảng, địa bảng, thiên bảng, thiên kiêu bốn bảng đều sẽ thường xuyên ở cực địa Hỏa Sơn. Cực địa Hỏa Sơn trước kia chỉ là một tòa núi lửa bình thường ở trong phạm vi rộng lớn của đông phương đại khu, nhưng sau này có luyện đan sư phát hiện ra hỏa diễm đặc thù trong đó, thậm chí hoài nghi trong đó có cả bộc lộ ra hỏa thuộc tính bản nguyên. Cho đến giờ phút này thì hỏa thuộc tính bản nguyên vẫn chưa đạt được, nhưng cực địa Hỏa Sơn đã được rất nhiều luyện đan sư coi như một chỗ thượng giai. Cũng bởi vậy mà rất nhiều thế lực ở đông phương đại khu thương lượng hay liên hợp thì đều đem cực địa Hỏa Sơn tạo thành một chỗ tù luyện tuyệt hảo. Chỉ có thiên kiêu đỉnh cấp mới có thể tiến vào bên trong. Ở nơi đó không chỉ là có rất nhiều tụ linh trận đếm không hết, càng có gọi là vật phẩm điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, tựa như là mở ra một tiểu thế giới vậy. Bất quá rất nhiều thế lực đối với cực địa hỏa sơn này canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Thiên kiêu ở cấp bậc khác nhau đều ở trong đó hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ khác nhau. Cực địa hỏa sơn bị chế tạo ra thành 4 tòa bình phong cao thấp khác nhau. Thiên kiêu hoàng bảng xếp thứ nhất liền có thể ở trong tòa bình phong thấp nhất để mà tu luyện. Thiên bảng xếp hạng nhất liền có thể ở trên tòa bình phong lớn nhất cao nhất để tu luyện. Tục truyền tòa bình phong cao nhất kia tốc độ thời gian trôi qua có thể tăng lên tới 500 lần, tương đương với là dùng gấp nhiều lần thời gian của người khác để mà tu luyện. Mà huyết thần trì của đại khu phương Nam cũng là tồn tại ở trong tòa bình phong cao nhất kia. Có sự gia tốc của thời gian, lại có đám thiên kiêu nguyện ý ở trong cực địa hỏa sơn tu luyện. Mặc dù bọn họ đều thuộc về một thức lực nào đó, nhưng thế lực kia cũng sẽ đem tài nguyên mà thiên kiêu này cần liên tục không ngừng áp qua cực địa hỏa sơn. Dưới lại tình huống này, Tô Hàn chỉ cần trực tiếp đi tới cực địa hỏa sơn là được. Đây là phương pháp dễ dàng nhất để tới đệ nhất của huyền bảng. Trước khi đến đường xá của cực địa hỏa sơn, Tô Hàn đã đi một chuyến Hán Dương Thành. Hán Dương Thành là một phó thành ở Đông Phương Đại Khu. Thiên kiêu xếp bảng xếp hàng thứ 10 vạn chính là thiếu công tử của Hán Dương Thành chủ phủ Chu Liệt. Muốn khiêu chiến hoàn bảng đệ nhất thì nhất định là phải tiến được vào bảng thiên kiêu thì mới có tư cách, bằng không đi khắp thiên hạ này ai cũng có thể tùy ý chọn chiến hay sao. Chu Liệt là vị bài danh cuối cùng trong thiên kiêu bảng ở đại khu phương Đông, cơ hồ không có người nào chú ý, cho nên dễ dàng che giấu tai mắt của mọi người trước. Ở trước thành chủ phủ, Tô Hàn mang theo cái mặt nạ màu bạc trắng, hai tay ôm một thanh trường đao màu đen. Chu công tử còn mời ứng chiến. Âm thanh quán rất lớn, lập tức đưa tới sự chú ý của vô số người. Bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dùng bài danh của Chu Liệt trên bảng thiên kiêu, tự nhiên là có rất nhiều người muốn dẫm thêm hắn một cước để thượng vị. Khiêu chiến Chu Liệt đã có không ít người, nhưng Chu Liệt rất ít khi ứng chiến. Nhưng mà coi như những người này coi là một lần nữa Chu Liệt sẽ không hiện thân, thì lại có một đạo thân ảnh từ phủ thành chủ bay ra. Chu công tử sao? Hắn vậy mà lại hiện thân. Thân phận của người này rất nhanh liền bị nhận ra, chính là Chu Liệt. Ngươi là người phương nào? Chu Liệt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tại hạ Tề Trùng, Tô Hàn thản nhiên nói. Địa ngục thần điện Tề Trùng. Người đã từng liệt vào hoàng bảng của khu đông, cuối cùng cũng dám khiêu chiến cao thủ huyền bảng sau. Chu Liệt vẻ mặt lạnh lẽo cười gần nói. Vừa vặn, bàn tử hôm qua tu luyện có chút thành tựu, liền lấy ngươi tới để luyện tay một chút. Bất quá ngươi phải nghĩ cho thông suốt, một khi mà đã khai chiến thì sinh tử bất luận. Ra tay đi, Tô Hàn nói. Lúc này có một lão giả từ trong thành phủ đi ra. Trước kiểm tra tuổi tác một chút, đây là quy củ, lão giả nói. Hắn cầm trong tay một viên tinh thạch, ở bên trên có một đạo hắc tuyến, Tô Hàn liền đưa tay để lên. Nếu như ánh sáng vượt qua hắc tuyến, vậy thì chứng minh hắn đã vượt quá 100 vạn năm tu luyện. Rõ ràng là Tô Hàn sau khi trọng sinh, căn bản là không dùng đến 100 vạn năm thời gian. Lão giả mang theo tinh thạch rời đi, Chu Liệt cau mày nói. Ngươi không rút kiếm sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ngươi còn chưa có tư cách để ta rút kiếm. Cuồng vọng, Chu Liệt hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp trên mặt đất, gạch ngói lập tức vỡ vụn dưới chân. Thân ảnh hắn giống như bạo trâu vọt thẳng về phía Tô Hàn, tay cầm hóa thành móng vuốt theo chỉ của Tô Hàn, chỉ vào khuôn mặt Tô Hàn, còn mang theo mặt nạ lén lén lút lút. Tu vi chính là tứ trọng hư thánh, cũng có được lực lượng nhất phẩm. Lực lượng bùng nổ hoàn toàn chính xác là vượt qua tu sĩ phổ thông. Nhưng ngay tại thời điểm hắn tới trước người Tô Hàn thì Tô Hàn bỗng nhiên nhấc chân, bụp một tiếng đem Chu Liệt đạp ra ngoài, phốc. Chu Liệt há miệng phun ra máu tươi, bay ngược lại mấy chục mét ngã xuống đất, cực kỳ chật vật, người bại. Tô Hàn mở miệng, Chu Liệt ngẩn người không thể nào tin được. Ở nơi xa, Hán Dương Thành Thánh Cung, lão giả kia khẽ lắc đầu, ở trên danh sách xóa đi cái tên của Chu Liệt, đổi thành Tề Trùng. Cùng một thời gian, hết thảy trên danh sách thiên kiêu bảng đều đổi cái tên thứ 10 vạn. Trên thánh vực thiên kiêu tổng bảng, một năm mới thay đổi một lần, thế nhưng cái loại điểm bảng ở khu đông như thế này thì không cần, tùy thời thay đổi. Hiện thời thì huyền bảng đệ nhất thiên kiêu ở đại khu phương Đông, tên là Lạc Khinh Thủy, nàng là một nữ tử. Nghe nói này Lạc Khinh Thủy, không chỉ lớn lên là khuynh sắc khuynh thành, mà tư chất còn cực kỳ khủng bố, nàng có được lực lượng thất phẩm, cùng với thân kiêu nhất cảnh chỉ kém một đường nữa mà thôi. Bởi vì tu vi hiện tại của nàng cũng không phải là thất trọng hư thánh, mà là bát trọng. Lạc Khinh Thủy đã chiếm cứ top 1 của huyền bảng phải dài đến 6-70 năm rồi. Có rất nhiều người đã từng khởi phát khiêu chiến với nàng, nhưng toàn bộ đều bại trận. Nàng đã sớm có khả năng được tiến vào huyết thần trì, nhưng vẫn luôn chưa có tiến vào. Có người nói là nàng muốn trùng kích là cảnh giới hư thánh cực càng cao, tế như cửu trọng, thậm chí là thập trọng. Một khi tiến vào huyết thần trì liền đại biểu cho nàng đã bỏ đi tín niệm trong lòng, sẽ trực tiếp bước vào phàm thánh, không còn có cơ hội để mà trùng kích cửu trọng hay là thập trọng nữa. Cũng có người nói là Lạc Khinh Thủy này tu luyện một loại công pháp đỉnh cấp nào đó, nhất định phải đạt tới hư thánh, rồi tu luyện tới cực hạn thì mới có thể đột phá lên phàm thánh. Lại càng có truyền ngôn là Lạc Khinh Thủy bây giờ đang ở trên tổng bảng thiên kiêu thánh vực bảng, chẳng qua là xếp hàng thứ 12. Nàng muốn xung kích top 3 của tổng bảng, thậm chí là xếp thứ nhất, sau đó mới lần nữa tiến vào trạng thái mới một lần nữa thu hoạch tiến vào trong huyết thần trì. Nếu như quả thật có thể thành công, vậy thì nàng chỉ cần bước vào phàm thánh lập tức liền có thể có cơ hội đề thăng 4 tiểu phẩm cấp, nhất cử trở thành cường giả. Dưới tình huống bình thường, mỗi một lần có người tới khiêu chiến Lạc Khinh Thủy đều sẽ trước trắng trợn tuyên dương một phen, sau đó ở dưới vô số người vây xem lại quyết chiến trên đỉnh núi lửa. Vị trí thứ nhất của huyền bảng tựa như là một khối thép tinh vậy, thế nhưng đó chính là cái ván cầu để cho danh tiếng của bọn hắn lan xa. Dù sao thì thứ nhất, cái đó đại biểu cho là hư thánh ở khu vực đông phương này cũng rất có hạn, tương lai cũng là thành quả để nàng ỷ vào để một bước lên mây. Nhưng ở tại 3 ngày trước đó là có một bạch y nam tử mang theo mặt nạ màu bạc bước vào phạm vi của cực địa hỏa sơn. Nhiệt độ hoàn toàn chính xác là rất cao, chắc không được sẽ bị hoài nghi là có tồn tại bản nguyên hỏa diễm. Tô Hàn lại cất bước tiến vào cực địa hỏa sơn, trong lòng lẩm bẩm, bản thân hắn đã có được là hỏa thuộc tính bản nguyên. Đối với bản nguyên, cảm ứng của hắn cũng là cường đại nhất. Nơi này mặc dù nhiệt độ rất cao, nhưng bản nguyên không có khả năng tồn tại mấy. Cực địa hỏa sơn này cao tới 37.000 trượng. Chỗ đệ nhất đệ nhị bình phong là một nam tử cao cả vạn trượng. À đâu, là một vị trí cao cả vạn trượng. Bất quá toàn bộ phạm vi của cực địa hỏa sơn thì đều đã bị các thế lực lớn quản chế rồi. Bên ngoài có rất nhiều thủ vệ tuần tra xem xét. Tô Hàn muốn bước vào cực địa hỏa sơn thì lập tức bị những thủ vệ kia cảm ứng được. Ngươi là người phương nào? Có một đôi thủ vệ lên ngăn cản Tô Hàn. Người sở hữu cũng chừng cỡ 100 người, mạnh nhất ở trong đó là nhất trọng phàm thánh. Tài hạ Tề Trùng, muốn khiêu chiến top 1 huyền bảng Lạc Khinh Thủy. Tô Hàn lúc này đứng ở ngoài, khom quyền mở miệng. Tề Trùng sao? Nam tử trung niên nhất trọng phàm thánh kia khẽ sửng sốt một chút. Ngươi chính là Tề Trùng của địa ngục thần điện kia. Ngươi đã tiến vào huyền bảng rồi sao? Tề Trùng trước kia chính là thiên kiêu của hoàng bảng ở khu đông. Trung niên nam tử này cũng có chút nghe thấy. Hắn xuất ra một quyển sách, đó là danh sách thiên kiêu của khu đông. Sau khi lật qua lật lại một lúc thì quả nhiên ở phía trên đã tìm được tên của Tề Trùng. Chỉ bất quá là bài danh ở vị trí cuối. Tô Hàn yên lặng không có phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận. Quả nhiên là đã tiến nhập hoàng bảng, nhưng chỉ ở vị trí cuối cùng mà thôi, mà vọng tưởng muốn khiêu chiến Lạc tiểu thư sao? Nam tử trung niên nói, bất quá người mang mặt nạ để làm cái gì? Đoạn thời gian trước, Tề Mỗ đắc tội một vị cường giả bị đánh một bạt tai, đến nay khuôn mặt vẫn sưng, không có mặt mũi gặp người, Tô Hàn nói. Nam tử trung niên lộ ra tia cười lạnh, đúng vậy, dùng cái tu vi tam trọng hư thánh không quan trọng của ngươi là đi dám khiêu chiến Lạc tiểu thư thì hoàn toàn chính xác là cuồng vọng. Loại tính cách này bị người ta giáo huấn cũng là nên. Tiếng nói vừa ra, thần niệm của nam tử trung niên theo bản năng quét qua Tô Hàn, sau đó lập tức nhíu mày. Không phải là người đã đạt đến tam trọng hư thánh rồi sao? Làm sao ta lại cảm giác như chỉ có nhị trọng? Thời điểm vị cường giả kia ra tay đã khiến ta khí tức hỗn loạn, đến nay vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, cho nên mới là như vậy. Tô Hàn sớm đã chuẩn bị xong lý do để thoái thác. Nam tử trung niên càng thêm âm lãnh. Còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đã dám đến khiêu chiến Lạc tiểu thư. Thật sự là rừng lớn thì loại chim gì cũng có. Một kẻ đếm ngược thứ nhất từ dưới đếm lên, lại đi khiêu chiến đệ nhất thực sự sao? Chờ, coi như hắn có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ không phải địch thủ của Lạc tiểu thư. Thực sự là muốn cười chết ta rồi. Mặc dù khiêu chiến trên thiên kiêu bảng không có hạn chế, nhưng cánh cửa cũng sẽ không thấp đến loại trình độ này. Tề Trùng, tuy ngươi liệt vào trong bảng danh sách thiên kiêu là không sai, nhưng thực lực của ngươi cỡ nào, trong lòng ngươi không có định số sao? Coi như là chúng ta van cầu ngươi, vẫn là ít gây thêm phiền toái cho Lạc tiểu thư có được hay không? Rất nhiều tên thủ vệ mở miệng, trong lời nói đều là vẻ mỉa mai, thậm chí có kẻ khuôn mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ làm thủ vệ của cực địa Hỏa Sơn, rất nhiều người đã từng nhìn thấy qua Lạc Khinh Thủy, mà bất kỳ người nào nhìn thấy đều kinh động như gặp thiên nhân, ngưỡng mộ nàng đến cực điểm. Thèn chốt nhất là Lạc Khinh Thủy này thái độ ôn hòa, chưa bao giờ dùng tư thái của người trên cao để đối đãi bọn hắn, để cho bọn hắn càng thêm yêu thích. Mỗi một lần có thiên kiêu tới để khiêu chiến Lạc Khinh Thủy, bọn hắn liền cảm thấy đối phương là không biết tự lượng sức mình, vô cùng phiền phức. Không hổ là thiên kiêu của Địa Ngục Thần Điện, mặt nạ không tệ, ta vậy mà còn nhìn không thấu, nam tử trung niên kia lại nói. Tô Hàn âm thầm cười một tiếng, mặt nạ chí tôn của ta há là cái loại phàm thánh như người có thể nhìn thấu. Lên đi, thiên kiêu bảng khiêu chiến là không có hạn chế, chúng ta cũng không ngăn được ngươi, nhưng không cho phép tiến vào khu luyện đan. Nam tử trung niên phất tay, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, đa tạ. Tô Hàn gật đầu, sau đó sải bước tiến vào cực địa Hỏa Sơn. Trong ngày bình thường khiêu chiến giữa các thiên kiêu, đích thực là không có bất kỳ hạn chế gì cả. Chỉ cần là nằm trong nhóm 10 vạn, người đứng đầu thì có thể ở bất luận thời gian gì tới khiêu chiến đệ nhất của tứ bảng. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn là đệ nhất mà thôi. Cái này người ta gọi là cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ. Mà đệ nhất của bốn bảng thì cũng không cho phép cự tuyệt, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Không hề nghi ngờ thì loại khiêu chiến này là phi thường lãng phí thời gian. Dù sao thì thiên kiêu bảng có tới 10 vạn người, thay đổi quá nhanh, chỉ cần tiến vào thiên kiêu bảng là có thể đi khiêu chiến đệ nhất. Mặc dù rất nhiều người còn tự mình hiểu lấy, thế nhưng vẫn như trước là có một đám người không biết tự lượng sức mình, tới để lãng phí thời gian của đệ nhất bốn bảng. Dưới loại tình huống này, Đông Phương Đại Khu có rất nhiều thế lực, cũng bức bách trong áp lực lập xuống quy định, đó là khiêu chiến thiên kiêu, sinh tử bất luận. Cái này nó sẽ phòng ngừa hữu hiệu đi những người muốn đầu cơ trục lợi. Bất quá đã có thể trở thành thiên kiêu thì phần lớn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, vẫn luôn có một bộ phận người đánh giá lực lượng của mình quá cao, thường xuyên là tiến hành khởi phát khiêu chiến với thiên kiêu bài danh phía trên mình. Rất nhanh thì người xếp hàng ở thứ nhất đều là thất trọng hư thánh. Bọn hắn đối với loại khiêu chiến này phiền phức vô cùng. Thời điểm mà tiếp thu 10 lần khiêu chiến sau khi toàn bộ thành công, lập tức sẽ tiến vào huyết thần trì để trùng kích phàm thánh chi cảnh. Từ một điểm này có thể nhìn ra là Lạc Khinh Thủy kiên thủ ở chỗ khu đông của huyền bảng đệ nhất 6-70 năm, thực lực hoàn toàn chính xác là vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ bốn bảng đệ nhất, còn có thể ở trong tứ đại bình phong để tu luyện. Còn thiên kiêu khác thì cũng có thể chọn những địa phương khác ở cực địa Hỏa Sơn để tu luyện. Bình phong là vị trí chuyên môn đệ nhất dành cho bọn hắn, mà bọn hắn phần lớn thì đều xây dựng động phủ của mình dưới bình phong này. Tô Hàn một đường đi qua thì cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng, cũng thấy được một tòa động phủ, có rất nhiều thân ảnh ở bên trong đang nhắm mắt khoanh chân. Đương nhiên cũng có rất nhiều người chú ý tới hắn. Cực địa Hỏa Sơn lớn như vậy, nhân số là không ít, cũng chỉ có mình Tô Hàn mang theo một tấm mặt nạ màu bạc trắng. Cái loại trang phục giấu đầu lòi đuôi này nhóm thiên kiêu kia là không thích, bọn hắn không cho rằng là Tô Hàn điệu thấp, mà chỉ cho rằng Tô Hàn đi lòe bịp người ta. Hắn vượt qua độ cao 5.000 trượng rồi, mang theo mặt nạ. Người này hẳn là lần đầu tiên xuất hiện ở cực địa Hỏa Sơn. Hắn là thiên kiêu huyền bảng sao? Không phải thì làm sao có thể tiến vào độ cao hơn 5.000 trượng? Các người xem, danh sách thiên kiêu của huyền bảng đã đổi mới. Một cái tên sau cùng sau, Tề Trùng Ngư, nguyên lai là hắn. Khu vực 5.000 trượng trở xuống thì là khu vực thiên kiêu của hoàng bảng. Trừ khi có thể tiến vào huyền bảng, bằng không thì không cho phép tiến vào khu vực 5.000 trượng. Đám thiên kiêu hoàng bảng này có rất nhiều người đều biết Tề Trùng. Có những người là cùng giới với hắn, chỉ bất quá chưa có đột phá hư thánh mà thôi. Cho nên đối với việc Tề Trùng có thể tiến vào huyền bảng thì bọn hắn cũng không kỳ quái. Nhưng mà bọn hắn hết sức nghi hoặc. Tề Trùng tính nết cao ngạo, thậm chí có thể nói là kiêu căng cuồng vọng. Làm sao lại còn phải mang theo mặt nạ? Chẳng lẽ biến thành điệu thấp rồi sao? Bọn hắn cũng không biết Tô Hàn là tới để khiêu chiến Lạc Khinh Thủy. Thậm chí đều không cho rằng là Tô Hàn tới để khiêu chiến một vị thiên kiêu huyền bảng. Coi như mượn nhờ ánh sáng của Địa Ngục Thần Điện, chắc là tới Địa Ngục Hỏa Sơn để tu luyện mà thôi. Mà Tô Hàn sau khi nghe những lời nghị luận này, khóe miệng dưới lớp mặt nạ không khỏi nhếch lên một nụ cười. Hắn có thể nghĩ ra được thời điểm Tề Trùng biết được tất cả những thứ này sẽ có biểu lộ như thế nào. Mở giết, Tề sư huynh, người học xong rồi sao? Tiến vào khu vực huyền bảng, tự nhiên là tới dẫn tới sự chú ý. Mà thời điểm đám thiên kiêu này chú ý tới Tô Hàn đi thẳng lên phía trên, còn tưởng rằng đây là một vị thiên kiêu địa bảng. Thế nhưng là thân ảnh của Tô Hàn, thời điểm dừng ở trước bình phong thì bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Ở phía trên, bình phong này có một đạo thân ảnh mảnh mai đang khoanh chân. Tóc dài dùng búi ghim lên, tư thế thoạt nhìn rất hiên ngang, thân ảnh thẳng tắp ngồi đó, vọn vẹn chỉ là bóng lưng đã có thể xưng là hoàn mỹ. Khi nàng mở mắt ra, thời điểm xoay người lại thì nhiệt độ nóng bỏng bốn phía tựa hồ đều tiêu tán đi một chút. Tựa hồ hào quang ở trong cực địa hỏa sơn này, toàn bộ đều là từ trên người nàng phát ra. Đẹp đẽ không có quan hệ, dung nhan tuyệt mỹ, làn da trắng muốt, xinh đẹp, khí chất các kiểu con là điểu. Tô Hàn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một bậc khuynh khắc khuynh thành. Đối với Lạc Khinh Thủy này, Tô Hàn không có bao nhiêu xúc động, chẳng qua là cảm thấy nàng tướng mạo thực sự là vô cùng xinh đẹp. Cô gái này chính là thiên kiều trên bảng. Một trong số không nhiều thiên kiều tán tu, nàng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Nghe nói tại thời điểm nàng phong mang sơ lộ thì đã có rất nhiều thế lực tiến hành mời chào, thế nhưng cho đến bây giờ, nàng vẫn là top 1 của huyền bảng khu đông cao quý, mà lại không có gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào cả. Gặp qua Lạc sư tỷ, Tô Hàn ôm quyền nói, một nhóm lớn thiên kiều ở trên bảng cơ bản sẽ dựa theo bài danh cao thấp mà để dùng xưng hô huynh đệ tỷ muội tương ứng. Nhị trọng hư thánh, Lạc Khinh Thủy mỉm cười, ngươi ngừng lại nơi này là muốn khiêu chiến ta sao? Âm thanh của nàng mang theo một tia khàn khàn nhưng lại nghe ra vô cùng ôn nhu. Thời điểm mỉm cười phảng phất như có đóa hoa nở, thực sự đẹp không sao tả xiết. Bất quá Tô Hàn đã trông thấy rất nhiều mỹ nữ, đương nhiên sẽ không vì vậy mà động dung. Đúng thế, Tô Hàn đáp. Cái gì? Tề Trung muốn khiêu chiến Lạc sư tỷ ư? Cái tên đốn mặt này, hèn chết đi được. Hừ, vừa mới tiến vào huyền bảng mà thôi, liền không kịp chờ đợi, muốn đem Lạc sư tỷ coi là cái ván cầu sau. Cái đồ cẩu vật này. Nếu như hắn không phải cái tên sau cùng ở huyền bảng, ta không có cách nào khiêu chiến hắn, thì nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận cho thật tốt. Nghe được lời của Tô Hàn, không đợi Lạc Khinh Thủy mở miệng, thì những người khác đã như ong vỡ tổ. Nhóm thiên kiêu của huyền bảng đang ở đây tu luyện, còn có một mục đích khác, đó chính là thời thời khắc khắc được trông thấy Lạc Khinh Thủy. Nàng quá đẹp, tư chất quá cao, về sau tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Nếu như gia nhập vào một thế lực nào đó, tất nhiên cũng sẽ có được bối cảnh khổng lồ. Nữ nhân như vậy thì người nào mà không thích? Nếu như thực sự có thể đạt được phương tâm của Lạc Khinh Thủy thì đời này còn tiếc nuối gì nữa. Căn cứ vào các loại tình huống như vậy, Lạc Khinh Thủy đương nhiên có hộ hoa sứ giả, hơn nữa là còn có rất nhiều. Nghe nói hiện tại, trong 10 vị trí đầu huyền bảng khu đông thì có đến 8 tên nam tử, mà trong 8 nam tử này thì có 7 người cảm mến Lạc Khinh Thủy. Tề Trung, cái tên đáng giận thứ nhất đếm ngược từ dưới lên này, ngay cả Lạc Khinh Thủy cũng dám khiêu chiến, đơn giản chính là muốn chết. Đồ hỗn trướng, nhanh cút xuống cho ta. Bình phong há là địa phương mà ngươi có thể đi lên, xuống đây để nhận lấy cái chết. Quấy rầy Lạc sư tỷ, tu luyện, ta bắt ngươi hỏi tội. Muốn khiêu chiến Lạc sư tỷ, trước tiên qua ải của ta rồi lại nói. Một hồi những tiếng gầm thét từ phía dưới chuyển đến, Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Xem ra, Lạc sư tỷ thực sự là được người ta yêu thích. Ngươi gọi là Tề Trùng, là thiên kiêu hoàng bảng trước kia sao? Lạc Khinh Thủy hỏi. Tô Hàn không có trả lời, mà trầm mặc. Hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận mình không phải là Tề Trùng, bằng không thì Tề Trùng chân chính sẽ không hưởng thụ được cái vinh dự huyền bảng đệ nhất rồi. Thiên hạ to lớn, người trùng tên không biết có bao nhiêu, chỉ cần Tô Hàn không thừa nhận thì không coi là làm trái quy tắc. Ngươi trở về đi. Lạc Khinh Thủy như cũ vẫn mang theo nụ cười. Khí tức của ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là nhị trọng hư thánh, còn ta lại đã đạt đến bát trọng, đồng thời ngươi chỉ có nhất phẩm lực lượng, chênh lệch với ta là quá nhiều. Chờ sau ngươi trở về, nếu thực sự có được thực lực khiêu chiến ta, ta nhất định sẽ ứng chiến. Tô Hàn hơi yên lặng, bỗng chỉ vào Lạc Khinh Tuyết mà quát. Xú nương môn, ngươi thật đúng đem mình coi là cái dễ hành gì rồi. Lão tử có thể tới khiêu chiến ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Còn không cút nhanh tới đây, để hướng Tề ra ra mà nhận thua. Lạc Khinh Tủy khẽ giật mình. Đám thiên kiêu huyền bảng khác thì đều ngớ ngẩn cả ra. Trong chớp mắt tiếp theo, Tề Trùng, con mẹ mày, chán sống rồi sao? Lại dám vũ nhục Lạc sư tỷ như thế, ta nhất định để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn mẹ nó tức chết ta rồi, thực sự là muốn lộng chết cụ hắn đi. Lạc sư tỷ ôn nhu hiền lành như thế, chưa bao giờ đắc tội qua hắn, hắn vì sao lại cuồng vọng như vậy? Thật tội nghiệp cho Lạc sư tỷ. Rất nhiều thiên kiêu huyền bảng nổi trận lưu đình, khí tức càng là tản ra hướng Tô Hàn chấn áp tới. Đây không tính là ra tay, nhưng có thể giáo huấn Tô Hàn một chút. Nhưng đối diện với mấy cái uy áp này, Tô Hàn phảng phất là không hề cảm nhận được. Vẫn như cũ đứng đó chỉ thẳng vào Lạc Khinh Thủy mà mắng to. Chiếm đệ nhất huyền bảng tới 6-70 năm, ngươi còn lý luận cái gì? Chỉ dựa vào ngươi mà có thể ngồi trên đỉnh này, người khác lại không thể sao? Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, để cho Tề Gia Gia của ngươi lui ra. Nếu như Tề Gia Gia của ngươi dám đến, vậy thì tuyệt đối có tự tin. Hôm nay ta liền muốn dùng cây kiếm trong tay, giáo huấn thật tốt một chút. Xú nương môn không biết tự lượng sức mình này. Lúc này ở đại khu phương đông trong địa ngục thần điện, Tề Trùng ngồi khoanh chân trong động phủ, vẻ mặt thỉnh thoảng biến ảo. Đáng giận, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tập trung tu luyện, thế nhưng mỗi khi đến lúc bị Tô Hàn đánh tan, hắn liền không nhịn được mà tâm tình tức khí. Mà từ sáng hôm nay không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy bên tai nóng rát, dùng lực lượng tu vi cũng không để tán đi cảm xúc này. Ngũ sư huynh và tam sư huynh bọn hắn đã từ cực địa hỏa sơn xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ trở về thôi. Tạp chủng bạo tuyết đáng chết kia, ngươi cứ chờ bọn hắn đi thu thập ngươi. Liên tưởng đến Tô Hàn phải quỳ gối trước mặt đám người ngũ sư huynh mà cầu xin tha thứ, chút đau nhức này của Tề Trùng mới giảm đi một chút. Nhưng hắn còn chưa kịp tu luyện thì bên ngoài động phủ đã chuyển đến tiếng bước chân. Tần sư muội, nhìn thấy người tới, nhãn tình của Tề Trùng sáng lên. Tần Thải Thải là nữ nhi của phó điện chủ cao quý, ít khi bước vào chỗ động phủ của hắn, cái này khiến cho Tề Trùng thụ sủng nhược kinh. Tần sư muội, sao người lại tới đây? Tề Trùng đi ra khỏi động phủ cười nói. Tần Thải Thải thiên kiều bá mị trợn trắng mắt liếc Tề Trùng. Tề sư huynh, người làm sao lại giấu sư muội? Tiến vào huyền bảng mà cũng không nói cho ta một tiếng, chẳng lẽ là người còn muốn che giấu sư muội ta mãi sao? Mấy tháng thời gian này Tề Trùng vẫn luôn tu luyện trong động phủ, nhưng mà Tần Thải Thải thì không biết việc này. Nàng còn tưởng rằng Tề Trùng lần trước nhận phải vũ nhục cho nên tức giận mà phấn đấu, trong vòng mấy tháng này đã vọt vào trong huyền bảng. Có thể dùng tu vi tam trọng hư thánh mà tiến vào trong huyền bảng, vậy thì tư chất của Tề Trùng tuyệt đối là cực mạnh, cho nên Tần Thải Thải mới có thể đến đây chúc mừng. Nhưng mà Tề Trùng thì vẻ mặt phát mộng rồi. Còn lúc này ở đệ nhị bình phong trên cực địa Hỏa Sơn, cho dù là Lạc Khinh Thủy có tâm cảnh cực tốt thì cũng bị Tô Hàn sinh ra tức khí. Dĩ vãng những người khiêu chiến nào, những người khiêu chiến nàng cái nào mà không phải nhỏ nhã lễ độ, sợ làm mất giáo dưỡng trước mặt mình. Tên này ngược lại thì tốt rồi, đi lên là một hồi mắng chửi, làm như bản thân đã giết cả nhà bên nội bên ngoại nhán vậy. Lạc Khinh Thủy tự hỏi, chưa bao giờ đắc tội qua đối phương, cho nên nghe được những lời kia, khuôn mặt của nàng cũng dần bằng lãnh xuống. Người đã muốn chết, vậy thì ta đây cùng ngươi chiến một trận là được. Toàn thân Lạc Khinh Thủy phát ra khí tức lạnh lẽo, có một đạo hào quang trong suốt bằng mắt thường thấy không rõ, tràn ra từ trên người nàng. Trật tự không gian, đồng tử Tô Hàn co rút lại, hắn có được bản nguyên không gian, tự nhiên chỉ liếc mắt là nhìn ra đây chính là trật tự không gian. Chắc không được có thể trở thành huyền bảng đệ nhất, ở trong toàn bộ thánh vực này người có được thuộc tính không gian chỉ sợ lốm đốm không có mấy. Liên thưởng đến thân phận tán tu của Lạc Khinh Thủy, Tô Hàn bỗng sinh lòng yêu tài. Có được trật tự không gian, lại còn mở ra bắt trọng hư thánh, có được lực lượng thất phẩm. Có lẽ để cho nàng gia nhập vào Phượng Hoàng Tông cũng là một sự lựa chọn tốt. Tháo mặt nạ của ngươi xuống, đường đường chính chính đánh với ta một trận, Lạc Khinh Thủy quát. Cơ thì trên mặt Tô Hàn khẽ nhăn lại, hắn mang mặt nạ tự nhiên là không phải thực sự muốn nhờ cái thân phận này của Tề Trùng, mà không muốn đem thân phận bạo tuyết bại lộ ra. Sau đó hắn còn muốn tham gia thi đấu chiến đội nữa, nếu như sớm bại lộ thực lực thì tự nhiên sẽ đưa tới sự cảnh giác của các bạch ngân chiến đội khác. Mặc dù là còn có bọn người Hạ Lam ở đó, cấp bậc bạch ngân chiến đội thi đấu có lẽ không cần đến hắn ra tay, nhưng mà mọi việc thì nên cẩn thận một chút cho tốt. Thế nào? Cảm nhận được khí thức của Lạc Sư Tỷ, đều không dám nói chuyện nữa sao? Lạc Sư Tỷ, một kiếm chém chết cái đồ đốn mạt này, cái thứ không biết trời cao đất rộng, vừa mới tiến vào huyền bảng đã cuồng vọng khiêu chiến Lạc Sư Tỷ. Những lời mà người mắng Lạc Sư Tỷ kia đủ để cho ngươi phải chết ngàn vạn lần. Mắt thấy Tô Hàn ngẩn người, đám thiên kiêu huyền bảng phía dưới lần nữa nổi giận mắng to. Chỉ thấy Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên ôm quyền nói: Lạc Sư Tỷ, ngươi cũng thấy rồi, tại hạ chẳng qua chỉ là nhị trọng hư thánh. Nếu như Lạc Sư Tỷ dùng bắt trọng hư thánh tu vi giao thủ với tại hạ, chẳng phải là thắng mà không võ sao? Nghe được lời này, Lạc Khinh Thủy cùng với đám thiên kiêu huyền bảng kia lần nữa sửng sốt. Tề Trùng, ta chửi cái con mả mẹ nhà ngươi, ngươi làm sao có mặt mũi để nói ra những lời này? Vừa rồi ngươi cuồng vọng đến loại trình độ đó, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, lại muốn cho Lạc Sư Tỷ áp chế thực lực giao thủ với ngươi sau, xong khi ngươi không đi chết mẹ nó đi, đừng có cản ta, thằng nào kéo ta vậy, để ta lên chém hắn. Đám khiên chiêu, thiên kiêu khiêu chiến lẫn nhau, áp chế tù vi, nhưng không áp chế thì chính là an phận. Cũng không có quy định là nhất định phải dùng tu vi cùng cấp bậc để mà chiến đấu. Đám thiên kiêu huyền bảng này thật không cách nào tưởng tượng, vừa rồi Tề Trùng còn cuồng vọng không biên giới, mở miệng một tiếng xú nương môn, Hiện tại thì tốt rồi, lại muốn cho Lạc Khinh Thủy phải áp chế tu vi để chiến đấu cùng với hắn. Đây con mẹ nó là phải hèn hạ tới trình độ nào mới làm được, thực sự là không biết xấu hổ. Lạc Khinh Thủy cũng trừng lớn con mắt mỹ lệ của mình không thể tin được. Lạc Khinh Thủy, ta tu luyện đến đây, còn chưa bao giờ thấy qua người nào vô sỉ như ngươi. Lạc Khinh Thủy khẽ cắn răng nói. Tô Hàn liền nhún vai, ngại ngùng, hôm nay ngươi đã gặp phải. Oanh! Khí tức trên người Lạc Khinh Thủy bùng nổ ra, nàng trầm giọng nói. Tệ trùng, ta sẽ không áp chế tu vi của ta, nếu như ngươi thực sự có gan, vậy thì cứ việc tiến vào bình phong. Tô Hàn không chút do dự trực tiếp đứng ở trên đỉnh bình phong, soạt một tiếng, trong nháy mắt hắn tiến vào bình phong thì Lạc Khinh Thủy đã công kích như cuồng phong bão vũ. Tô Hàn chỉ cảm thấy không gian bốn phía bắt đầu ngưng kết, tựa như có vô số trọng lực đè ép tới, làm cho tốc độ của mình phải giảm xuống. Không gian tù lung, Lạc Khinh Thủy quát. Trọng lực kia làm cho thân thể Tô Hàn không ngừng trầm xuống, tựa như là muốn hắn rơi xuống bình phong vậy. Cùng lúc đó còn có một cỗ lực lượng đè ép rất mạnh kéo tới. Nếu như Tô Hàn chỉ là một cái nhị trọng hư thánh bình thường, thì thực sự sẽ bị đè ép mà chết. Xem ra, Lạc Khinh Thủy đích thực là đã thực sự nổi giận. Tiểu nha đầu, xin lỗi nha. Tô Hàn thầm cười khổ, thậm chí sinh ra một chút áy náy. Hắn cũng không muốn thực sự đắc tội với Lạc Khinh Thủy, chỉ là muốn kéo một chút thù hận cho tề trùng mà thôi. Dùng chiến lực tổng hợp của mình khiêu chiến Lạc Khinh Thủy thực sự có chút gọi là lấy lớn hiếp nhỏ. Mặc dù Lạc Khinh Thủy là bát trọng hư thánh, nàng lại có được thất phẩm lực lượng, thế nhưng ở trong mắt nàng thì vẫn là quá yếu ớt. Phá! Bàn tay Tô Hàn vung lên, trường đao xuất ra khỏi vỏ, chỉ nghe bụp một tiếng. Lực lượng không gian đè ép hư không bốn phía trong nháy mắt tan biến, không gian tủ lung cũng trong chốc lát sụp đổ. Cùng lúc đó một vệt đao khí quét ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lạc Khinh Thủy. Lạc Khinh Thủy căn bản không nghĩ đến một màn này, nàng thậm chí còn không cách nào phản ứng, chẳng qua chỉ làm ra phòng ngự theo bản năng. Nhưng thấy đao mang kia dường như mang theo lực lượng vô tận, áp chế thân thể Lạc Khinh Thủy không ngừng lui ra phía sau. Thế nhưng để cho Lạc Khinh Thủy nghi ngờ là cỗ lực lượng này rõ ràng là vô pháp địch nổi, thế nhưng đao khí kia lại tựa hồ không sắc bén, ít nhất là lồng phòng ngự bên ngoài cơ thể nàng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Vòn vẹn trong nháy mắt thân ảnh của Lạc Khinh Thủy đã rời khỏi bình phong. Giờ theo quy định, bình phong coi như là chiến trường, chỉ cần rời khỏi phạm vi của bình phong thì coi như thất bại. Người bại rồi. Tô Hàn mở miệng, Lạc Khinh Thủy cảm nhận được đao mang phía trước kia biến mất, không khỏi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Tô Hàn. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu như nam tử đeo mặt nạ trước mắt này thật muốn giết nàng, thì chỉ sợ là rất dễ dàng. Hắn đến cùng là có ý tứ gì? Lạc Khinh Thủy thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng biểu hiện cuồng vọng như vậy nhưng lại không hạ trọng thủ đối với ta. Chẳng qua chỉ đem ta hạ gục, đó là vì cái gì? Nàng thực sự nghĩ không ra. Nghe được lời nói trước đó của đối phương, không biết còn tưởng rằng là hai người có thâm cửu đại hận gì đó. Chẳng lẽ cũng cảm thấy người theo đuổi ta rất nhiều, sợ làm ta bị thương, thậm chí đem ta giết đi, thì những người theo đuổi kia sẽ tìm hắn gây phiền phức sau. Thực sự là có khả năng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại, bản thân Lạc Khinh Thủy vô cùng rõ ràng, mình đích thực đã bại. Nam tử trước mắt này tuy chỉ có tu vi nhị trọng hư thánh, nhưng chỉ sợ đã có được nhất cảnh chi lực, thậm chí là tiếp cận nhị cảnh, có thể xưng là cực kỳ nghịch thiên. Bằng không dùng thất phẩm lực lượng của mình, như thế nào lại dễ dàng bại trong tay hắn như vậy? Có trời có chịu, ta thua. Lạc Khinh Thủy lướt qua Tô Hàn rời khỏi bình phong đồng thời nói, từ nay về sau tòa bình phong này sẽ là của ngươi. Không có khả năng. Lạc sư tỷ tung hoành khu đông của huyền bảng đệ nhất đã 6-70 năm, sao có thể bại được? Hắn chẳng qua chỉ là một tên nhị trọng hư thánh. Đáng chết, nhất định là bởi vì Lạc sư tỷ áp chế tu vi, trở tay không kịp, cho nên mới bại vào tay hắn. Lạc sư tỷ luôn luôn thiện lương, nhất định là trước đó bởi vì thỉnh cầu của hắn mà động lòng trắc ẩn, hèn hạ, chó má. Mắt thấy Lạc Khinh Thủy đại bại, nhưng thiên kiêu huyền bảng kia đã tuyệt đối là đỏ ngầu cả mắt lên, nhưng cũng có người tỉnh táo, phát giác ra có gì đó không đúng. Mặc dù Lạc Khinh Thủy thực sự áp chế tu vi thì mới bị đối phương hạ gục, thế nhưng nam tử mặt nạ này chắc chắn là phải có bản lĩnh thực sự. Bởi vì bọn hắn thấy rõ, vừa rồi Tô Hàn giao chiến cùng với Lạc Khinh Thủy vòn vẹn chỉ xuất ra một kiếm mà thôi. Bất quá người có thể nghĩ được như vậy là rất ít. Phần lớn mọi người đều không thể tiếp thu được việc Lạc Khinh Thủy đã bại trận, từ đó mà lửa giận thao thiên. Lạc Khinh Thủy từ bình phong đi xuống, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Mặc dù có người ân cần hỏi thăm an ủi, nàng cũng chỉ lắc đầu không nói gì. Thấy thái độ này của nàng, đám thiên kiêu huyền bảng đó còn tưởng rằng nàng nhận phải đả kích, bị tề trùng sử dụng thủ đoạn hèn hạ mà đau lòng, lập tức càng thêm phẫn nộ. Siêu. Có một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên vọt lên trên bình phong, cắn răng nghiến lợi nói: "Cẩu vật, mượn nhờ sự liên thiện lương thiện của Lạc sư tỷ, đứng ở trên bình phong này thì có gì tài ba? Hôm nay ta nhất định phải giúp Lạc sư tỷ xả cơn giận này." Tô Hàn trừng mí mắt lên: "Ngươi lại là cái đầu trâu mặt ngựa nào? Tề Mỗ từ trước đến giờ không chiến với hạng người vô danh, còn không mau mau xưng tên." Nam tử trẻ tuổi kia xém chút phun máu. Toàn bộ đại phu Đông Khương này đều biết mình là người nào, thế nhưng tên này lại nói mình là hạng người vô danh. Huyền bảng khu đông, bài danh thứ 76, huyền bảng thánh vực, bài danh thứ 1258, hạng bạch, con của hạng cứu long. Chưa từng nghe nói qua, Tô Hàn bình thản mở miệng, mặc dù là đeo cái mặt nạ màu trắng, hạng bạch cũng có thể cảm nhận được dưới cái mặt nạ, khuôn mặt kia đến cùng hung hăng cản quấy cỡ nào. Rất nhanh, ngươi liền biết đại danh của hạng bạch ta. Hạng bạch tức giận mở miệng, trong cơ thể có quang mang hỏa hồng sắc bạo phát ra, chính là lực lượng hỏa thuộc tính trật tự. Tô Hàn lập tức cảm nhận được khí tức của hạng bạch chính là một thất trọng hư thánh. Kỳ thực là hắn có biết hạng bạch, dù sao bài danh của huyền bảng khu đông. Những tồn tại mà trước 100, khi mà Tô Hàn chạy đến cực địa Hỏa Sơn, đã cố ý mua lấy một cái bản danh sách. Và những cái tên ghi chép trên bảng danh sách này, thì hạng bạch chính là một thất trọng hư thánh có được lực lượng tứ phẩm. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng giao chiến với một tam trọng phàm thánh. Oanh một tiếng, hạng bạch cũng không tiếp tục nói nhảm với Tô Hàn, hắn sợ là sẽ bị Tô Hàn chọc cho tức chết. Bàn tay hóa chảo mang theo lực lượng của hỏa hồng trật tự chộp thẳng tới ngực của Tô Hàn. Thiên ma long chảo thủ, lâm vào phẫn nộ, hạng bạch cũng không hề giữ lại thực lực, hắn coi như không đem Tô Hàn xử lý thì cũng phải đem thể xác của Tô Hàn phế bỏ đi. Hỏa hồng sắc trật tự lực lượng kia hóa thành một bàn tay đỏ sậm, tràn ngập uy thế có thể so với lực lượng phàm thánh, trong chốc lát đã vồ tới trước mặt của Tô Hàn. Ngay cả Lạc Khinh Thủy phía dưới cũng ngẩng đầu lên, tự hồ muốn nhìn xem mình rốt cuộc bại trong tay Tô Hàn như thế nào. Trong chớp mắt này, trường đao của Tô Hàn lần nữa xuất ra khỏi vỏ, soạt, căn bản không phát ra bất kỳ khí tức gì, hắn đứng ở đó khí chất ngạo nghễ, giống như là một đao thánh vậy. Thế nhưng trường đao vung ra, công kích của hạng bạch lập tức sụp đổ, tính cả thân thể quán trong lúc thổ huyết bay ngược ra khỏi bình phong. Không chịu nổi một kích, Tô Hàn thản nhiên nói. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ hung hăng càn quấy, lại hướng mặt đất nhổ xuống một bãi nước miếng. À, hạng bạch phẫn nộ từ dưới đất bỏ dậy, dường nành múa vuốt lại muốn xông tới bình phong. Hạng bạch, Lạc Khinh Thủy quát to một tiếng, người bại rồi. Lạc sư tỷ, hai con ngươi của hạng bạch đỏ lên vẫn như cũ không thể tin được. Chính mình vậy mà lại bại bởi tên tiểu nhân hèn hạ. Mà lần này đám thiên kiêu huyền bảng lại không cho rằng là Tô Hàn đầu cơ trục lợi nữa. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi hạng bạch bộc phát ra lực lượng có thể so với tam trọng phàm thánh bình thường. Thế nhưng vẫn như cũ bị một kiếm của Tô Hàn hạ gục. Điều này nói lên cái gì? Tên mang mặt nạ kia, nam tử đứng trên bình phong kia có được thất cảnh chi lực là ít nhất. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc kệ là cảnh giới cỡ nào, nhưng phàm là người có được nhất cảnh chi lực thì đều là thiên kiêu đỉnh cấp. Xem ra, tên này đích thực là có chút bản sự. Hử, lão thiên mắt đã bị mù, vậy mà để cho loại tiểu nhân hèn hạ này có được nhất cảnh chi lực. Coi như hắn có được nhất cảnh chi lực thì có thể thế nào? Lạc sư tỷ chính là bởi vì như vậy mới thua trong tay hắn. Đúng vậy, dùng thất phẩm lực lượng của Lạc sư tỷ lại cộng thêm với bát trọng hư thánh tu vi. Nếu như không phải bởi vì thỉnh cầu của hắn từ đó động lòng chắc ẩn, sao có thể không kịp chuẩn bị mà thua được? Cái tên này đã có nhất cảnh chi lực, lại còn cầu Lạc sư tỷ áp chế tu vi, thực sự là bố của vô sỉ. Nghe được những nghị luận này, Lạc Khinh Thủy âm thầm lắc đầu. Hắn tuyệt đối không phải chẳng qua có được nhất cảnh chi lực đơn giản như vậy. Nếu thực sự chỉ có nhất cảnh chi lực, vậy thì nhiều lắm chỉ có thể giao chiến với nhị trọng phàm thánh. Đừng nói là ta, ngay cả hạng bạch hắn cũng không có khả năng hạ gục. Lạc Khinh Thủy thầm nghĩ trong lòng. Nàng nâm tinh mâu lên, nhìn vào thân ảnh như là hung hăng càn quấy trên bình phong, một hồi lâu không cách nào hàm dung được cảm giác thất bại từ trong lòng kéo tới. Hắn hiện tại tu vi còn thấp, ngày sau nếu như đạt tới thất trọng hư thánh, sợ là có thể tương xứng được với mấy vị đỉnh cao trên tổng bảng. Thời điểm mà Lạc Khinh Thủy nghĩ đến những điều này, lại có một đạo thân ảnh bước lên phạm vi của bình phong. Chưa cho phép của huyền bảng đệ nhất, thì những người chỉ cần đạp nhập vào phạm vi của bình phong coi như là tới để khiêu chiến, mà người này cũng đích thực tới khiêu chiến Tô Hàn. Mạc Doanh, bài danh thứ 46 huyền bảng khu đông, bảng tổng của thánh vực là thứ 403, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Mạc Doanh nhìn Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng, tề trùng, coi như ngươi có chút bản sự, nhưng không có khả năng, bằng vào tu vi nhị trọng hư thánh liền đến được trình độ đệ nhất huyền bảng. Lạc sư tỷ đối với người nhân tử cho nên mới bại trận, nhưng ta nhất định sẽ đưa người từ trên đỉnh mà đạp xuống, người không có tư cách ở đây. Nói nhảm nhiều quá vậy, ăn khoai ngứa à? Tô Hàn không nhịn được mà phất tay, nhìn một chút danh tự của ngươi, Mạc Doanh, tức là đi lên đã muốn nhận thua, cái tên của ngươi đều muốn ngươi thua thì ngươi lấy cái gì mà thắng? Đánh rắm, vẻ mặt của Mạc Doanh lạnh lẽo, ta hộ Mạc, phụ thân lấy cho ta cái tên này là muốn cho ta cả đời nhất định thắng. Vậy thì cái dòng họ của ngươi không được tốt lắm, không bằng sửa lại, họ Tất thì thế nào? Tất thắng mới là nhất định thắng, à, như vậy mới đúng chứ? Tô Hàn cười khẩy một tiếng, ngươi muốn chết. Khuôn mặt của Mạc Doanh băng lãnh phóng tới Tô Hàn, trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Hắn đồng dạng cũng có được lực lượng ngũ phẩm, tu vi cũng là giống với hạng bạch. Nhưng mà lực lượng mà hắn phát huy ra còn mạnh hơn hạng bạch rất nhiều. Nửa ngũ phẩm, à ngũ phẩm rưỡi à? Tô Hàn ánh mắt lấp lánh cũng bổ ra một đao, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền đến, hết thảy công kích của Mạc Doanh đều sụp đổ. Thân hình quán như con diều đứt dây bay ngược ra khỏi bình phong. Cái gì? Mạc sư huynh thế mà cũng bại. Người này đến cùng thực lực cỡ nào? Trước đó là coi thường hắn, xem ra đích thực có chút bản lĩnh thực sự. Ta cảm thấy người này tốc độ xuất đao là rất nhanh, cũng chính bởi vậy hắn luôn thủ thắng bằng một đao. Đúng vậy, chỉ cần có thể trước khi hắn ra tay đem hắn áp chế, khiến cho hắn ngay cả cơ hội xuất đao cũng không có, vậy thì chắc chắn có thể thắng. Mạc Doanh thất bại, nhưng ở phía dưới vẫn nhấc lên một hồi náo động. Siêu một tiếng, lại có bóng người xông lên bình phong, đồng thời một câu cũng không nói trực tiếp vung trưởng tiên hướng Tô Hàn đánh tới. Đây là một nữ tử, căn bản không cần giới thiệu, Tô Hàn cũng biết thân phận của nàng, Dương Tố, thất trọng hư thánh. Bài danh thứ 20 của huyền bảng U Đông, bảng tổng thánh vực thì bài danh 167. Không thể nghi ngờ, có thể có được loại bài danh này thì trong rất nhiều hư thánh của thánh vực, nàng tuyệt đối thuộc về loại tồn tại đỉnh tiêm. Nàng tựa hồ cũng muốn nghiệm chứng những lời mà đám thiên kiêu kia nói, ra tay nhanh hơn Tô Hàn. Trường tiên còn chưa đến, liền có một cỗ lực áp chế đánh úp về phía Tô Hàn, muốn đem tu vi lực lượng của Tô Hàn chấn áp để hắn vô pháp ra tay. Nhưng mà tốc độ mà nàng tự cho là hết sức nhanh kia, ở trong mắt Tô Hàn thì lại giống như con sên nó đang di chuyển vậy. Tô Hàn căn bản không cần phải thể hiện ra thủ đoạn khác, vỏn vẹn chỉ là một đao bình thường, liền làm vỡ nát tổ hợp áp chế của Dương Tố. Phốc! Dương Tố chừng lớn con mắt, tràn ngập vẻ chấn kinh, phun ra một ngụm máu tươi cũng bay ngược ra ngoài. Dương sư tỷ, ở giữa sân không còn náo động nữa mà ngược lại trở nên yên lặng. Tô Hàn giao thủ với đám thiên kiêu này, mỗi một lần chỉ xuất ra một đao. Nếu lại có người cho lán đầu cơ nhục trục lợi, vậy thì người đó quả thực là ngu đến hết thuốc chữa. Cái thứ ba, tại thời điểm đám thiên kiêu rung động, Tô Hàn là trong lòng tính toán, còn cắm 7 cái thì là tương đương với tiếp nhận 10 lần khiêu chiến thành công và có thể tiến vào huyết thần trì. Tô Hàn khiêu chiến, thiên kiêu của huyền bảng chỉ có một nguyên nhân, đó là huyết thần trì mà thôi. Mặc ngược lại thì danh tiếng vang xa, cũng là một bước lên mây, nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì không đáng giá nhắc tới. Sau đó lại có hai người khiêu chiến Tô Hàn. Hai người này trên huyền bảng U Đông, một người bài danh đệ cửu, một người bài danh đệ mười. Mặc dù là để vào trong thánh vực bảng, thì cũng là bài danh của vị trí đầu trăm, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy rồi. Nhưng vô luận đệ 9 hay là đệ 10 thì Tô Hàn cũng chỉ mỗi đứa một đao, cả hai đứa đều bay ngược ra ngoài. Tô Hàn đối với bọn hắn cũng không động sát tâm, cho nên không giết bọn hắn, thậm chí là chỉ để cho bọn hắn chịu một chút thương thế nhẹ mà thôi. Tuy như vậy cũng để cho các thiên kiêu khác không cần phải e ngại Tô Hàn và tiếp tục tới khiêu chiến. Nhưng mà để cho Tô Hàn bất đắc dĩ là thời danh thiên kiêu đệ cửu thua trong tay mình, vậy mà không ai lại lên bình phong nữa. Nếu như đặt trên thân các thiên kiêu khác, thì bọn họ tự nhiên vui lòng nghĩ vậy và cũng bớt đi rất nhiều phiền toái, thế nhưng Tô Hàn thì lại không muốn. Mục tiêu của hắn chính là huyết thần trì, chưa tập hợp đủ số trận thì làm sao có thể đi được. Một đám phế vật, Tô Hàn hổ khu chấn động mà quát lớn. Ở trong phạm vi 5.000 trượng lớn như vậy mà không có người nào dám tới đánh một trận với Tề Gia Gia sao? Thực sự là chỉ được mỗi cái mã ngoài thôi, hữu danh vô thực. Nghe được lời này, đám thiên kiêu ở phía dưới mặt đỏ tới mang tay, xấu hổ không thôi, nhưng vẫn như trước không ai chịu lên đài. Như vậy đi, Tô Hàn vung tay lên tràn đầy thần thái cuồng vọng mà nói, các người tìm ra 5 người cùng nhau chiến một trận với Tề Mỗ. Sao? Tề Trùng, người cũng đủ dõng dạc đó, thật sự là hung hăng cản quấy không có giới hạn, có vị sư huynh sư tỷ nào có thể đi lên thảo phạt tên cẩu tặc cuồng vọng này. Lời nói của Tô Hàn giống như từng cái bạt tai quất lên mặt của rất nhiều thiên kiêu ở đây. Sau một lát liền có 5 bóng người đứng ở trên bình phong. Bọn hắn cũng mặc kệ là thắng có võ đức hay không, liền muốn hung hăng giáo huấn cái tên đốn mặt này một chút. Mà thấy 5 người này đi lên, Tô Hàn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Dĩ vãng không phải chưa từng có loại tiền lệ này. Nếu như 5 người đối phương thắng thì bọn họ lại phải một lần nữa giao chiến để chọn ra đệ nhất. Nếu như Tô Hàn thắng vậy thì hắn coi như thắng được 5 chàng. Nhưng đại thế lực kia đương nhiên sẽ không chặn cái loại tình huống này phát sinh. Phải biết rằng 5 vị thiên kiêu liên hợp ra tay tuyệt đối là so với từng người ra tay mạnh hơn rất nhiều lần. Nó không thể như 1 cộng 1 bằng 2 được. Nếu Tô Hàn thực sự có thể tiếp tục vậy thì coi như đó là bản lĩnh của hắn. Người không biết tự lượng sức mình, đáng chết, có người quát to. Cả 5 gã thiên kiêu đồng thời ra tay, yếu nhất cũng là bài danh trong top 20 của huyền bảng U Đông. Giờ phút này bọn họ liên hợp lại, khí thế hoàn toàn chính xác là kinh người, coi như là thất trọng phàm thánh, thì cũng phải sợ là bị oanh thành trọng thương. Thế nhưng mà, soạt, Tô Hàn vẫn như trước vung ra một đao. Một đao này bổ ra đao khí bắn về phía trước, để cho sắc mặt 5 gã thiên kiêu đều kịch biến. Theo suy nghĩ của bọn hắn, Tô Hàn rõ ràng chẳng qua chỉ bổ ra một đao, thế nhưng đao khí kia lại tách ra thành 5 đạo. Ở trước mặt mỗi người bọn hắn đều có một đạo đao khí như vậy. Không chỉ như thế mà lực lượng cường đại ẩn chứa trong đao khí chỉ có bản thân bọn hắn mới cảm nhận được. Trong chớp mắt này bọn hắn tựa hồ có chút hiểu rõ vì sao là thiên kiêu bại danh đệ cửu và đệ thập đều thua trong tay của Tô Hàn. Phanh phanh, liên tục 5 đạo âm thanh trầm đục truyền ra. Ở dưới ánh mắt không thể tin được của một đám thiên kiêu, 5 người giao chiến với Tô Hàn cả 5 đều phun máu bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? 5 vị sư huynh liên hợp lại, lực lượng này coi như là thất trọng phàm thánh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Hắn chẳng qua chỉ là một nhị trọng hư thánh mà lại có được chiến lực như vậy. Chẳng lẽ hắn đã có lưỡng cảnh chi lực sao? Cái lời lưỡng cảnh chi lực này vừa phát ra thì mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn chung ở trên tổng bảng thiên kiêu của thánh vực, cũng chưa bao giờ có người có thể có được lưỡng cảnh chi lực. Dùng nhị trọng hư thánh mà giao chiến với nhị trọng đạo thánh sao? Điều này làm sao có thể? Phải biết rằng phàm thánh chính là tiết điểm thứ nhất của thánh cảnh. Thể xác và nguyên thần thánh hồn tiếp nhận song trọng tẩy lễ thì mới tính là thánh cảnh chân chính. Mà đạo thánh thì càng là lợi dụng phần lớn bản nguyên chi lực, cho nên chiến lực mới có thể tăng lên dữ dội. Cho dù là không có bản nguyên, nhưng đạo thánh đối với lực lượng trật tự điều khiển thì cũng vượt xa phàm thánh và hư thánh. Có thể tại thời điểm chuẩn thánh hư thánh đạt được nhất cảnh chi lực, lực chiến với phàm thánh thì đã là yêu nghiệt lắm rồi. Dùng phàm thánh chi tư giao chiến với đạo thánh gần như là không có khả năng. Còn muốn lấy tu vi hư thánh so với đạo thánh vậy thì hoàn toàn là chuyện không thể. Vô địch dưới phàm thánh sau, cái này đã có thể so với mấy vị trong top 10 của tổng bảng thánh vực rồi. Cũng không thể nói như thế được. Bên ngoài đều có truyền ngôn 10 vị trí đầu của tổng bảng mặc dù không thể giao chiến với đạo thánh nhưng lại có thể so với bát trọng, thậm chí là cửu trọng phàm thánh nha. Tề trùng này thời điểm mà hoàng bảng không hề có biểu hiện kinh diễm vô song như thế, tại sao sau khi đột phá hư thánh lại mạnh mẽ như thế rồi? Sợ là hắn đã đạt được một loại thiên đại tạo hóa nào đó, thực sự làm người ta phải hâm mộ. Âm thanh hít khí lạnh không ngừng truyền ra từ phía dưới, nhìn thân ảnh lỗi lạc đứng trên bình phong, đám thiên kiêu này rốt cuộc minh bạch, bọn hắn bại cũng không oan. Có lẽ đối phương xác thực là hung hăng, càn quấy và cuồng vọng, nhưng hắn có được thực lực, có được tiền vốn để mà hung hăng, càn quấy, để mà cuồng vọng. Lạc Khinh Thủy là người đầu tiên đứng dậy, hướng Tô Hàn khom người nói, gặp qua đại sư huynh. Những người khác cũng đều phản ứng lại, cho dù trong lòng vẫn không thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn cũng phải ôm quyền cung kính nói, gặp qua đại sư huynh. Ở ngay trong đại khu phương đông của chúng ta, nếu như các ngươi có người nào không phục, về sau có thể tới đại khu phương đông tìm ta. Tô Hàn nói xong trực tiếp quay người rời khỏi bình phong, hướng lên phía trên, cũng chính là đệ tứ bình phong mà đi. Huyết thần trì là đặt ở chỗ này. Nhìn theo bóng lưng của hắn, phía dưới là một mảnh lộn xộn. Bọn họ đều đã hành lễ như vậy, thế nhưng tên kia vẫn như trước, không có đối đãi với bọn hắn như ngang hàng, thực sự là cuồng bạo, cuồng vọng đến mức để cho người ta ác tâm. Thân ảnh Tô Hàn rất nhanh liền vượt qua bình phong thứ 3, đi tới bình phong thứ 4. Thời điểm hắn chiến đấu ở trên đệ nhị bình phong, đám thiên kiêu địa bảng ở phía trên chắc chắn đều thấy được. Bọn hắn cho rằng Tô Hàn ngày sau mà tấn thăng phàm thánh chắc chắn sẽ là một nhân vật cực kỳ khủng bố, cho nên tận lực không nên đắc tội. Cho nên thời điểm mà Tô Hàn lướt qua, bọn hắn đều hữu hảo hướng Tô Hàn gật đầu. Nhưng mà Tô Hàn lại chẳng thèm để ý bọn hắn. Hắn giống như không nhìn thấy vậy, cứ tiếp tục đi tới đệ tứ phong. Tên này quả nhiên là đủ cuồng. Hử, coi như tư chất cực cao, thế nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là một thiên kiêu huyền bảng. Ở chỗ cực địa hỏa sơn này, liền phải gọi chúng ta một tiếng là sư huynh. Thiên tài thì cũng có khả năng chết yểu mà. Đúng, nói không chừng là hắn lại chết ngay ở bên ngoài do sét đánh thì sao? Tề Trung phải không? Về sau nhìn thấy hắn cũng phải giáo huấn một trận cho thật tốt. Đúng, chỉ cần không phải là khởi phát khiêu chiến, vậy thì có thể tùy ý ra tay. Cái này cũng có thể để cho hắn ghi nhớ rất lâu đó. Nghe bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh không vừa lòng, khóe miệng Tô Hàn lại nhấc lên nụ cười. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Huyết thần trì ở phía sau đệ tứ Bình Phong, nó nằm ở địa phương ngoài rìa. Giờ khắc này có ba vị lão giả đang khoanh chân ngồi phía trước huyết thần trì. Tô Hàn ban đầu muốn nhìn xem phong thái của thiên bảng đệ nhất, nhưng lại không thấy tung tích thân ảnh đâu. Bất kể có phải thực sự chỉ tu luyện và trăm vạn năm hay không, tóm lại là có thể đi tới đệ nhất thiên bảng ở khu đông, thì người này tất nhiên là cũng tuyệt đối thuộc về các loại đỉnh phong trong rất nhiều đạo thánh. Ba vị lão giả kia đều là người đây trông coi huyết thần trì, muốn đi vào nhất định phải được bọn họ đồng ý. Một vị của Liên minh Tinh Không, một vị của Thái A Cung và một vị của Địa ngục Thần Điện. Tứ phương đại khu so với khu vực trung tâm thì huyết thần trì đều có cường giả của Liên minh Tinh Không và Thái A Cung trông coi. Mà người thứ ba thì sẽ từ thế lực đỉnh cấp ở khu vực của mình lựa chọn ra. Tí như ở đại khu Đông Phương thì chính là một lão giả của Địa ngục Thần Điện. Đương nhiên cũng không phải là nói Địa ngục Thần Điện có thể sắp xếp người vào huyết thần trì thì chính là thế lực tối cường của đại khu phương Đông. Ba vị lão giả này đều thù liễm khí tức, Tô Hàn cũng không dần dùng thần niệm đi thăm dò tu vi của bọn hắn. Hắn liền ôm quyền nói, ván bối Tề Trùng gặp qua ba vị tiền bối. Lão giả của Thái A Cung chẳng qua chỉ khẽ gật đầu không mặn không nhạt. Lão giả của Liên minh Tinh Không lộ ra một nụ cười, hậu sinh khả úy. Trong đó cao hứng nhất tự nhiên là lão giả thuộc về Địa ngục Thần Điện, ánh mắt như lửa nóng nhìn Tô Hàn, cười to nói, không hổ là thiên kiêu của Địa ngục Thần Điện ta, cái tên tiểu tử nhà ngươi ẩn giấu thật đúng là đủ sâu. Tô Hàn yên lặng chỉ nghe lão giả lại nói, ngươi gọi là Tề Trung phải không? Lão phu còn nhớ trước kia ngươi là tam trọng hư thánh, làm sao lại rớt xuống nhị trọng rồi? Tô Hàn vẫn trầm mặc như nước, lão già cũng không thèm để ý mà nói tiếp, nói thật thì dựa theo bài danh lúc trước của ngươi tại Hoàng Bảng, lão phu đối với ngươi thực sự không có ôm hy vọng bao nhiêu, tuyệt đối không ngờ rằng sau khi ngươi đạt tới hư thánh lại mạnh mẽ như thế, có thể nói là quét ngang khu đông huyền bảng, ngay cả Lạc Khinh Thủy cũng đều bị ngươi một đao hạ gục. Đa tạ tiền bối đã tán dương, Tô Hàn cuối cùng lên tiếng, mau vào đi thôi. Lão già của Địa ngục Thần Điện lúc này nụ cười càng đậm, ngươi đã trở thành top 1 của huyền bảng, lại tiếp nhận được 10 lần khiêu chiến thành công, vậy thì dĩ nhiên có khả năng tiến vào huyết thần trì để tăng lên nhất trọng tu vi. Bất quá lão phu muốn khuyên bảo ngươi một chút, ngày sau tốt nhất là sửa đổi cái tính cách tự cao này. Bất luận thiên kiêu nào đều là hạng người có đại khí vận cả. Ngươi hôm nay hoàn toàn chính xác chiến thắng bọn hắn là không sai, nhưng ngày sau bọn hắn chưa chắc là không thể vượt qua ngươi. Ngươi có hiểu được ý tứ của lão phu hay không? Ván bối hiểu rõ, đà tạ tiền bối đã nhắc nhở. Tô Hàn biểu hiện rất là ngoan ngoãn, lão giả kia thái độ đối với hắn cũng hết sức hài lòng, dù sao thì cũng là huyền bảng top 1 của khu đông, so với Lạc Khinh Thủy còn mạnh hơn rất nhiều, sợ rằng sẽ trở thành thiên kiêu tối cường của khu đông từ trước đến nay, đủ để so với mấy vị đứng ở trên top đầu của tổng bảng trên thánh vực. Nhất là khi liên tưởng đến Tô Hàn lại là thiên kiêu của Địa ngục Thần Điện, lão giả kia càng nhìn hắn thì lại càng ưa thích. Thực tự không biết là dưới lớp mặt nạ, cái bộ dáng của Tô Hàn trông có vẻ vô cùng khinh khỉnh. Vậy thì vãn bối vào huyết thần trì trước, Tô Hàn lần nữa ôm quyền, sau đó vượt qua ba vị lão giả hướng huyết thần trì đi tới. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn lướt qua ba vị lão giả này, lão giả của Liên minh Tinh Không đột nhiên hỏi, cái mặt nạ này của ngươi là dùng chất liệu gì? Bước chân Tô Hàn thoáng dừng lại, thoạt nhìn dáng vẻ là không muốn nói. Không sao, ngươi cứ đi vào là được, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Lão già của Địa ngục Thần Điện mở miệng giải vây cho Tô Hàn. Đa tạ tiền bối. Tô Hàn không nói hai lời bước thẳng vào huyết thần trì. Cái gọi là huyết thần trì này thực ra chỉ là một cái ao hình vuông, sâu không đến 2 mét, dài rộng thì khoảng tầm 100 mét. Trong cái ao này ẩn chứa chất lỏng màu đỏ sậm, trong đó tràn ngập một mùi như mùi máu tươi gây mũi, mà trong mùi máu tươi này lại có một mùi thơm ngát khác dung hợp vào, cùng với mùi máu tươi nó tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Còn chưa tiến vào, Tô Hàn đã cảm nhận được một cỗ khí huyết bằng bạc. Xem ra, truyền ngôn quả nhiên là không sai. Máu huyết trong thần trì ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, nhưng chủ yếu nhất nó vẫn là khí huyết tinh hoa. Trong lòng nghĩ vậy, Tô Hàn cũng không chút do dự bước vào trong thần trì. Thời gian trôi qua của huyết thần trì là gấp 500 lần so với bên ngoài, tương đương với là người ở trong 500 ngày thì bên ngoài mới trôi qua một ngày. Âm thanh của lão giả địa ngục thần điện lần nữa truyền tới. Tô Hàn khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy khí huyết chi lực bàng bạc ở bốn phía, không ngừng tràn vào cơ thể mình. Tài nguyên trong huyết thần trì đều đã bị luyện hóa hoàn toàn, tượng như thượng cổ nguyên khí vậy, ta chỉ cần hấp thu là được. Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng, cho dù là ta tăng lên tới tam trọng hư thánh, cần rất nhiều tài nguyên, gấp nhiều lần so với người thường, thế nhưng lại có thời gian tăng phúc tới 500 lần, thì cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này bày ra Long Dương Đế Thuật, vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn xuất hiện, lực thôn phệ khổng lồ để cho chất lỏng tiến vào vòng xoáy với tốc độ cực cao. Tô Hàn cũng không sợ là Long Dương Đế Thuật bại lộ, bởi vì rất nhiều người có công pháp tu luyện đều xuất hiện vòng xoáy như thế này. Nó cực kỳ phổ biến cho nên không có gì kỳ quái. Khí huyết nồng đậm kia cùng với rất nhiều linh đan rượu dược dung hợp lại, nhồi vào cơ thể Tô Hàn, đẩy tu vi võ đạo, tu vi thể xác, tu vi tu chân cùng tăng lên. Nhưng năng lượng này, ở trong cửu đại bản tôn của Tô Hàn, hình thành một dải hồng lưu, không ngừng đánh vào cảnh giới tu vi của hắn. Lúc này, địa ngục thần điện ở đại khu phương Đông, trước động phủ của Tề Trùng, khi mà hắn lật ra danh sách thiên kiêu của mình, thấy được phía trên huyền bảng, bài danh ở vị trí cuối cùng, thì hắn một lần nữa ngẩn người ra. Trong khoảng thời gian này, chính hắn đang làm gì, ở chỗ nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng sao? Có mộng du thì cũng không có loại chuyện tốt như thế này được. Tề Trùng cho tới bây giờ còn chưa từng nghĩ tới là có người giả mạo thân phận của hắn. Hắn chẳng qua cho là đối phương với mình là trùng tên mà thôi. Không... Thực sự là quá để ý đến dáng vẻ kiều mị trong mắt của Tần Thải Thải. Tề Trùng đột nhiên cảm giác được cái này tựa hồ lại là một chuyện tốt đây. Tề sư huynh, ngươi mới chỉ là tam trọng hư thánh mà thôi, đã vọt vào trong huyền bảng rồi. Mặc dù chẳng qua chỉ là cái tên ở danh sách cuối cũng đủ để tự ngạo. Từ nay về sau, ngươi chính là tấm gương của sư muội ta. Tần Thải Thải nũng nịu nói. Nàng thực sự là dáng vẻ đích thực là tạm được. Chỉ là tính cách quá điều ngoa tùy hứng khiến cho người ta không ưa được. Đương nhiên, mỗi người đều có ánh mắt khác biệt. Hết lần này tới Lệ Trùng lại ưa thích cái loại nữ nhân gọi là cay nghiệt như Tần Thải Thải. Cộng thêm thân phận của nàng, nếu như quả thực có thể kéo lên giường, về sau chẳng phải là sẽ có tài nguyên đếm không hết dùng không cạn sao? Đà tạ sư muội đã khen ngợi, Tề Trùng coi như đâm lao phải theo lao. Sư huynh, vậy thì ta đi xin cùng với phụ thân, cho ngươi thêm một chút tài nguyên. Chờ ngươi đạt đến tứ trọng ngũ trọng, thậm chí là cảnh giới cao hơn, cũng có thể như cá gặp nước trên huyền bảng, lại nâng cao thứ tự một lần, Tần Thải Thải lại nói. Tốt quá! Trong lòng của Tề Trùng mừng rỡ, toàn thân trên dưới phát ra bá vương chi khí, giống như là ở trong 10 vạn người của huyền bảng. Thực sự, hắn có thể là động khu vô địch vậy. Sư muội cứ yên tâm là được. Tề mỗ chính là một con hùng ưng, một khi đã dương cánh bay thì sẽ là bay xa vạn dặm. Mục tiêu của ta không chỉ là cái tên sau cùng của huyền bảng, mà phải là số dương đệ nhất. Đôi mắt đẹp của Tần Thải Thải càng thêm mị hoặc. Tể sư huynh, nếu như ngươi có thể thực sự đi đến top 1 của huyền bảng, sư muội chắc chắn là tưởng thưởng cho ngươi. Con mắt của Tề Trùng sáng lên, nhìn dáng người uyển chuyển của Tần Thải Thải, mà trong lòng sao động, thưởng cái gì đây? Tần Thải Thải cùng với Tề Trùng đang trao đổi, thì kỳ thực, lúc đó Tô Hàn đã hạ gục Chu Liệt, đi tới Cực Địa Hỏa Sơn. Theo hắn gọi là thành danh đến Cực Địa Hỏa Sơn thì Tô Hàn chỉ dùng có 3 ngày thời gian. Buổi sáng của 3 ngày sau đó có một âm thanh hưng phấn từ địa ngục thần điện vang lên. Tin mừng, tin mừng. Huyền điện Tề Trùng sư huynh dùng ngạo nghễ chi tư ở tại Cực Địa Hỏa Sơn. Ở chỗ đệ nhị bình phong đã một đao hạ gục Lạc Khinh Thủy trở thành huyền bảng đệ nhất của khu đông. Huyền điện Tề Trùng sư huynh dùng ngạo nghễ chi tư đã đánh bại tất cả mọi người, trở thành tân tấn đệ nhất của huyền bảng. Do đạo âm thanh này liên tục phải hô lên đến vài chục lần, đừng nói là huyền điện mà coi như là kim điện, địa điện, thậm chí là thiên điện cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cơ hồ hết thảy đệ tử của địa ngục thần điện thời khắc này đều lấy danh sách thiên kiêu ra. Quả nhiên thứ tự của Lạc Khinh Thủy đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Các thiên kiêu khác đều tụt xuống. Chỉ có 2 chữ Tề Trùng rõ to, kim sắc lập lè, quang mang, phập phồng ở địa trí thứ nhất. Phá lệ chói mắt. Tề sư đệ lại khủng bố như vậy sao? Vậy mà thực sự vọt tới huyền bảng đệ nhất, đây cũng quá mạnh rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, Tề sư đệ có vẻ như chỉ có tu vi tam trọng hư thánh, Hay là nói hắn ở trong khoảng thời gian này tu vi đã để thăng dữ dội? Lạc Khuynh Thủy chính là bát trọng hư thánh, lại còn có được lực lượng thất phẩm, coi như là tài sư huynh đạt đến thất trọng hư thánh, thì cũng phải có được nhất cảnh chi lực mới có thể hạ gục Lạc Khuynh Thủy. Nhìn không ra, tài sư đệ lại là nhất cảnh thiên kiêu trong truyền thuyết. Toàn bộ địa ngục thần điện nhấc lên sóng to gió lớn, huyền bảng đệ nhất ư? Đây là khái niệm gì? Rất nhiều nhóm thiên kiêu của địa ngục thần điện từ trước tới nay, thứ tự cao nhất trên huyền bảng cũng chỉ là thứ 8 mà thôi. Tề Trung xuất hiện liền giống như một tôn thiên thần, để cho địa ngục thần điện mở mày mở mặt. Sưu một tiếng, đại lượng thân ảnh tiến vào huyền điện, ở trước động phủ của Tề Trung. Tần Thải Thải là người tới nhanh nhất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đồng thời cặp mắt cũng lập lè vẻ không thể tin được. Trước đó, Tề Trung lọt vào trong danh sách 10 vạn của huyền bảng cũng không phải chuyện gì kỳ quái, bởi vì hắn dù sao vốn đã là một thiên kiêu hoàng bảng rồi. Thế nhưng vừa trôi qua 3 ngày, hắn liền từ vị trí cuối cùng lọt thành vị trí đệ nhất sau. Thực sự là vượt qua cả người đã tung hành huyền bảng 6-70 năm như Lạc Khinh Thủy, ngay cả nàng ta cũng thua trong tay của hắn. Tại sao ngày thường mình lại nhìn không ra Tần Sư Huynh lại mạnh đến như vậy? Thực sự có loại bản lĩnh này, trước đó thời điểm ở Thất Hoàng chiến đội, như thế nào lại bị tên Bạo Tuyết chỉ có nhị trọng hư thánh cho tát thành cái đầu heo? Tần Sư Huynh, ngươi ở bên trong sau, Tần Thải Thải hô lên. Cửa đá của động phủ đóng chặt, Tề Trùng ngồi bên trong, nhìn trên danh sách, cái tên xếp ở vị trí đệ nhất mà vẻ mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn nghe được tiếng hô gọi của Tần Thải Thải bên ngoài, nếu là ngày thường thì đã sớm xông ra, bế người đẹp lên giường. Nhưng giờ phút này đừng nói là ra ngoài, hắn chỉ muốn tìm một cái kẽ đất mà chui vào. Tề Sư Đệ, chúc mừng nha, không hổ là nhân trung long phượng, sư huynh ta bội phục. Tề Sư Đệ thành tựu top 1 của huyền bảng, địa ngục thần điện ta cũng theo đó mà mở mày mở mặt. Tề Sư Đệ. Từng đạo âm thanh từ bên ngoài truyền đến, không phải sư huynh của địa điện thì chính là sư huynh của thiên điện. Tề Trung chảy mồ hôi lạnh trên trán, hắn hơi cắn răng, dự định là đóng cửa giả chết. Thế nhưng vào thời khắc này, ông một tiếng, một đạo âm thanh to lớn từ trên bầu trời truyền đến. Ngay sau đó thì hư không bên trên huyền điện, mây đen hội tụ, tạo thành một cái mặt người to lớn. Rất nhiều đệ tử của địa ngục thần điện lập tức quỳ sụp xuống lạy, bái kiến điện chủ. Nghe được lời ấy, Tề Trung ở trong động phủ thân thể run lên, xém chút đái cả ra quần. Tề Trung, khuôn mặt người kia mở miệng, đường đường là điện chủ, là tồn tại kinh khủng ở cấp bậc tổ thánh, tự nhiên là biết Tề Trung đang ở trong động phủ. Tề Trung không dám ẩn giấu nữa, tranh thủ thời gian mở cửa từ bên trong đi ra. Tề sư huynh, Tần Thải Thải chạy tới đầu tiên, cánh tay trắng trẻo kéo tay của Tề Trung. Một đôi phong mãn không ngừng cọ quẹt trên cánh tay của hắn, thoạt nhìn vô cùng thân mật. Nếu như là trong dĩ vãng thì Tề Trung sớm đã hổn du thiên ngoại, nhưng hắn hiện tại căn bản không có tâm tình nghĩ tới những thứ này. Tề sư huynh, người quá lợi hại rồi. Ngay trước mắt vô số đệ tử, Tần Thải Thải bỗng nhiên nhón chân hôn lên mặt Tề Trung một cái. Đầu óc Tề Trung sắm chút nổ tung. Nếu như không phải có nhiều người vây xem như vậy, hắn thực sự là có một loại xúc động muốn đạp cho Tần Thải Thải một cước. Tề sư huynh, người sao vậy? Không cao hứng sao? Tần Thải Thải hỏi. Không, không có. Ra thì trên mặt Tề Trung run rẩy, mặt mũi đỏ bừng lên, thế nhưng Tần Thải Thải lại coi là hắn đang kích động mà không suy nghĩ nhiều. Ta nói, nếu như người thực sự có thể vọt tới đệ nhất huyền bảng, ta nhất định sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Tần Thải Thải rúc vào nách của Tề Trung, một bộ như con chim non nép vào chim mẹ vậy, chỉ là không nghĩ tới Tề sư huynh lại hoàn thành mục tiêu nhanh đến như vậy. Ta hoàn thành cái con mẹ ngươi, trái tim của Tề Trung đều muốn nổ tung. Thế nhưng việc đã đến nước này thì hắn theo cái kiểu đâm lao thì phải theo lao. Quả nhiên là người câm ăn hoảng liên, có nỗi khổ mà không nói rõ được. Tốt cho một cái Tề Trung, chân hư không, khuôn mặt người chứa đầy ý cười. Ngươi là thiên kiêu đầu tiên của địa ngục thần điện ta từ trước tới nay, vọt được tới top 1 của huyền bảng. La Phong đã truyền tin tức về cho bản điện, hết thảy đều là sự thật, sẽ phong thưởng cho ngươi. La trưởng lão hư, hai chân của Tề Trung mềm nhũn ra. Hắn dĩ nhiên biết La Phong này là ai, đây chính là trưởng lão cấp bậc nguyên thánh, đại biểu cho địa ngục thần điện, là trông coi thần trì ở cực địa Hỏa Sơn. Tề Trung thực sự không rõ ràng, chính mình căn bản chưa từng đi cực địa Hỏa Sơn, làm sao lại thực sự gặp phải La Phong? Trưởng lão La Phong kia chẳng lẽ đã từng gặp mình qua sao? Lúc trước, hắn còn tưởng rằng là đối phương trùng tên với mình, nhưng giờ khắc này rốt cuộc minh bạch đối phương là đang mạo danh mình. Bằng không thì vì sao La trưởng lão cũng cho rằng người kia chính là mình cơ chứ? Bất quá căn cứ theo lời nói của La Phong, người không chỉ lấy được thứ nhất mà còn liên tiếp đánh bại 10 vị thiên kiêu trong huyền bảng. Giờ phút này, hẳn không phải là trong huyết thần trì sao? Khuôn mặt cười lại hỏi. Mí mắt của Tề Trung khẽ đảo, một cái, dám chút ngất đi. Tần Thải Thải lại nói, Điện chủ, tổng bộ của địa ngục thần điện, khoảng cách với cực địa hỏa sơn cũng không phải là rất xa, một ngày liền có thể chạy đi trở về. Có thể là Tề Sư Huynh có chuyện trọng yếu trở về xử lý, đợi xử lý xong sẽ lại tiến vào huyết thần trì để đột phá tu vi. Cũng đúng, khuôn mặt người khẽ gật đầu. La Phong chẳng qua chỉ hồi báo là Tề Trùng liên tiếp đả bại 10 vị thiên kiêu, rồi hạ gục Lạc Khinh Thủy, tấn thăng đệ nhất của huyền bảng. Nhưng có vào huyết thần trì hay không thì lại không hồi báo, bởi vì việc đó không trọng yếu lắm. Tề Trùng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, người chính là thân truyền đệ tử của bản điện, lập tức rời bước tới chủ điện, sẽ do bản điện tự mình dạy bảo, khuôn mặt cười lại mở miệng. Nghe được lời ấy, tất cả đệ tử của địa ngục thần điện đều lộ ra vẻ hâm mộ muốn chết. Có thể trở thành đệ tử của điện chủ thì tương lai sẽ là một con đường vô cùng rộng mở. Tần Thải Thải bắt lấy cánh tay Tề Trùng lại càng gấp gáp hơn, như thể sợ Tề Trùng bỏ chạy vậy. Thế nhưng bọn hắn đều không có để ý tới, khuôn mặt của Tề Trùng đã biến thành màu gan lợn. Hắn ngẩng đầu lên, thế nhưng khuôn mặt trên bầu trời đã biến mất. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Điện chủ, Tề Trùng kia không phải là ta. Ở cực độ địa hỏa sơn phía trước huyết thần trì, La Phong nở nụ cười, sau khi Tô Hàn tiến vào huyết thần trì, nụ cười ấy chưa từng tan biến. Huyền bảng đệ nhất mà thôi, cũng không phải địa bảng thiên bảng. La trưởng lão có cần kích động đến mức vậy không? Lão giả của Thái A Cung nhịn không được. Địa ngục thần điện và liên minh tinh không có sự giao hảo, thế nhưng La Phong cùng với lão giả của liên minh tinh không kia cũng là quan hệ cực kỳ mật thiết, nên lão giả của Thái A Cung tự nhiên khó chịu. Hàn trưởng lão, người không hiểu đâu. La Phong lộ ra một nụ cười mà mọi người đều hiểu. Há chỉ là đệ nhất huyền bảng đơn giản như vậy. Khí tức của kẻ này chẳng qua chỉ là nhị trọng hư thánh. Đây là hạng khái niệm gì? Dùng thực lực của Lạc Khinh Thủy có thể coi là vô địch dưới đạo thánh, thậm chí là có thể cùng với bát trọng phàm thánh so sánh. Vậy mà vẫn bị Tề Trùng một đao hạ gục. Bởi vậy rõ ràng thực lực chênh lệch cỡ nào. Trong mắt của Lão Phu, tư chất của Tề Trùng chỉ sợ đã vượt ra khỏi nhất cảnh, đạt tới nhị cảnh chưa bao giờ xuất hiện, nói không chừng. Người tài giỏi như thế, ngày sau nếu như trưởng thành, rất có thể sẽ trở thành truyền thuyết, dùng hư thánh chi tư lại có thể giao chiến được với đạo thánh. Có được thiên phú như thế, thì đừng nói là huyền bảng đệ nhất, nếu như hắn đi đến phàm thánh đạo thánh, há không phải sẽ là thiên bảng đệ nhất hay sao? Nói đến đây, La Phong một lần nữa bật cười. Tầm mắt của trưởng lão, Thái A Cung có chút âm trầm, cười lạnh nói, thiên tài là dễ chết yểu nhất, địa ngục thần điện người, thế nhưng phải bảo vệ hắn cho thật tốt. Cái này cũng không nhọc đến Hàn trưởng lão phải phí tâm, La Phong thản nhiên nói. Đúng lúc này thì trong chữ vật giới chỉ của La Phong, truyền âm tinh thạch bỗng nhiên phát sáng. La Phong nghiêm sắc mặt lập tức biết đây là truyền âm của điện chủ. Hắn cảm thấy đây là khen ngợi của điện chủ đối với Tề Trùng, liền đem âm thanh phóng xuất ra để cho Hàn trưởng lão phải nghe được một chút cho thật tốt. Cho nên La Phong trong lúc cười lạnh, thần niệm dò vào truyền âm tinh thạch, đồng thời đem âm thanh của truyền âm tinh thạch phóng to ra. Xin điện chủ phân phó. La Phong rất là nghiêm túc nói. La Phong, mắt chó của ngươi mù rồi. Âm thanh nổi giận ẩn chứa vô tận uy áp để cho sắc mặt của La Phong tái đi. Nhưng mà hắn hết sức nghi hoặc không rõ ràng cho lắm nên vội vàng hỏi lại. Điện chủ, ngài, đây là, đã xảy ra chuyện gì? Gia hỏa cầm về đệ nhất huyền bảng kia căn bản không phải Tề Trùng của địa ngục thần điện ta. Lời của điện chủ đơn giản rõ ràng, mà sau khi nghe được lời này không chỉ có La Phong, ngay cả Hàn trưởng lão và lão giả của liên minh tinh không đều sửng sốt. Làm sao có thể? Ta nhìn hắn tiến vào huyết thần trì, hắn chính là Tề Trùng a. La Phong rõ ràng đáp lại. Ý của ngươi là Tề Trùng hiện tại đang ở trong huyết thần trì sao? Điện chủ hỏi. La Phong quay đầu nhìn thoáng qua huyết thần trì, chỉ thấy thân ảnh mang mặt nạ kia vẫn đang thôn phệ tài nguyên. Đúng vậy, La Phong rành mạch đáp. Khốn nạn! Điện chủ cả giận nói. Tề Trùng của địa ngục thần điện ta, giờ phút này đang ở trong tổng bộ của huyền điện. Hai người bọn họ chẳng qua là trùng tên mà thôi, là trùng tên. La Phong oanh một tiếng, đầu óc trực tiếp trống rỗng. Cái này, hắn há hốc miệng không biết nói gì. Về sau tốt nhất trừng lớn cái mắt chó của ngươi cho ta. Không kể. Nếu như không làm được, bản điện sẽ phế bỏ ngươi. Truyền âm tinh thạch ảm đạm xuống, chỉ còn La Phong từng hụm thở hổn hển. Tề Trùng này lại không phải Tề Trùng của địa ngục thần điện ư? Ánh mắt của Hàn trưởng lão chợt sáng chợt tắt, cười to nói. Lão phù lại cứ tưởng rằng địa ngục thần điện ngươi xuất ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, người ta chẳng qua chỉ trùng tên mà thôi. Ha ha. Soạt, vẻ mặt của La Phong lập tức âm trầm xuống. Hắn trực tiếp đứng dậy, dự định đi về phía huyết thần trì. Thế nhưng Hàn trưởng lão lại ngăn trước người hắn trầm giọng nói. La Phong, quy củ không thể phá hư. Mặc kệ người này có phải là người của địa ngục thần điện không, thì ít nhất hắn thực sự là top 1 của huyền bảng. Hết thảy chiến đấu ta và ngươi đều thấy rõ. Cái tạp chủng này, dám lừa gạt lão phu. La Phong siết chặt nắm đấm, khí tức toàn thân phồng lên. Lừa gạt ngươi, vậy thì cũng chưa chắc. Hàn trưởng lão liền nói, lão phu nhớ kỹ đoạn đối thoại của các ngươi trước đó, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua, hắn là tề trùng của địa ngục thần điện. Hai con ngươi của La Phong đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng thời điểm lão phu hỏi hắn, hắn cũng chưa từng giải thích, chẳng lẽ không phải là ngầm thừa nhận sao? Người ta không muốn nói rõ lý do, là phải là chấp nhận sao? La trưởng lão nghĩ quá nhiều rồi. Hàn trưởng lão cười lạnh. Cho dù La Phong trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết Hàn trưởng lão nói đích thực là có lý. Cái tên này mặc kệ là thân phận gì thì ít nhất hiện tại hắn là top 1 của huyền bảng, mà trong huyết thần trì nên tu luyện như thế nào, làm ra làm sao hắn không được quấy nhiễu. Bên ngoài một ngày thì trong huyết thần trì đã là 500 ngày, tương đương với là 1 năm rưỡi, mà Tô Hàn dưới loại thôn phệ vui sướng như vậy chỉ dùng có 400 ngày đã đột phá lên tam trọng hư thánh. Lúc mắn từ huyết thần trì đi ra thì bên ngoài đã vào đêm khuya. Cẩu tạp toái, chết đi cho ta. Âm thanh nổi giận bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, chỉ thấy một đạo. Bàn tay dùng tu vi lực lượng ngưng kết thành đột nhiên chộp về phía Tô Hàn. Trong bàn tay này mang theo uy thế vô tận, cho dù Tô Hàn bày ra chiến lực tổng hợp cũng khó có khả năng chống cự. Nguyên thánh, Tô Hàn liền biến sắc. Bất quá, chưa để bàn tay chộp lấy hắn thì một tiếng hử lạnh bỗng nhiên truyền tới. Chính bụp một tiếng, bàn tay kia bỗng nhiên sụp đổ, áp lực quây quanh Tô Hàn cũng tiêu tán vô hình. La trưởng lão, người chớ có mà phá hư quy củ. Hàn trưởng lão quát lạnh, ở trong cực địa hỏa sơn, không phép phát sinh bất luận tranh đấu gì. Huống hồ người chính là đại năng nguyên thánh, lại ra tay với một tiểu bối hư thánh, không sợ mất mặt sao? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đầy sát cơ của La Phong, trong mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra là cái thân phận này đã bại lộ. Trong lòng Tô Hàn thầm than, cái tên tề trùng kia, tâm tính lại yếu ớt như thế, ta thật đúng là đã coi trọng hắn. Nếu như bình thường, tại thời điểm mình hạ gục Chu Liệt, dùng cái tên của tề trùng xuất hiện trên huyền bảng, vậy thì địa ngục thần điện hẳn là phải biết việc này. Nhưng mà, lão giả của địa ngục thần điện cũng không để ra nghi vấn, hiển nhiên là tề trùng đâm lao phải theo lao, yên lặng mà tiếp nhận. Tô Hàn coi là hắn còn có thể kiên trì một chút thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã thừa nhận rồi. Thôi được. Ngược lại cũng không gạt được lâu. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc là không thấy cái bộ dáng gan lợn của tề trùng. Hẳn là lúc đó rất buồn cười. Hắn rời khỏi huyết thần trì đi tới trước mặt lão giả. Đây là con đường phải đi, gặp qua ba vị tiền bối. Người rõ ràng không phải tề trùng, vì sao muốn giả mạo tề trùng chứ? La Phong cật lực đè lén nửa giận trong lòng. Chỉ thấy Tô Hàn nghi ngờ nói, tiền bối đây là ý gì? Văn bối chưa bao giờ nói qua mình là tề trùng của địa ngục thần điện. Nghe được lời ấy, La Phong sắm chút là phun máu. Tốt, tốt lắm. La Phong hít vào một hơi thật sâu, tính là lão phu lần này nhận thua, nhưng ngươi cứ chờ đó cho lão phu. Dám giả trang người của địa ngục thần điện ta để diễu võ dương oai, không thể để cho người sống tiếp được. Có Hàn trưởng lão ngăn cản thì La Phong cũng không động Tô Hàn. Hắn bình yên vô sự rời khỏi cực địa hỏa sơn. Mặc dù là đệ nhị bình phong, có gọi là tăng phúc 200 lần thời gian trôi qua thì Tô Hàn cũng không có ý định ở đây tiếp tục tu luyện, nơi này nó cũng không thích hợp với mình. Nếu như là đệ nhất huyền bảng phù đồng đã lấy được, tu vi cũng đã tăng lên nhất trọng thì tự nhiên là phải rời đi, không thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Mặt nạ màu trắng bạc kia cũng không hề bị hắn tháo xuống, hắn vẫn như cũ đeo trên mặt. Ban đầu Tô Hàn là dự định sau khi kết thúc việc này sẽ về Thất Hoàng chiến đội, chờ thi đấu chiến đội kết thúc thì lại trùng kích thánh vực tổng bảng. Nhưng bởi vì là huyết thần trì có tới 500 lần thời gian tăng phúc đã rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện của Tô Hàn, cho nên hắn còn đầy đủ thời gian để tới đại khu trung tâm, trùng kích tổng bảng thánh vực luôn. Lạc Khinh Thủy trước kia thánh vực tổng bảng là xếp hạng thứ 10, ta đánh bại nàng cho nên đã tự nhiên thay thế vị trí của nàng, trở thành top 10. Tô Hàn lập danh sách thiên kiêu ra nhìn một chút, tên của tề trùng đích thực ở trong thánh vực tổng bảng đã nhảy vào top 10 của huyền bảng. Địa ngục thần điện mặc dù biết ta không phải là tề trùng kia, nhưng trước khi thân phận ta bại lộ, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tương kế tiểu kế chứ không ra mặt làm sáng tỏ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. đệ nhất huyền bảng khu đông, cái thân phận này cho dù đối với loại thế lực lớn như địa ngục thần điện thì cũng cực kỳ xem trọng. Chỉ cần địa ngục thần điện không nói rõ lý do, vậy thì toàn bộ thánh vực đều cho rằng mình chính là tể chủng của địa ngục thần điện. Đến lúc đó khẳng định sẽ có nhiều người chen chúc mà tới muốn gia nhập địa ngục thần điện, trong lúc vô hình vẫn sẽ mang lại không ít chỗ tốt. Nhưng những cái này đối với Tô Hàn mà nói thì căn bản không quan trọng. Nhớ tới thời điểm ở trên cực địa Hỏa Sơn, mình biểu hiện tư thái hung hăng càn quấy, Tô Hàn không khỏi nhấc lên nụ cười. Tề huynh, họ hoa sứ giả của Lạc Khinh Thủy thế nhưng thực sự là không ít, cũng là khổ cho ngươi nha. Ở trong tổng bảng thánh vực xếp thứ A, nó nằm ngay ở khu vực trung tâm của Trảm Linh Hồ. Trảm Linh Hồ này diện tích rất lớn, giống như là một vùng biển vậy. Hết thảy phạm vi, Colea đều có người của thánh vực tổng bảng. Từ đại khu phương đông mà đi tới Trảm Linh Hồ, cho dù là dựa theo lộ tuyến gần nhất, thì cũng phải vượt qua 21 tòa thành trì, 30 cái chuyển tống trận, hao phí thời gian gần nửa tháng. Tô Hàn sơ bộ tính toán vẫn đủ thời gian, cho nên hạ quyết tâm đi tới đại khu trung tâm. 10 ngày trước thì còn tính là thuận lợi, không có gặp bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng đến ngày thứ 11, Tô Hàn đến bên ngoài Ẩn Sơ Thành, thì lại có người cản hắn lại. Ẩn Sơ Thành không phải chủ thành cũng chẳng phải phó thành, mà chỉ là một tòa thành trì vắng vẻ, không thuộc về bất cứ thế lực nào, nó chỉ thuộc về phủ thành chủ ở đó quản hạt. Tô Hàn sớm có đoán trước, nếu như địa ngục thần điện thực muốn động thủ với hắn, thì khẳng định sẽ chọn loại địa phương như Ẩn Sư Thành. Phóng mắt nhìn bốn phía là một mảnh hoang vu, tuyết lớn bao phủ, cây cối, lùm cây. Ẩn Sơ Thành xa xa nhìn như một đầu cự phú màu trắng, phủ phục đó. Nếu thật muốn giết người thì đây là một địa phương được lựa chọn rất tốt. Các ngươi không phải người của địa ngục thần điện sao? Nhìn hơn trăm đạo thân ảnh trước mắt, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Những bóng người này toàn bộ đều mặc áo trắng bó sát người. Cùng với bốn phía, bạch tuyết là hình thành vào một thể. Trong đó có một tên lão giả bàn tay vung lên, ném ra một cái lệnh bài, rơi vào dưới chân Tô Hàn. Cửu sát lệnh. Đồng tử Tô Hàn có rút lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là người của Cửu sát cung. Cửu sát cung cũng là một trong các thế lực đỉnh cấp của thánh vực, không thua kém gì Chấn Hải Thần Cung hay là nhóm Địa Ngục Thần Điện. Bọn họ tinh thông về thuật ám sát, chuyên dùng là một nghề nghiệp giết người. Rõ ràng là nơi này đã vượt ra khỏi phạm vi của khu đông. Bàn tay của Địa Ngục Thần Điện còn chưa với tới, cho nên liền thuê sát thủ của Cửu sát cung ở đây đợi mình. Cửu sát lệnh mà hạ xuống thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả kia cười gần nói. Ánh mắt của Tô Hàn quét qua trên người hắn lại mỉm cười. Địa Ngục Thần Điện thật đúng là để mắt tới ta. Vậy mà ngay cả là đạo thánh cường giả cũng phái ra tới, ta thực sự hết sức muốn biết đầu của ta có giá bao nhiêu tiền. Là huyền bảng top 1 của khu đông, có thể coi là vô địch dưới đạo thánh, nếu như đạo thánh không ra mặt thì há có thể chấm giết được ngươi. Lão giả kia nhe răng cười gằn. Địa ngục thần điện bỏ ra 4.000 vạn thánh tinh lấy cái đầu trên cổ ngươi, dĩ nhiên là xứng đáng để lão phu tự mình ra tay. Ngàn vạn thánh tinh. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Địa ngục thần điện không khỏi quá keo kiệt rồi. Không bằng ta cho ngươi 100 triệu thánh tinh, ngươi đi giết người của địa ngục thần điện như thế nào? Ngươi nếu thực sự có thể xuất tiền, vậy thì Cửu sát cung tự nhiên có thể giúp ngươi giết người. Nhưng bây giờ là địa ngục thần điện, muốn giết ngươi, cả hai không thể nói gộp và làm một được, lão giả nói. Kiếm 2 phần tiền, Cửu sát cung cũng thật sự là dễ chơi đó, Tô Hàn cười lạnh. Bớt nói nhiều đi, lão phù tiễn ngươi lên đường trước. Ánh mắt của lão giả phát lạnh rồi bỗng nhiên phất tay, sưu một tiếng. Hơn 100 đạo thân ảnh ở bốn phía, thời khắc này toàn bộ lao ra, hướng Tô Hàn mà đánh tới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, Cửu sát cung tinh thông thuật ám sát tự nhiên hiểu được cái đạo là duy khoái bất phá, cho nên ám sát thường thường chủ tu về thủ đoạn gì thì cũng luôn luôn chú trọng về thân pháp. Thần niệm của Tô Hàn sớm đã quét qua trên người những sát thủ này, thất nhất cũng là nhất trọng phàm thánh. Trong đó ngoại trừ lão giả này có tu vi là nhị trọng đạo thánh, còn có 2 vị nhất trọng đạo thánh khác. Phân biệt là một cô gái trung niên và một đàn ông trung niên khác. So sánh với phàm thánh và đạo thánh bình thường thì những sát thủ này tốc độ ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi. Soạt một tiếng, vào thời điểm bọn hắn vọt tới từng đạo phi tiêu mang theo tốc độ cực nhanh đâm về phía Tô Hàn. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, bên ngoài cơ thể có một tầng hộ thể thiên cương màu đỏ. Hết thảy phi tiêu đụng vào thiên cương hộ thể phút chốc đều bị hòa tan. Bất quá đám sát thủ kia cũng không bởi vậy mà chấn kinh. Bọn hắn biết thực lực của Tô Hàn rất mạnh, không thể dễ dàng đánh giết như vậy. Cho nên lập tức là ở trên đường Tô Hàn lao tới, riêng phần mình cũng xuất ra trường đao. Sát thủ của Cửu sát cung, nhất tinh tu chính là dao găm và phi tiêu. Nhưng mà vũ khí thứ hai thì đều thuộc về ám khí, không thể nào mà bày ra ngay từ đầu được. Từng cây trường đao dưới sự thôi động của rất nhiều phàm thánh hóa thành đao mang bổ về phía Tô Hàn. Chỉ bằng các ngươi thì còn chưa đủ tư cách. Vẻ mặt của Tô Hàn bình thản, bàn tay lật ra, phá thương thần binh lập tức trồi lên. Hắn nâng tay phải vung ra một đao, thể nội tu vi lực lượng chập chờn hóa thành đao mang, chém vỡ hơn 10 thanh trường đao. Những sát thủ kia cánh tay rung mạnh, kinh ngạc vì lực lượng to lớn của Tô Hàn. Dù sao hiện tại Tô Hàn vẫn chỉ là hư thánh, chưa đạt tới phàm thánh, thể xác còn chưa có tiếp nhận lễ rửa tội. Tu sĩ phổ thông không có khả năng có được lực lượng to lớn như vậy. Cẩn thận, người này rất có thể là thể tu. Nam tử trung niên đạo thánh quát to. Rất nhiều sát thủ cơ hồ là muốn xông tới trước mặt Tô Hàn, khoảng cách chỉ khoảng 10 mét thôi. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại kéo trưởng đao rồi đột nhiên phóng tới phía trước, soạt. Một đao vung ra ít nhất là có hơn 10 vị phàm thánh sát thủ thể xác sụp đổ, nguyên thần thánh hồn từ trong chạy ra. Đám nguyên thần thánh hồn này cũng không thoát, thậm chí là không có bất kỳ biểu tình kinh hãi nào mà mượn dùng thuấn di ngắn ngủi xuất hiện ở bốn phía của Tô Hàn. Phanh! Rất nhiều tiếng vang trầm đục chuyển đến, những cây dao găm trong tay sát thủ kia đều đâm vào hộ thể thiên cương trên người Tô Hàn. Nhưng mà hộ thể thiên cương lại mảy may chẳng có việc gì, thậm chí còn không có chút rung động nào. Ngược lại những cây dao găm kia lại sau khi chuyển ra tiếng vang trầm đục, liền bị hộ thể thiên cương cấp tốc hỏa tan, phốc. Trường đao của Tô Hàn chém ra, chỉ trong chớp mắt liền đem mười mấy đạo nguyên thần thánh hồn đều chảm diệt. Ở trong chữ vật giới chỉ quán truyền đến tiếng hí của Kim Ô, hiển nhiên là nó muốn xông ra, đem tinh hoa của đám sát thủ này tôn phệ. Nhưng Tô Hàn vì để che giấu tin tức cho nên không có khả năng để cho Kim Ô chạy ra, chỉ có thể để nó mặc ở bên trong mà kêu gào, chết đi cho ta. Mà thấy Tô Hàn chỉ trong chớp mắt đã xử lý hơn 10 vị sát thủ phàm thánh, trung niên nam tử kia ánh mắt lập lè phóng tới Tô Hàn. Cùng một thời gian thì một vị nhất trọng đạo thánh khác, cũng chính là nữ tử trung niên không chút do dự xuất hiện sau lưng của Tô Hàn. Một trước một sau, lại cộng thêm một sát thủ phàm thánh khác, giáp công, đồng thời đám người còn lại lao tới Tô Hàn. Thực sự là cho các người mặt mũi mà. Tô Hàn cũng lười lãng phí thời gian, hử lạnh nói. Vừa vặn ta lúc trước ở huyết thần trì lại tăng lên một trọng tu vi, bắt cơ người tới để luyện tay một chút. Theo tiếng nói hạ xuống, khí tức trong cơ thể Tô Hàn phun trào, rất nhiều thủ đoạn đều thi triển ra, soạt một tiếng. Vốn là thiên cương hộ thể chỉ xuất hiện bên ngoài thì lúc này cấp tốc khuếch trương, trong chớp mắt bao phủ ra phạm vi 10 dặm. Rất nhiều sát thủ đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy không gian bốn phía đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ. Phía trên càng là có vô số hỏa cầu trôi nổi. Trong mỗi viên hỏa cầu đều phản chiếu ra thân ảnh của Tô Hàn. Trật tự lĩnh vực. Cho đến giờ phút này đám sắc thủ kia sắc mặt mới xuất hiện biến hóa. Ở trong trật tự lĩnh vực thì Tô Hàn tuyệt đối là vương giả. Đáng chết, tình báo có sai sót. Nữ tử trung niên sắc mặt khó coi. Bọn hắn lấy được tình báo từ địa ngục thần điện chỉ nói là Tô Hàn có được lực lượng vô địch dưới đạo thánh. Lại hoàn toàn không nghĩ tới là Tô Hàn còn mở ra cả trật tự lĩnh vực nữa. Có lĩnh vực và không có lĩnh vực, đó là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng nhau. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ bảng thiên kiêu của thánh vực, số lượng 10 vạn thì người mở ra được lĩnh vực liệu có mấy đây? Phàm là có thể khống chế được lĩnh vực, chỉ cần tu vi không bằng đối phương, vậy thì coi như là nguyên thần thánh hồn cũng khó có khả năng thuấn di ra ngoài. Thật đúng là yêu nghiệt. Lão già hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng ra tay. Hắn xuất ra lợi chảo màu trắng bạc, phía trên còn buộc một sợi dây thừng dài, sau đó trực tiếp vung ra, chộp vào trật tự lĩnh vực của Tô Hàn, muốn đem nó phá vỡ. Tu vi của người quá thấp, coi như có được lĩnh vực thì hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, lão giả quát. Đồng thời lợi chảo chộp lấy lĩnh vực của Tô Hàn, thì hỏa thuộc tính ở trong trật tự lĩnh vực trôi nổi trong hư không, vô số hỏa cầu lúc này rớt xuống, ầm ầm. Hỏa cầu va đập vào nhau, coi như là những sát thủ kia có thể né tránh, nhưng mà sau khi hỏa cầu rơi xuống thì tự nó cũng nổ tung. Nhiệt độ kinh người hóa thành gợn sóng trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Hết thảy sát thủ phàm thánh thể xác bị đốt thành hư vô. Có nguyên thần thánh hồn chạy ra, nhưng như cũ thoát không khỏi sóng nhiệt mà chết sạch. Coi như là nam tử trung niên, nhất trọng đạo thánh, cùng với nữ tử trung niên sắc mặt cũng đều đại biến. Đáng chết, hắn không phải vô địch dưới đạo thánh, mà chiến lược của hắn đã có thể so với đạo thánh rồi. Dùng tu vi hư thánh, giao chiến với đạo thánh, đây là nhị cảnh thiên kiêu trong truyền thuyết sau. Nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù bọn hắn là nhất trọng đạo thánh, nhưng đối mặt với sóng nhiệt xâm nhập, như trước vẫn cảm giác toàn thân nóng bỏng, thể xác đau đớn, tựa hồ sắp bị thiêu chết vậy. Mà lúc này lợi chảo của lão giả ném ra cuối cùng cũng chộp vào lĩnh vực của Tô Hàn, chỉ ngã bụp một tiếng, Lợi chảo không lấy được kết quả gì mà bị lực phản chấn đẩy ngược trở về. Xong. Đồng tử của lão giả co rụt lại. Vòn vẹn từ một điểm này có thể nhìn ra nam tử đeo mặt nạ màu trắng bạc kia đích thực là có được thánh lực rồi. Mà hắn không chỉ là nhất trọng đạo thánh, hoàn toàn có khả năng so với nhị trọng đạo thánh. Tuy có chiến lực như vậy, nhưng người cuối cùng chẳng qua chỉ là hư thánh. Lực lượng tu vi trong cơ thể vô pháp so sánh với lão phu. Lão phu cho dù là tiêu hao cũng đem người sinh sinh mài chết. Lão giả trong lòng kinh ngạc bước chân nhấc lên, tự mình hướng tới Tô Hàn. Cùng một thời gian thì hỏa thuộc tính lĩnh vực của Tô Hàn lần nữa mở rộng, đem lão hạ giả bao phủ vào trong đó. Thế nào? Ngươi còn tưởng rằng đem lão phu vây vào trong trật tự lĩnh vực thì có thể áp chế lão phu sao? Lão giả hừ lạnh. Tô Hàn không để ý tới hắn mà bàn tay duỗi ra chộp vào hư không, xoạt một tiếng, vô số hỏa diễm ngưng tụ lại chỉ trong nháy mắt. Ở trong tay Tô Hàn đã ngưng tụ thành một thanh hỏa hồng trường thương dài 3 mét. Đây là... Đồng tử của lão giả chợt co lại. Lĩnh vực chi thuật. Đáp đúng rồi. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên rồi đem trúc dung thần thương ném ra, siêu một tiếng. Tốc độ của thần thương nhanh đến cực hạn, lại khóa chặt khí thế của lão giả. Cho dù lão có chủ tu thần pháp thì cũng không cách nào né tránh. Hộ thần thánh thể, lão giả quát to chỉ có thể bày ra phòng ngự. Nếu như Tô Hàn là hư thánh bình thường, vậy thì công kích của hắn đối với lão giả không khác nào gãi ngứa. Thế nhưng mà thời điểm trúc dung thần thương tiếp xúc với hộ thân thánh thể, hộ thân thánh thể trong nháy mắt vỡ nát, trúc dung thần thương từ ngực của lão giả mà xuyên qua, phốc một tiếng. Lão giả chấn động, chỉ cảm thấy trước ngực hừng hực thiêu đốt, sau đó là một hồi ngọn lửa hình người từ trong ngực tràn ra, đem đất toàn thân hắn đốt thành hư vô. T. Nhìn một màn này, nam tử trung niên và nữ tử trung niên còn lại đồng thời hút vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như nhị trọng đạo thánh còn không phải địch nhân của hắn sao? Sư một tiếng, nguyên thần thánh hồn của lão giả lao ra, chỉ nói một chữ đi, sau đó liền nhanh chóng thuấn di. Nhưng rất nhanh thì từ một chỗ trật tự lĩnh vực của Tô Hàn chuyển đến tiếng va chạm trầm đục, xong. Mắt thấy nguyên thần thánh hồn của lão giả vẫn như cũ là vô pháp chạy khỏi lĩnh vực của Tô Hàn, hai người nam tử trung niên trong lòng đều phát lạnh. Người trốn không thoát, âm thanh băng lãnh của Tô Hàn hiện ra sau lưng lão giả. Tốc độ của ngươi. Trong lòng lão giả run rẩy, da đầu tê dại. Người có thể thuấn di, ta cũng vậy. Tô Hàn lộ ra nụ cười, sau đó đao mang vung lên, trực tiếp đem nguyên thần thánh hồn chém thành hai đoạn. Nhị trọng đạo thánh, chết. Trước đó Tô Hàn chẳng qua là ở thời điểm nhất trọng hư thánh, đã từng ở trong dị thế giới khảo nghiệm qua sức mạnh của mình. Ở dưới tình huống mà xuất ra hết thảy loại thủ đoạn, thi triển ra ba đạo lĩnh vực, hắn liền có khả năng giết chết nhất trọng đạo thánh. Mà bây giờ tu vi liên phá hai tầng đã đạt tới tam trọng hư thánh, cho dù không thi triển lĩnh vực cũng có thể đem nhị trọng hư thánh đè ra mà đánh. Bày ra lĩnh vực chỉ là muốn nhanh chóng giết chết đối phương, đồng thời lo lắng là nguyên thần thánh hồn của đối phương thuấn di bỏ chạy. Thiên kiêu khác có được cái gọi là mấy phẩm lực lượng ở dưới đạo thánh cái cấp bậc này thì sẽ bị giảm bớt rất nhiều, bởi vì đạo thánh so với thảm phàm thánh thì mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng Tô Hàn có được cửu đại bản tôn, bốn đại cấp độ tu vi, còn có chín đại bản nguyên và được cho là chín đại trật tự lĩnh vực. Đối với hắn mà nói thì một trọng đè một trọng căn bản không hề làm giảm bớt cái khả năng vượt cấp chiến đấu của hắn. Thậm chí theo việc tu vi tăng lên càng ngày càng cao thì những thủ đoạn ở kiếp trước lại có thể càng ngày càng phát huy ra lực lượng lớn hơn. Hắn sẽ không chỉ giảm bớt cái sự vượt cấp khiêu chiến mà còn từng bước tăng lên cùng với chiến lược tổng hợp của mình. Cái này, nhìn nguyên thần thánh hồn của lão giả bị chém giết, hai vị nhất trọng đạo thánh kia đã triệt để tuyệt vọng. Giết nhóm người các ngươi, kỳ thực căn bản, ngay cả lĩnh vực cũng không cần tới. Tô Hàn khẽ lật đầu, trúc dung thần thương lần nữa, ngưng tụ ném về phía nữ tử kia. Cùng một thời gian trong tay Tô Hàn lại xuất hiện một cây trường cung, chính là âm dương cung. Ta sớm đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của âm dương cung, nhưng rốt cuộc nó mạnh cỡ nào thì phải căn cứ vào chiến lược của bản thân ta mà quyết định. Tô Hàn nhìn nam tử trung niên kia mỉm cười. Ngươi có thể tiếp được một tiễn này không? Siêu một tiếng, kéo cung ngưng tiễn một mạch hồn nhiên thiên thành. Sau đó trường cung màu vàng kim bắn ra cây kim tiễn. Tốc độ của nam tử trung niên căn bản không cách nào kịp phản ứng, chỉ xoẹt một cái đã đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Trúc dung thần thương cũng xuyên qua phòng ngự của trung niên nữ tử, đem thể xác của nàng xuyên qua. Tô Hàn xoay người, hỏa thuộc tính trật tự lĩnh vực cũng dần dần tiêu tán, mà trong khoảnh khắc tiêu tán thì sóng lửa nồng đậm đã đem hai đạo nguyên thần thánh hồn toàn bộ thôn phệ. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía, tuyết lớn đầy trời, không có ai phát giác được nơi này Cuối cùng hắn mới đem Kim Ô thả ra. Yêu. Kim Ô phát ra một tiếng kêu hưng phấn mà biệt khuất, lập tức là tiến hành thôn phệ đối với tinh hoa của đám sát thủ kia. Bất quá cũng chỉ giới hạn ở đây thôi. Sau khi nó làm xong hết thảy những thứ này, Tô Hàn không thèm mảy may để ý đến ánh mắt khẩn cầu của nó, thu nó vào lại trong chữ vật giới chỉ. Kim Ô không ngừng bi phẫn thét lên, hẳn là đang mắng Tô Hàn gì đó. Đối với tu sĩ đã mở ra lĩnh vực mà nói, chỉ cần khoảng cách tu vi không phải là quá lớn, vậy thì coi như là nguyên thần thánh hồn có thánh thuấn di cũng không thể trốn thoát. Trong lòng Tâm Hoàn thầm hô lên một tiếng, rồi hướng về ẩn sơ thành mà đi. Sát thủ của Cửu Sát Cung chẳng qua chỉ là một việc nhỏ đan xen trên hành trình của Tô Hàn. Sợ là Địa Ngục Thần Điện và Cửu Sát Cung cũng không ngờ tới thực lực chân chính của Tô Hàn lại đáng sợ như vậy. Cho dù Tô Hàn đánh bại Lạc Khinh Thủy, Cửu Sát Cung và Địa Ngục Thần Điện cũng đã tận lực đánh giá cao thực lực của Tô Hàn, nhưng bọn hắn vẫn coi là Tô Hàn nhiều lắm, chỉ có thể là không sai biệt lắm sánh ngang cơ với đám thiên kiêu ở trên thánh vực huyền bảng. Cho nên Địa Ngục Thần Điện mới vỏn vẹn bỏ ra 4.000 vạn, mà Cửu Sát Cung cũng chỉ vỏn vẹn phái ra một vị nhị trọng đạo thánh, hai vị nhất trọng đạo thánh, cùng với hơn 100 phàm thánh mà thôi. Đối với Tô Hàn mà nói, cho dù là mấy thiên kiêu hư thánh trên tổng bảng của thánh vực, hắn cũng chưa từng để vào trong mắt. Thứ nhất đó là điều đương nhiên, chẳng qua chỉ là một quá trình cả mà đi. Đường xá sau đó cũng cực kỳ thuận lợi, Tô Hàn hao tổn chừng 4-5 ngày thời gian tiến vào Trảm Linh Hồ. Phóng mắt nhìn tới thì nước của Trảm Linh Hồ là trong veo, diện tích cực lớn, có rất nhiều cung điện tu kiến trên mặt nước, xa hoa lãng phí. Không hổ là chỗ ở của thiên kiêu trên tổng bảng thánh vực, quả nhiên không phải là khu đông có khả năng so sánh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là loại cảnh tượng to lớn này đã vượt qua khu đông rất nhiều rồi. Hắn không chút do dự vượt qua rất nhiều cung điện đi tới khu vực trung tâm của Trảm Linh Hồ, một trong 4 tòa cung điện lớn nhất. Thiên địa huyền hoàng 4 bảng nằm ngay ở trong 4 cái cung điện này, soạt một tiếng, trường đao vung lên, đao khí tung hoành, cung điện trực tiếp vỡ nát. Sao? Người nào lớn mật như vậy? Nghịch tặc, đừng có mà cản rỡ. Đồng tiếng to lớn như thế lập tức dẫn động không ít thiên kiều khác ở 4 phía. Tô Hàn tay cầm trường đao lỗi lạc đứng trên hư không, nhìn chăm chú xuống phía dưới, thấy một nam tử từ trong cung điện đi ra. Công Tôn huynh, có dám đánh với ta một trận không? Nam tử kia chính là Công Tôn Thiên Kiều, thánh vực tổng bảng huyền bảng đệ nhất. Công Tôn Thiên Kiều cũng không vì Tô Hàn làm tổn hại cung điện mà phẫn nộ, hắn chẳng qua chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, dường như có thể xuyên thấu qua lớp mặt nạ mà thấy được khuôn mặt của Tô Hàn vậy. Người chính là Tề Trùng sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Tòa cung điện này tổn hao 150 vạn thánh tinh để tu kiến, ngươi phải bồi thường. Công Tôn Thiên Kiều thản nhiên nói. Nếu như mà Công Tôn huynh có thể thắng ta, ta bỏ ra 1.500 vạn vì Công Tôn huynh thành lập 10 tòa cung điện, Tô Hàn cười nói. Khẩu khí của ngươi thật là lớn. Công Tôn Thiên Kiều nói một tiếng sau đó nhảy lên, anh tư thoải mái rớt vào phía xa trên mặt hồ. Chỗ mặt hồ này bị rất nhiều cung điện vẩn quanh, xem như một khu vực chân không. Công Tôn Thiên Kiều tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đứng trên mặt nước. Thời điểm hắn hạ xuống vậy mà mặt nước không hề có xuất hiện một chút gợn sóng nào. Người này đối với sự trưởng khống lực lượng tu vi đã đạt đến một trình độ tinh diệu, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, mặc kệ là top 1 của huyền bảng U Đông hay là top 1 của thánh vực tổng bảng thì đều có được bản lĩnh nhất định. Tới đây, Công Tôn Thiên Kiều nói. Cặp mắt của Tô Hàn sáng lên bước ra một bước, liền đứng đối diện với Công Tôn Thiên Kiều. Hắn đồng dạng cũng đứng trên mặt nước, trường đao cách mặt nước khoảng cách không đến 1 cm. Thời điểm thân ảnh hạ xuống, mặt nước cũng không hề có gợn sóng hiện lên. Thật sự giống như đây căn bản không phải là mặt nước mà là đất bằng vậy. Trong nước phản chiếu thân ảnh của hai người, một bên thì khuôn mặt anh Tuấn đeo mặt nạ. Thực sự mà nói thật là ngu xuẩn khi viết ra câu này. Đeo mặt nạ thì làm sao biết là khuôn mặt anh Tuấn. Khí chất thì ngạo nghễ vô cùng, kinh diễm vô song. Công Tôn huynh, xin chỉ giáo, Tô Hàn nói. Công Tôn Thiên Kiều lại không có vội động thủ mà nói. Nghe nói là thời điểm người giao thủ với Lạc Khinh Thủy, từng khẩn cầu Lạc Khinh Thủy đem tu vi áp chế xuống nhị trọng hư thánh. Tô Hàn nhướng mày, hai cái chữ khẩn cầu này Công Tôn Thiên Kiều cố ý cắn nặng để cho thiên kiêu khác ở 4 phía đều có thể nghe được rõ ràng. Xem ra, Công Tôn huynh cũng không có lạnh nhạt phong nhã giống như ta tưởng, Tô Hàn nói. Người nếu như cầu ta, ta cũng có thể đem tu vi áp chế đến nhị trọng, không là tam trọng hư thánh. Công Tôn Thiên Kiều phát giác được tu vi của Tô Hàn đã đột phá lên tam trọng hư thánh. Đây cũng không phải là quái sự gì. Có huyết thần trì và rất nhiều tài nguyên lại cộng thêm tốc độ thời gian gấp 500 lần. Như là thiên kiêu thì nhiều lắm, chỉ cần khoảng một canh giờ đã có thể đột phá một tiểu phẩm cấp. Tô Hàn cần có rất nhiều tài nguyên, cho nên mới phải hao tổn đến một ngày thời gian. Nguyên bản Tô Hàn thực đúng là dự định để cho Tề Trùng chút lửa, nhưng mà xem cái dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm của công tôn thiên kiều này, hắn đột nhiên lại cảm giác có chút phản cảm. Không cần, Tô Hàn nói, lúc trước Lạc Khinh Thủy giao thủ với ta kỳ thực không hề áp chế tu vi. Nói hiệu nói vượn, dùng thất phẩm lực lượng của Lạc Khinh Thủy cộng thêm với tu vi bát trọng hư thánh, nếu không áp chế tu vi, ngươi làm sao có thể đánh lén thành công? Công tôn thiên kiều khinh thường cười một tiếng. Đánh lén? Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Bớt nói nhiều lời đi, ngươi là khu đông huyền bảng đệ nhất, vẫn là có một chút gọi là thực lực. Công tôn thiên kiều khí tức toàn thân chấn động, tu vi lực lượng tràn ra, đại lượng giọt nước ở dưới chân xuất hiện bốc lên bốn phía, tạo thành một chuôi thu thủy kiếm dài khoảng 2 mét. Một cơn bão táp cuốn lên sau lưng của công tôn thiên kiều, hắn đứng ở trung tâm của phong bạo, giống như nhân trùng long phượng, khí chất trùng thiên. Nếu ngươi có thể tiếp 3 chiêu liền coi như ta thua, công tôn thiên kiều nói. 3 chiêu? Tô Hàn ánh mắt lấp lánh, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị. Vậy thì ta đây liền nhìn một chút, 3 chiêu này của ngươi rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào. Cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Đại sư huynh, còn mời ra tay chảm diệt người này. Dùng thế thiên kiêu để khiêu chiến thì sinh tử bất luận, ta rất không thừa thích những người ngông cuồng như vậy. Bốn phía lập tức truyền tới rất nhiều âm thanh hò hét, đều là cảm thấy tư thái của Tô Hàn là hung hăng quản quấy mà làm cho mình bất mãn. Gió lốc bao phủ bốn phía, sợi tóc của công tôn thiên kiều tung bay. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn cười nhạt nói, thủ đoạn chiến đấu của người ta đều hiểu, đơn giản chỉ là một đao, thậm chí là đem người tạo thành hình tượng nhất đao công tử, thế nhưng trong mắt của ta chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Vậy thì thử một chút xem. Tô Hàn cũng lười lãng phí thời gian với công tôn thiên kiều. Cái loại thiên kiêu tự cho là đúng này, hoàn toàn chính xác là có vài phần bản lĩnh, nhưng bọn hắn luôn là tư thái mắt cao hơn đầu, Tô Giản nhìn đã ghét rồi. Vạn diệt thầm kiếm. Công tôn thiên kiều xuất thủ trước, giọt nước sinh ra bốn phía ngưng tụ thành trường kiếm, dùng tốc độ cực nhanh lao ra, sọc thẳng tới Tô Hàn. Rõ ràng là trên miệng hắn nói bình thản nhưng trên thực tế không chủ quan chút nào. Nếu như nói là Tô Hàn hạ gục Lạc Khinh Thủy thực sự chỉ là thừa dịp Lạc Khinh Thủy không sẵn sàng, từ đó mà đầu cơ trục lợi, vậy thì một kiếm quán bổ lui được 5 tên thiên kiêu liên hợp ra tay thì phải giải thích thế nào? Sưu một tiếng, đại lượng trường kiếm hướng Tô Hàn đâm tới, ngàn vạn, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén. Trong cảm thụ của Tô Hàn thì trường kiếm này vô luận tốc độ hay uy lực đều hoàn toàn siêu việt thất trọng phàm thánh, đã có được thần vận của đạo thánh, chỉ bất quá nó còn chưa đạt tới uy lực của đạo thánh chính thức. Công tôn thiên kiều người này cũng là bát trọng hư thánh, nhưng hắn lại có được nhất cảnh chi lực, so với Lạc Khinh Thủy thì mạnh hơn. Nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, thực lực của công tôn thiên kiều đã hoàn toàn siêu việt phàm thánh chi cảnh, thế nhưng chênh lệch giữa phàm thánh và đạo thánh là quá lớn, hắn coi như đến gần vô hạn với đạo thánh thì cũng không cách nào có được chiến lực của đạo thánh chân chính. Ít nhất trước mắt mà nói, ở trong toàn bộ thánh vực này, có thể dùng tu vi hư thánh mà giao chiến với đạo thánh chỉ có một mình Tô Hàn mà thôi. Soạt một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đèn lóe lên rồi biến mất. Nhưng trong nháy mắt này lại giống như để cho cả mặt hồ âm u tới. Trong nháy mắt như vậy, công tôn thiên kiều cảm thấy sắc trời biến thành đen kịt, đao khí tung hoành mặt hồ, đem chảm linh hồ sốc lên, lộ ra lòng đất sâu dưới hàng ngàn mét. Nước hồ tựa như chảy ngược, giống như hai bức tường nước, sóng khí thao thiên, phanh. Chỉ nghe từng đạo âm thanh chuyển đến. Tất cả thủy kiếm của công tiên thiên kiều ở dưới đao khí chủng thiên đều vỡ nát. Đao khí thẳng tiến không lùi, chí cường chí dương, tràn ngập chi thế bá đạo, tốc độ không giảm ập tới công tôn thiên kiều. Vẻ mặt công tôn thiên kiều lập tức xuất hiện biến hóa. Đây làm gì có cái gì gọi là đầu cơ trục lợi. Đao khí còn chưa đến, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ dọa người ẩn chứa trong đó. Nếu như thực sự mạnh mẽ chống đỡ thì công tôn thiên kiều dám cam đoan chính mình sẽ giống như đám thiên kiêu của khu đông, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Bằng phòng lĩnh vực, công tôn thiên kiều không dám khinh thường, lực lượng tu vi toàn thân bày ra, nhiệt độ bốn phía kịch liệt giảm xuống, mặt nước kết băng. Bằng mắt thường có thể thấy được tầng băng trắng như tuyết, theo mặt hồ, liền hướng thẳng đến lòng bàn chân của Tô Hàn mà lan tràn đi, với tốc độ rất nhanh. Tô Hàn không lóe lên, băng phong lĩnh vực của công tôn thiên kiều lập tức đem hắn bao phủ vào trong đó. Cái gì? Băng phong lĩnh vực? Tà kháo, đại sư huynh vậy mà mở ra lĩnh vực sao? Đúng vậy, nhị sư huynh và tam sư tỷ bọn hắn cũng đều đã mở ra đại lĩnh vực rồi, dùng tư chất của đại sư huynh sao có thể không mở ra chứ? Đại sư huynh quá mạnh, trước đó thế nhưng chưa bao giờ thi triển ra lĩnh vực. Không có thi triển lĩnh vực, thực lực đã đến gần vô hạn với đạo thánh. Bày ra lĩnh vực mà nói, đại sư huynh chỉ sợ thực sự có khả năng so với cường giả đạo thánh rồi. Mặc dù không coi là nhị cảnh thiên kiêu, nhưng ít nhất có thể xem như nhất cảnh rưỡi. Mắt thấy công tôn thiên kiều triển khai lĩnh vực, bốn phía lại nhấc lên náo động. Đủ mạnh. Tô Hàn cũng hít vào một hơi. Tuyệt đối không ngờ rằng công tôn thiên kiều này còn mở ra trật tự lĩnh vực. Quả nhiên không thẹn là hư thánh top 1 trong thánh vực tổng bảng. Hắn không chỉ có thể coi là thiên kiêu, càng có thể nói là cường giả trong đám hư thánh. Chính là trong cảnh giới hư thánh có đắm chìm cả vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Bỏ qua tuổi tác 100 vạn năm không nói, hết thảy là hư thánh trong thiên hạ, thực sự cũng phải xưng công tôn thiên kiều là đệ nhất. Người thực sự rất mạnh. Công tôn thiên kiều đứng trong bằng phòng lĩnh vực chậm rãi nói. Ta hạ gục thiên kiêu huyền bảng, thời điểm thành tựu đệ nhất cũng chỉ là vận dụng lực lượng của bản thân, chưa bao giờ thi triển lĩnh vực. Ngươi là người đầu tiên ở cảnh giới hư thánh lại có thể bức ta sử dụng lĩnh vực. Thời điểm tiếng nói vang lên thì một tầng băng ngăn cản trước mặt công tôn thiên kiều. Tầng băng kia rõ ràng nhìn như rất mỏng, nhưng đao khí của Tô Hàn đã bị ngăn chặn lại. Trước đó vạn diệt thần kiếm chỉ là chiêu thứ nhất, công tôn thiên kiều nói, băng phòng lĩnh vực này là chiêu thứ hai, ngươi hảo hảo mà tiếp. Băng phong lĩnh vực của hắn cùng với băng phong lĩnh vực của Tô Hàn có chút khác biệt. Trong băng phong lĩnh vực của công tôn thiên kiều có một tòa băng sơn to lớn tồn tại. Vách của băng sơn này tựa như pha lê vậy, lộ ra thân ảnh của công tôn thiên kiều. Ở trong lĩnh vực thì toàn thân hắn quẫy động, khí thế cơ hồ được đẩy tới đỉnh phong. Lĩnh vực chi thuật, thương khung băng mạch. Công tôn thiên kiều quát to một tiếng, băng sơn bốn phía đều sụp đổ, rồi ngưng tụ lại trên đỉnh đầu của công tôn thiên kiều, hình thành nên một cây băng trụ to lớn. Theo ngón tay của công tôn thiên kiều điểm về phía Tô Hàn, băng trụ kia cũng oanh một tiếng chấn sát tới. Nhất trọng đạo thánh, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Sau khi bày ra lĩnh vực thì sức chiến đấu của công tôn thiên kiều hoàn toàn chính xác đã đạt tới nhất trọng đạo thánh, thậm chí có thể nói là loại khí tức kia hoàn toàn có thể so với nhất trọng đạo thánh đỉnh phong. Nói hắn là nhân trung long phượng tuyệt đối không phải là nói quá. Bên ngoài thường nói là thiên kiêu chia ra làm 3-7 đoạn. Thiên kiêu thì cũng có rít có rát, thiên kiêu bình thường, thiên kiêu đỉnh cấp, thiên kiêu truyền thuyết, rồi thiên kiêu cấp độ sử thi. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào băng mạch kia mà lại không nhúc nhích, chẳng qua chỉ nhìn chăm chăm vào công tôn thiên kiều mà nói. Nếu như lúc trước đó ngươi tính là cấp độ thiên kiêu truyền thuyết, vậy thì bây giờ ngươi có thể xưng là thiên kiêu cấp độ sử thi. Hư thánh chiến với đạo thánh, bản thân nó đã viết là sử thi rồi, công tôn thiên kiều hét lớn. Oanh! Băng mạch triệt để hạ xuống, áp lực cực lớn bao phủ lên toàn thân Tô Hàn. Thế nhưng để cho công tôn thiên kiều cau mày, mặc dù là đối mặt với lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn cũng không có chút biến sắc nào, giống như căn bản không thèm để ý. Tư thái của ngươi làm ta hết sức không thích, nhưng thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đáng giá để tôn trọng. Tô Hàn mỉm cười, ở trong chẩm linh hồ. Nhiệt độ căn bản băng hàn đến cực hạn kia bỗng nhiên lại dâng lên, biển lửa xuất hiện che kín chẩm linh hồ. Cùng với băng phòng lĩnh vực nó tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hết thảy thiên kiêu tại thời khắc này đều trợn to mắt, bao gồm cả công tôn thiên kiều. Hỏa thuộc tính trật tự lĩnh vực ư? Hỏa hồng cùng với băng lam, nóng bỏng cùng với lạnh lẽo, nó tạo thành một sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, băng mạch to lớn hạ xuống, lại có vô số hỏa cầu từ không trung buông xuống trong tiếng nổ vang. Giống như là hai bóng người đó mới chân chính là thiên chi kiêu tử vậy. Tê. Hòa thuộc tính trật tự lĩnh vực, hắn vậy mà cũng mở ra trật tự lĩnh vực. Mới vỏn vẹn là tam trọng hư thánh, đã có được trật tự lĩnh vực, chắc không được lại mạnh đến thế. Nhưng hắn, thời điểm lấy được đệ nhất khu đông, căn bản không có thể hiện trật tự lĩnh vực. Thủy khắc hỏa, ta tin trật tự lĩnh vực của đại sư huynh nhất định sẽ áp chế được hắn. Từng đợt náo động không ngừng dâng lên, một đợt còn cao hơn một đợt. Có thể tại thời điểm thánh cảnh mà mở ra trật tự lĩnh vực, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu đỉnh cấp. Tốt. Công tôn thiên kiều cười lớn. Tài trùng. Ta vì sự kiêu ngạo trước đó mà xin lỗi ngươi. Ngươi cũng là thiên kiều cấp độ sử thi. Băng mạch hạ xuống, phát sinh va chạm với vô số hỏa cầu. Hỏa cầu lần lượt bị cắt thành hai nửa, sau đó nổ tung giữa không gian, giống như dung nham nóng bỏng đối với băng mạch tiến hành tiêu hao. Lĩnh vực chi thuật của công tôn thiên kiều hoàn toàn chính xác là rất mạnh đối với trật tự lĩnh vực của Tô Hàn. Những hỏa cầu bình thường này có thể nói là cái thế quét ngang, nghiền nát và bẻ gãy. Bởi vì hỏa cầu quá nhiều, cho nên dẫn đến là băng mạch vẫn bị đại lượng tiêu hao. Căn bản chưa đợi tới được trước mặt của Tô Hàn thì băng mạch to lớn kia đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này nhìn vào nước của Trảm Linh Hồ dưới hai đại trật tự lĩnh vực phá hủy, sớm đã đục ngầu không chịu nổi, hoàn toàn không còn tư thái trong veo lúc trước. Còn chưa tu luyện ra lĩnh vực chi thuật, đồng thời vỏn vẹn chỉ có tu vi tam trọng hư thánh đã mạnh như thế rồi. Ít nhất xét từ thiên phú mà nói, ngươi so với ta còn muốn mạnh hơn. Công Tôn Thiên Kiều hít vào một hơi thật sâu. Thiên phú sao? Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của Công Tôn Thiên Kiều mỉm cười nói. Thiên phú chẳng qua chỉ là hư ảo, thực lực mới là vương đạo. Xem ra, ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn mà chưa có bày ra. Một chiều cuối cùng, Công Tôn Thiên Kiều nói. Vậy thì tới đi. Tô Hàn cũng lộ ra hào khí. Công Tôn Thiên Kiều không có ra tay mà chỉ nói. Một chiêu cuối cùng này chính là lực lượng mạnh nhất của ta. Một khi đánh ra, ngươi rất có thể sẽ không có cơ hội xuất thủ. Không phải là ta tự ngạo. Ta cũng hết sức kính nể ngươi. Vì lý do công bằng cho nên lần giao thủ cuối cùng này để cho ngươi xuất thủ trước đi. Một lần giao thủ cuối cùng sau, vậy thì cũng chưa chắc. Tô Hàn lắc đầu cũng không tiếp tục khiêm nhường nữa, mà bàn tay chộp vào hư không, soạt một tiếng. Trật tự lĩnh vực hỏa thuộc tính thao thiên bùng lên, từ bốn phương tám hướng phun trào ngưng tụ vào lòng bàn tay Tô Hàn. Có một mũi thương dần được ngưng tụ ra, sau đó là thân thương đuôi thương. Công Tôn Thiên Kiều đồng tử cũng có rút lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được là khi chu trường thương này ngưng tụ lại, có một cỗ khí tức khủng bố siêu việt Tô Hàn trước đó gấp mấy lần đang cấp tốc tràn ra. Đây là... Công Tôn Thiên Kiều hít vào một ngụm khí lạnh, lĩnh vực chi thuật sau. Đúng vậy, Tô Hàn lắc đầu, lĩnh vực chi thuật này của ta gọi là trúc dung thần thương. Mặt mũi của Công Tôn Thiên Kiều tràn đầy vẻ rung động, nhưng cũng không cảm thấy kinh hãi. Bản thân hắn là bát trọng hư thánh, có được rất nhiều thủ đoạn, thiên phú lại càng cao đến đáng sợ, đã trải qua sự chất chồng của rất nhiều tài nguyên và cũng có rất nhiều cường giả, bồi dưỡng và chỉ đạo. Có thể nói như thế này, đó là hắn cũng ở tại thời điểm 40 năm trước mới mở ra được trật tự lĩnh vực, ở tại thời điểm 3 năm trước sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Cái này đã rất kinh người, thế nhưng Tô Hàn chỉ có tu vi tam trọng hư thánh, mà tam trọng hư thánh này lại sau khi đánh bại Lạc Kinh Thủy, mới tấn thăng từ trong huyết trì. Ở trong khoảng thời gian này, hắn căn bản không có khả năng xây dựng trật tự lĩnh vực hay là sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Cũng chính là nói, hắn là thời điểm nhị trọng hư thánh, thậm chí nhất trọng, thậm chí là trước hư thánh đã đạt được điều này. Yêu nghiệt. Công Tôn Thiên Kiều xì một tiếng, thực sự là một cái yêu nghiệt biến thái. Ngay cả ta cũng bắt đầu ghen ghét ngươi. Ta tin rằng Công Tôn Huynh không phải là loại người thích ghen tị. Tô Hàn cười lớn. Trúc dung thần thương trong tay đã triệt để ngưng thực, sau đó không chút do dự phóng về phía Công Tôn Thiên Kiều. Siêu một tiếng, trường thương xuyên thấu hư không, đem tất cả mặt hồ đã hóa băng triệt để hòa tan. Một đạo quy tích đen nhánh xuất hiện sau lưng trường thương, phảng phất như một đầu trưởng long tràn ngập hỏa diễm. Tới rất hay, Công Tôn Thiên Kiều quát lớn, rồi băng mạch to lớn giống như lần trước lần nữa ngưng tụ ra. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều nhăn mày lại, đây lại là một chiêu cuối cùng của đại sư huynh sau, không phải nói là rất mạnh à? Cùng với trước đó có gì khác biệt đâu. Gia hỏa mang mặt nạ kia không thi triển lĩnh vực chi thuật đã có thể đem băng mạch tiêu hao. Giờ phút này lĩnh vực chi thuật đánh ra thì uy lực tự nhiên càng phải mạnh. Nhưng mà Tô Hàn từ trong băng mạch kia cảm giác được có địa phương không giống. Ký tức thì không biến hóa, thậm chí còn có chỗ thu lại so với trước. Nhưng mà uy lực thì... Nhìn chăm chú vào băng mạch này, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai, gia hỏa này có được thủy thuộc tính bản nguyên. Giờ phút này bên trong băng mạch nó ẩn chứa không còn là lực lượng trật tự nữa, mà là lực lượng bản nguyên. Mặc dù tu vi của Công Tôn Thiên Kiều đồng dạng là cũng vô pháp có thể trưởng khống bản nguyên một cách hoàn mỹ, nhưng chỉ cần một chút thôi thì so với trước đã mạnh hơn quá nhiều rồi. Đồng dạng cũng là lĩnh vực chi thuật dùng bản nguyên tới ngưng tụ và dùng trật tự để mà ngưng tụ là hoàn toàn hai cấp độ không thể so sánh. Không hổ là thiên kiêu trên tổng vảng thánh bực lại xếp hạng đầu tiên, oanh một tiếng. Trúc dung thần thương và băng mạch đụng vào nhau, trường thương trượt tiếp xuyên thấu qua băng mạch, mà băng mạch cũng đem trường thương bao phủ lại, hỏa diễm bên trên bắt đầu nhấp nháy dập tắt. Trong chớp mắt tiếp theo tiếng nổ thao thiên chuyển ra, hỏa hồng và băng lam mang theo ánh sáng chói mắt nổ tung giữa không trung. Rất nhiều người đều phải híp mắt lại, thậm chí có thiên kiêu trên hoàng bảng chịu không nổi, vừa nhắm mắt vừa phải dùng tu vi lực lượng để che chắn, tránh cho con mắt thụ thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, tất cả uy lực đều tán đi, hai đại trật tự lĩnh vực cũng đã riêng phần mình thu hồi lại. Tô Hàn đứng ở Trảm Linh Hồ đồ sộ bất động. Công Tôn Thiên Kiều chắp tay sau đít, thân sắc bình tĩnh, thế nhưng trong mắt lại có chút tiếc nuối. Chính là biểu hiện ra bản nguyên, vẫn như cũ không thể thắng được ngươi. Thở dài một hơi, Công Tôn Thiên Kiều hướng Tô Hàn ôm quyền, ta thua. Từ nay ngươi chính là huyền bảng đệ nhất trên thánh vực tổng bảng. Nghe được lời này, giữa sân lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Thời gian mà Công Tôn Thiên Kiều ở đệ nhất trên huyền bảng so với Lạc Khinh Thủy còn lâu hơn, đạt tới 246 năm, lẻ bao nhiêu thì không tính. Mà trong hơn 246 năm này, có không biết bao nhiêu Thiên Kiều đã từng khiêu chiến Công Tôn Thiên Kiều, thậm chí ngay cả mấy vị trong bài danh top 10 cũng từng giao chiến qua, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Thế nhưng hôm nay, nam tử đeo mặt nạ này lại hoành không xuất thế, đem vị trí số 1 huyền bảng của Công Tôn Thiên Kiều đẩy xuống. Thực sự đây là sự tình làm cho người ta hết sức khó tin. Kỳ thực thì cũng không thể tính là người bại, hai chúng ta chẳng qua chỉ là bất phân thắng bại mà thôi, Tô Hàn nói. Không, ta trước đó đã nói nếu như người có thể đỡ ta 3 chiêu thì coi như ta thua, huống hồ. Công Tôn Thiên Kiều nhìn thật sâu vào mắt Tô Hàn. Ta xem ra, ta thì đã dùng hết toàn lực, thế nhưng người như cũ vẫn còn thành thạo điều luyện lắm. Thực lực chân chính của người chỉ sợ so với những thứ mà người biểu hiện ra còn cường đại hơn nhiều. Tô Hàn yên lặng, trên thực tế thì hắn cũng có hỏa thuộc tính bản nguyên, nhưng hắn không đánh vào trúc dung thần thương. Bằng không thì Công Tôn Thiên Kiều thời khắc này tất nhiên sẽ thụ thương, mà nơi này còn hỏa thuộc tính bản nguyên chỉ là một loại. Nó cũng chỉ giống như hỏa thuộc tính trật tự mà thôi. Nếu như Tô Hàn đem cả cửu đại bản nguyên và 9 đại trật tự lĩnh vực đều bày ra, như vậy chỉ cần chớp mắt là có thể hạ gục Công Tôn Thiên Kiều, thậm chí là đánh chết xí lắc léo. Dùng chiến lược chân chính của Tô Hàn đối với bất luận một vị hư thánh nào thì đều có thể thể hiện ra thế cục nghiền ép. Chỉ bất quá hắn không làm vậy. Công Tôn Thiên Kiều nhìn cũng không còn phản cảm như lúc đầu nữa. Tô Hàn cũng không thể thực sự đem hắn coi là ván cầu. Hết thảy đều chỉ vì là tam trọng tu vi được tăng lên trong huyết thần trì, và có thể vì không bại lộ thực lực thì Tô Hàn sẽ cố gắng không bại lộ. Nhìn bạch y nam tử đứng trên trảm linh hồ, tầm mắt của rất nhiều thiên kiêu cũng bắt đầu nóng bỏng. Mặc dù hắn đeo mặt nạ nhìn không thấu khuôn mặt, nhưng như trước vẫn có thật nhiều nữ tử xinh đẹp bị khí chất của hắn chế phục. Một cánh hoa không biết từ nơi nào bay tới rơi xuống trước mặt Tô Hàn mà đứng im bất động. Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc muốn cầm lấy, Công Tôn Thiên Kiều lại người nói, Tề huynh, người cần phải biết trước. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, còn mong Công Tôn huynh giải đáp nghi hoặc. Công Tôn Thiên Kiều cười nói, tổng bằng thánh vực của chúng ta có một quy định bất thành văn, đã kéo dài 5.000 năm rồi. Phàm là có người hạ gục được tứ bảng đệ nhất thì đều có thể tiếp nhận rất nhiều sư tỷ sư muội, sư huynh sư đệ thổ lộ, mà cách thổ lộ chính là dùng phương thức bằng cánh hoa. Các sư huynh đệ thủ lộ thì dùng phương thức lá liễu. Nghe thấy lời này, trong nháy mắt Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Công Tôn Thiên Kiều lại nói, nếu như ngươi tiếp nhận cánh hoa này, vậy thì chứng minh ngươi sẽ tiếp nhận tâm ý của vị sư muội đó. Hết thảy thiên kiêu chúng ta đều làm chứng, ngươi nhất định phải cưới người ta. Nếu không thì sẽ là một người đàn ông phụ lòng. Khóe miệng của Tô Hàn khẽ co quắp lại, vội thu hồi cánh tay. Chỉ thấy Công Tôn Thiên Kiều trừng mắt thấp giọng nói, ta có thể nhìn thấy, nữ tử vừa rồi đưa cánh hoa này cho ngươi chính là mượn tinh sư muội. Mượn tinh sư muội mặc dù là thiên kiêu hoàng bảng nhưng là bài danh trong top 20. Cũng là một tồn tại rất gần với đệ nhất của hoàng bảng, thiên tư là phi thường mạnh mẽ. Mà mượn tinh sư muội này vẫn là con gái của cửu sát cung cung chủ, có thể nói là thân phận chắc tuyệt, địa vị rất cao. Nếu như ngươi cự tuyệt nàng, thì cẩn thận nàng sẽ tìm người ám sát ngươi. Tô Hàn không còn gì để nói. Công Tôn huynh, đây mới là diện mục thật sự của ngươi sao? Chỉ có ta và thiên kiêu đồng cấp thì ta mới có thể nói chuyện như vậy, nhưng người khác ta đều không ngó vào trong mắt. Công Tôn Thiên Kiều cười to nói, đã từng làm huyền bảng top 1, hắn tự nhiên cũng phải có cái ngông đời của hắn chứ. Soạt. Đúng lúc này lại có cánh hoa thứ hai rơi xuống trước mặt Tô Hàn. Công Tôn Thiên Kiều lập tức nói, Tề huynh, còn không mau tiếp lấy. Đây chính là hội quân tặng cho người cánh hoa. Lý hội quân là ai? Tô Hàn hỏi. Lý hội quân mà ngươi cũng không biết. Công Tôn Thiên Kiều trợn trắng mắt, là thiếu tôn nữ của cung chủ Thái A Cung. Tô Hàn không khỏi hướng phía xa nhìn lại, chỉ thấy một đám thiên kiêu hoàng bảng lúc này có một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng. Nếu như ta thực sự tiếp cánh hoa này, cổ linh sẽ không giết chết ta đấy chứ? Tô Hàn kẽ giật mình, coi như hắn không thấy cánh hoa kia. Ánh mắt của Tề huynh thật đúng là cao, ngay cả Lý Hội Quân cũng đều chướng mắt. Âm thanh cười khổ của Công Tôn Thiên Kiều vang lên. Lý Hội Quân là tôn nữ nhỏ nhất của Thái A Cung Chủ, thiên tư cực kỳ xuất chúng, hiện nay đã là top 2 của hoàng bảng thánh vực, lại vỏn vẹn chẳng qua chỉ là ngũ trọng chuẩn thánh mà thôi. Không có ai hoài nghi, chỉ cần nàng đạt tới lục trọng, thậm chí là thất trọng chuẩn thánh, vậy thì top 1 hoàng bảng tuyệt đối, ngoài nàng ra thì không là ai khác cả. Huống hồ thì tướng mạo của Lý Hội Quân từ đầu đã rất là ngọt ngào, không biết bao nhiêu người cảm mến nàng ta, nghe nói ngay cả cổ linh chúa tể cũng là cực kỳ yêu thương. Đáng tiếc, coi như ta có vọt tới huyền bảng đệ nhất thì nàng cũng chướng mắt ta. Nếu không, ta nhất định sẽ tranh thủ thời gian lấy cánh hoa của nàng. Tô Hàn im lặng. Công Tôn Huynh cũng có thế lực như vậy sao? Cái gì gọi là cũng có thế lực? Công Tôn Thiên Kiều trừng mắt. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, ngươi còn không cho ta lấy vợ sao? Thời điểm hai người nói chuyện với nhau thì lại có một mảnh cánh hoa rơi tới phía trước của Tô Hàn, có hoàng bảng, thậm chí là địa bảng, thiên bảng cũng có. Thậm chí có nữ tử trực tiếp là hướng Tô Hàn hô to, thổ lộ yêu thương trong lòng, làm cho cái mặt mò của Tô Hàn phải đỏ cả lên. Công Tôn Thiên Kiều thì mặt mũi tràn đầy ghen ghét đỏ cả mắt. Hắn thời điểm vọt tới top 1 của huyền bảng, hoàn toàn chính xác là cũng có nữ tử đưa tới cánh hoa, nhưng so với Tô Hàn thì ít hơn rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, thời điểm hắn vọt tới đệ nhất huyền bảng đã là bát trọng hư thánh, mà khi đó hắn còn chưa mở ra lĩnh vực, cũng không có sáng tạo được ra lĩnh vực chi thuật. Là nhìn Tô Hàn, tu vi tam trọng hư thánh, ngay cả lĩnh vực chi thuật cũng đều gom đủ. Người nào không biết sau này hắn sẽ có thành tựu như thế nào chứ? Những cô gái này sở dĩ đưa ra cánh hoa, nguyên nhân chủ yếu chính là do thiên phú của Tô Hàn quá cao. Bằng không ngay cả tướng mạo của Tô Hàn cũng chưa thấy. Cái câu nói vừa gặp đã yêu, coi như hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ đối với người khác mà nói nhiều thiên kiêu trí nữ như vậy hứng mình thổ lộ, thì lòng hư vinh sẽ đạt được thỏa mãn các kiểu con đà điểu, và cũng phi thường có cảm giác thành công. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại cảm thấy việc lớn không ổn. Hắn đâu phải tới nơi này để tìm lão bà. Nhưng cô gái này tặng hoa cho mình sẽ chỉ ở trong lúc vô hình gia tăng áp lực mà thôi. Cứ như vậy thì còn ai tìm hắn khiêu chiến nữa? Nếu như không thể tập hợp đủ 10 chàng thắng lợi, lại không thể tiến vào huyết thần chỉ tu luyện, chẳng lẽ mình còn có thể ngốc ở chỗ này chờ đợi hay sao? Tề huynh, nhiều thiên chi kiêu nữ như vậy cảm mến đối với ngươi, mà vô luận tướng mạo, thân phận hay thiên tư các kiểu đều có thể xưng là đỉnh cấp, vậy ngơ một chút cũng không động tâm sao? Công Tôn Thiên Kiều thấy Tô Hàn cứ đứng đó không khỏi mở miệng hỏi. Công Tôn huynh, ta đâu phải tới nơi này để tìm lão bà. Tô Hàn chỉ vào huyết thần chi huyết khí chủng thiên mà nói, kỳ thực ta khiêu chiến ngươi. Không phải là bởi vì top 1 của huyền bảng, mà là chỉ vì nó. Công Tôn Thiên Kiều liếc nhìn huyết thần chỉ lập tức bình tĩnh đại ngộ, hào cảm đối với Tô Hàn cũng gia tăng mãnh liệt. Phần lớn đám thiên kiêu đều muốn mượn nhờ mình làm cái ván nhảy, đứng ở đỉnh phong của hư thánh. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn cũng ôm theo ý nghĩ như vậy. Dùng tư chất của Tề huynh còn thiếu chút tài nguyên này sao? Công Tôn Thiên Kiều kinh ngạc mở miệng hỏi. Theo như hắn thì Tề Trùng vốn là thiên kiêu của địa ngục thần điện, bây giờ đã lên tới top 1 tổng bảng thánh vực. Địa ngục thần điện chẳng lẽ còn thiếu tài nguyên choán tu luyện? Phóng mắt nhìn khác thiên kiêu tổng bảng của thánh vực, phàm là người có thế lực sau lưng chống đỡ thì ai lại đi lo lắng chuyện này? Tô Hàn cũng mới chỉ là tam trọng hư thánh mà thôi, cho dù đề thăng tam trọng thì chẳng qua cũng chỉ là lục trọng. Có những đại thế lực kia bồi dưỡng thì điều này hết sức đơn giản, cũng là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Công Tôn huynh, ngươi không hiểu đâu, về sau rồi ngươi sẽ hiểu, Tô Hàn cười nói. Bất quá chỗ tốt của huyết thần chỉ này cũng xác thực rất to lớn, rất nhiều thế lực lớn liên thủ lại dùng thủ đoạn tạo ra, mà tốc độ thời gian trôi qua trong đó cũng có thể tăng phúc gấp 500 lần, tương đương với là giảm bớt gấp 500 lần thời gian tu luyện. Công Tôn Thiên Kiều lại nói, vô luận là huyết thần trì ở đại khu trung tâm hay là huyết thần trì ở tứ phương đại khu thì tốc độ thời gian trôi qua cũng đều là gấp 500 lần, chẳng qua tài nguyên trong đó khác biệt mà thôi. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ. Công Tôn huynh, xem thế cục hiện tại này, hẳn là sẽ không có người nào đến khiêu chiến ta chứ? Ta ngược lại thực ra đã quên mất chuyện này, nhất định phải tiếp nhận 10 lần khiêu chiến mà còn phải thành công toàn bộ mới có thể ngồi vững ở trên vị trí top 1 rồi tiến vào huyết thần trì. Công Tôn Thiên Kiều vỗ đầu một cái sau đó lại nói, người nói cũng đúng, vừa rồi cuộc chiến giữa chúng ta có thể nói thủ đoạn ra hết, nhưng lại không nói là có bản nguyên hay không, chỉ sợ là những người chưa được mở ra lĩnh vực sẽ không dám tới khiêu chiến người đâu. Tô Hàn không khỏi thở dài, bản thân của Công Tôn Thiên Kiều cũng là bát trọng hư thánh, lại cộng thêm lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật, có thể nói chiến lực tổng hợp đã đứng đầu trong tất cả đám hư thánh rồi. Thế nhưng coi như là vậy cũng chỉ chẳng qua đánh ngang tay với Tô Hàn. Đám thiên kiêu kia lại không phải là người ngu, như thế nào lại vội vã chạy tới khiêu chiến Tô Hàn chứ? Tề huynh thời gian cấp bách sau, Công Tôn Thiên Kiều hỏi. Ồ, Tô Hàn gật đầu. Công Tôn Thiên Kiều hơi trầm ngâm nói, bằng không ta an bài vài người tới giao chiến với ngươi một trận. Tô Hàn liền sửng sốt, vậy cũng được sao? Công Tôn Thiên Kiều lập tức cười nói, kỳ thực cái này cũng không tính là gian lận, bởi vì Thiên Kiều đều chú trọng thanh danh, mặc dù thực sự chỉ là bởi vì hỗ trợ thì cũng sẽ không vì thế mà nhường. Bọn hắn sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để tới chiến đấu với ngươi, cho nên Tề huynh ngươi không cần lo lắng việc này có làm trái quy tắc hay không. Vậy thì quá đà tạ Công Tôn huynh rồi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói, như vậy đi, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của bọn hắn, ngươi tìm 10 người cùng nhau ra tay với ta. Ở dưới tình huống biết rõ là thất bại mà vẫn như cũ tiến hành khởi xướng khiêu chiến thì tự nhiên sẽ làm hỏng thanh danh của người ta. Công Tôn Thiên Kiều có thể đứng ra hỗ trợ thì Tô Hàn đã là thiên đại cảm kích rồi. Loại phương thức 10 người đồng thời ra tay cho dù có bại thì cũng chỉ có thể nói là Tô Hàn quá mạnh chứ không phải bọn hắn quá yếu. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Công Tôn Thiên Kiều trừng to mắt. Tề huynh, ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Cái này xác thực là xem như ta có giúp ngươi một chút, nhưng mà người ta tìm đều không phải kẻ yếu đâu. Trong đó thậm chí có người trên huyền bảng, bài danh đệ nhị đệ tam, nói không chút khoa trương, cho dù là ta cũng không dám nói đồng thời giao chiến với người người bọn hắn. Mặc dù bề ngoài là đang khuyên bảo, nhưng Công Tôn Thiên Kiều trong mắt lại lộ vẻ chờ mong, không chút che giấu. Hắn biết Tô Hàn đánh với mình một trận chắc chắn còn bảo lưu lực lượng, nhưng mà bảo lưu lại bao nhiêu thì không thể biết được. Nếu Tô Hàn thực sự có thể dùng lực lượng một người đồng thời giao chiến với 10 vị Thiên Kiều, vậy thì Công Tôn Thiên Kiều cũng có thể nhìn một chút xem chiến lược tổng hợp của Tô Hàn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, chênh lệch giữa mình cùng Tô Hàn sẽ lớn bao nhiêu. Vì để tiết kiệm thời gian, chỉ có thể làm như vậy thôi, Tô Hàn nói. Ngươi cái tên này là không muốn gánh nhân tình sao? Công Tôn Thiên Kiều cười khổ nói. Hắn cố ý giao hảo với Tô Hàn cho nên mới hỗ trợ như vậy. Nhưng Tô Hàn làm thế cũng có một phần là vì tốt cho hắn. Dù sao hắn giúp Tô Hàn thì tương đương với là người khác cũng đang giúp hắn. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, Công Tôn Thiên Kiều nói. Tô Hàn gật đầu, hô. Công Tôn Thiên Kiều hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù không phải bản thân hắn đồng thời giao chiến với 10 người, nhưng hắn thoạt nhìn so với Tô Hàn lại còn xúc động và hưng phấn hơn. Rất nhanh, sau khi Công Tôn Thiên Kiều chuyển âm, liền có 10 đạo thân ảnh đứng đối diện với Tô Hàn. Mỗi một người đều có phong thái, bừng bừng phấn chấn, khí chất vô song. Mà sau khi 10 người này hiện thân, bốn phía của Trảm Linh Hồ trực tiếp liền bùng nổ. Cái mẹ gì đây? Đây là ý tứ gì? Hàn sư tỷ cũng tới, còn có cả Vương sư huynh nữa. Trời ơi, ngay cả Vũ Văn sư huynh cu giải tới gối mà cũng hiện thân. Một người giao chiến với 10 người sau. Tà kháo, Tề Trùng này cũng quá cuồng vọng rồi. Hắn đã lấy được top 1 huyền bảng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Coi như là Công Tôn sư huynh cũng không dám kinh thường như thế. Hoàn toàn chính xác. Hàn sư tỷ trên huyền bảng bài danh top 7, Vương sư huynh bài danh top 9, Vũ Văn sư huynh cô giải tây gú càng là bài danh top 3. Còn có là top danh thứ 2 là Ninh sư muội nữa. Chỉ là bài danh ở 10 vị trí đầu trên huyền bảng đã có 4 vị, còn 6 vị khác cũng nằm trong top 20. Các vị sư huynh sư tể này, nếu như còn để Tề Trùng thắng, ta sẽ đem cái đầu của ta hái xuống làm bóng đá. Âm thanh náo động thao thiên vang vọng khắp cả Trảm Linh Hồ. Bọn hắn nghe nói qua là Tề Trùng cực kỳ hung hăng càn quấy, thời điểm ở khu đông đã không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Lại không có nghĩ rằng hắn hung hăng càn quấy đến tận loại trình độ này. Phóng mắt nhìn qua 10 vị thiên kiêu, mỗi một vị đều có thể xưng là tồn tại đỉnh cấp, ít nhất là thời điểm ở thất trọng hư thánh, bọn họ đều có được lực lượng, lục phẩm. Mà trong đó thậm chí có 3 vị có được nhất cảnh chi lực. Chớ nói chỉ bọn họ chỉ nhìn qua là hư thánh, một khi liên hợp ra tay thì coi như một vị nhị trọng đạo thánh cũng không dám chọi cứng với bọn họ. Chẳng lẽ Tề Trùng tam trọng hư thánh kia đã có lực lượng so được với nhị trọng đạo thánh hay sao? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Nếu là thực sự như vậy, hắn sẽ là vị đầu tiên của thánh vực từ trước tới nay, là một thiên kiêu nhị cảnh, có thể vượt qua được cấp độ sử thi. Sau khi náo động to lớn vang lên, trong sân liền yên tĩnh trở lại, đến cuối cùng là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thiên kiêu nào phát ra âm thanh nữa. Một cuộc chiến có thể gọi là tuyệt thế như thế này thì bọn họ không muốn bỏ qua, cho dù chỉ là vài giây chớp mắt. Gió từ xa nhẹ nhàng thổi tới lướt theo đám nước của Trảm Linh Hồ, làm sóng gợn nổi lên lăn tăn. Một nữ tử đứng đó bình tĩnh nói, huyền bảng top 2 Ninh San hướng đại sư huynh khởi phát khiêu chiến. Tô Hàn đã hạ gục được Công Tôn Thiên Kiều, dĩ nhiên sẽ là đại sư huynh ở trong đám huyền bảng này. Huyền bảng top 3 Vũ Văn Chiết cô giải tây gú hướng đại sư huynh khởi xướng khiêu chiến. Huyền bảng thứ 7 Hàn Mộng hướng đại sư huynh khởi xướng khiêu chiến. Huyền bảng đệ cửu Hàn Mặc cả hướng đại sư huynh khởi phát khiêu chiến. Sau Linh San thì những người khác cũng đều tiến lên một bước, nữ tử thì hạ thấp người, còn nam tử thì ôm quyền. Mặc dù bọn hắn không cho rằng 10 người liên hợp sẽ bại trong tay Tô Hàn, nhưng như cũ là biểu hiện cực kỳ khách khí. Đương nhiên, Công Tôn Thiên Kiều bại trận thì kỳ thực bài danh của bọn hắn đều bị tụt xuống một hạng. Đại sư huynh, Ninh San liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Nếu như người có thể đánh bại 10 người chúng ta, vậy bọn A nguyện ý xưng người là Thiên Kiêu Thủ Tôn. Ok, lại là cái từ thủ tôn này, nhưng nó cũng sẽ chấm dứt cái phần đọc truyện ngày hôm nay. Hẹn anh em vào những phần sau nha. Chúc mọi người vui vẻ.